Hoa tiếp cận nửa giờ, Mỹ Lô một lần nữa bước lên giữa sườn núi, đi vào sơn động quan sát một chút, phát hiện cái này sơn động tuy rằng so ra kém chính mình ra, nhưng là còn tính không kém. Mặt đất hơi bất bình, diện tích không tính đại, cửa động cũng có chút khoan, đến lúc đó tìm được nhánh cây che lấp một chút, nhưng là nói tóm lại thu thập một chút đặt chân cùng tạm thời thịnh phong kê là tuyệt đối không có vấn đề. Đầu tiên sinh cây đuốc sơn động nướng một lần, cái này sơn động bởi vì hướng dương, cửa động cũng có chút khoan, cho nên cũng không tính ẩm ướt. Thu thập hảo sơn động, sinh khí đống lửa, sau đó đem sọt đồ vật toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, chuẩn bị xuống núi đem kê toàn bộ bối trở về. Cho tới bây giờ, buổi chiều thời gian đã qua một nửa, tính tính đến thiên ám xuống dưới đại khái còn có 4 cái nhiều giờ thời gian. 400 cân kê ít nhất cũng trên lưng 6-7 chanh, một chuyến qua lại ít nhất cũng muốn 4-5 chục phút, toàn bộ bối xong ít nhất cũng muốn 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng là nhìn xem sắc trời, hôm nay thời gian là khẳng định không đủ. Xa lạ khu vực, buổi tối cũng không biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm, vẫn là mau chóng trên lưng 3-4 chanh. Sau đó sớm một chút về sơn động mới là sáng suốt cử chỉ, đến nỗi dư lại kê liền tạm gác lại ngày mai bối đi, chỉ là hy vọng ban đêm sẽ không trời mưa mới hảo. Bất quá nơi này nước mưa tựa hồ không phải rất nhiều, đến nơi đây hơn một tháng, cũng chỉ hạ quá một trận mưa, vũ thế còn không phải rất lớn, dựa theo như vậy suy đoán, buổi tối trời mưa tỷ lệ hẳn là sẽ không quá lớn. Một chuyến lại một chuyến, trên người thảm đã sớm còn tại sơn động. Cái chán mồ hôi cũng hội tụ thành dòng suối nhỏ từng giọt rừng ở trên mặt đất. Trừ bỏ đệ nhất tranh bối không sai biệt lắm 70 cân kê, đệ nhị tranh bắt đầu Mỹ Lô cũng chỉ bối 60 cân tả hữu. Đệ nhất tranh bởi vì không có cân nhắc hảo tự mình thừa nhận năng lực, lên núi nửa đường thượng nàng thiếu chút nữa liền người mang sọt cùng nhau lăn xuống sân đi, sợ tới mức nàng một thân mồ hôi nóng đều biến thành mồ hôi lạnh. Mỗi một chuyến tiêu phí thời gian cũng vượt qua nàng đoán trước. Tam tranh bồi xuống dưới đều đã không sai biệt lắm hoa 4 cái giờ, mắt thấy thái dương chìm vào đường chân trời hạ, Mỹ Lô cũng không lòng tham chuẩn bị lại xuống núi, còn lại đặt ở ngày mai lại bối đi, buông xuống sọt, Mỹ Lô nằm liệt trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, một hồi lâu tải văn chương tức mới khôi phục thuận lợi. Nghỉ ngơi hơn 20 phút, Mỹ Lô giật giật thân thể chuẩn bị nướng 2-3 cái khoai tây coi như bữa tối, kết quả một trận vô lực. Thật sự là này tam tranh có mấy chục cân kê trên dưới sơn tiêu hao quá mức thể lực. Thật vất vả đứng lên, hoạt động một chút tứ chi, lúc này mới cảm giác hảo một ít. Trước đi ra ngoài kéo mấy cây đại thụ chi che khuất sơn động khẩu, sau đó xoay người đem trên mặt đất khoai tây ném vào đống lửa. Đem sọt kê ngã vào lúc trước kia một đống kê cùng nhau, lấy ra ống trúc, hung hăng rót mấy khẩu, thấm nhập trong lòng lạnh lẽo làm nàng không khỏi đánh cái giật mình. Khoai tây cái đầu không lớn, một lát liền nghe thấy đống lửa truyền đến từng trận hương khí, dùng cùng gậy gỗ đem khoai tây lay ra tới, xé xuống mặt ngoài một tầng cháy đen lên ra, bên trong màu vàng còn mạo nhiệt khí khoai tây thịt liền lộ ra tới. Nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, nhiệt khí thêm hương khí tràn đầy khoang miệng, nhiệt canh cảm giác làm nàng không khỏi hút thượng mấy khẩu khí lạnh. Đã lâu hương vị lại lần nữa tràn ngập nhũ đầu, mệt thượng một ngày, ăn thượng một đốn nóng hầm hập cơm chiều. Vẫn là trong trí nhớ có điểm hoài niệm hương vị, Mỹ Lô nội tâm không khỏi nảy lên một tầng nhàn nhạt hạnh phúc cảm. Thật sự là mệnh tàn nhẫn, ăn xong rồi khoai tây, Mỹ Lô cũng không tâm xử lý chính mình cá nhân vệ sinh, cũng không có thủy có thể xử lý, vì thế lại cấp đống lửa bỏ thêm một chút tuổi lửa lúc sau, vây quanh đống lửa, sau đó đắp lên thảm, ngay tại chỗ nằm xuống. Sẽ không trong chốc lát, Mỹ Lô liền nhẹ nhàng đánh lên khò khè. Ngao! Âu một trận vang vọng núi rừng tiếng kêu bừng tỉnh đã tiến vào giấc ngủ sâu Mỹ Lô, đột nhiên một chút làm lên, trên người thảm thiếu chút nữa rơi vào đống lửa, còn hảo đống lửa đã trên cơ bản tắt, hơn nữa nàng tay mắt lanh lẹ, mới miễn với thảm quang vinh hy sinh. Đây là cái gì động vật tiếng kêu? Như thế thanh thế to lớn, kinh sợ nhân tâm. Mỹ Lô có điểm giật mình, cũng có chút sợ hãi, xuyên thấu qua nhánh cây xem bên ngoài hôn trầm trầm một mảnh, rõ ràng là nửa đêm thời gian. Thanh âm này nghe tựa hồ cách nơi này cũng không xa, không biết nàng ở chỗ này an không an toàn. Ngao. Âu lại là một tiếng gầm rú, kinh động phụ cận núi rừng loài chim, bên tai truyền đến loài chim kinh minh bay lên thanh âm. Nhưng là giờ phút này Mỹ Lô lại nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ. Sớm nhất kia một tiếng gầm rú, bởi vì nàng mới vừa bị bừng tỉnh, không có cẩn thận đi nghe, nhưng là này một tiếng gầm rú, Mị lộ cảm giác tựa hồ từ này giống lên một tiếng xuôi thai tới rồi một ít đau thương cùng tuyệt vọng. Là nàng quá nhạy cảm sao? Vẫn là này chỉ là nàng phán đoán. Mị lộ không dám khẳng định, nhưng là nhìn bên ngoài bóng đêm, nàng cũng không dám rời núi động. Nhưng là đương như vậy giống lên một tiếng khoảng cách kêu 4-5 lần, một lần so một lần đau thương thời điểm, Mị lộ vẫn là nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ. Xúc lên sơn động khẩu che lấp nhánh cây. Mị lộ gión ra gión rén hướng thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Nàng cũng vì chính mình lớn mật giật mình, trong lòng càng là đối dưới chân mỗi một bước đều kinh hồn tăng đảm, nhưng là kỳ quái chính là nàng đấy lòng lại không có lưu ý, thật sự là này từng tiếng giống lên một tiếng chung đau thương quá rõ ràng đến đều mang theo nàng cảm xúc. Không đi xem, nàng như thế nào đều không bỏ xuống được một lòng, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ dẫn theo một lòng. Phòng trừng đi rồi 600-700 mét bộ dáng, lúc này lại nghĩ tới một tiếng gầm rú, thanh âm tựa hồ gần ở nhị trước, hơn nữa này một tiếng khí thế cùng lớn nhỏ tựa hồ đã không có lúc trước to lớn, tổng cảm giác có loại vô lực cảm giác. Giấu ở một viên đại thụ mặt sau, liền trong rừng cây ẩn ẩn tươi xuống màu bạc ánh trăng, Mỹ Lộ tầm mắt cẩn thận quan sát quanh thân hoàn cảnh, rốt cuộc, 2 phút sau. Nàng loáng thoáng thấy một cái giống như động vật thân ảnh ghé vào một khối rừng cây chi gian đất chống thượng. Cái này động vật tựa hồ là bị thương, bởi vì nó tư thế không phải bình thường nằm bò, mà là vô lực hoành nằm trên mặt đất, trong miệng tựa hồ còn thường thường địa khí xuyến 2 hạ. Đánh bạo đi vào một chút, lại đi gần một chút, xem kia chỉ động vật vẫn là không có phản ứng, Milo ở ly động vật gần chỉ có 2-3 mễ địa phương ngừng lại. Này không phải kia chỉ hoa đốm đại lão hổ sao? Nó như thế nào ở chỗ này, còn bị thương? Mỹ Lộ nhận ra đây đúng là nàng đến nơi đây ngày đầu tiên thời điểm gặp được kia chỉ hoa đốm đại lão hổ, chỉ là lúc này lão hổ đã không có khi đó nhàn nhã tàn mạn, có chỉ là vô lực rên rỉ cùng run rẩy. Lão hổ tựa hồ là thấy nàng, nhưng là lại không có động tĩnh, cho dù ở tối tăm dưới ánh trăng, Mỹ Lộ cũng rất rõ ràng thấy kia một đôi lượng sáng lên đôi mắt. Trong ánh mắt tràn đầy đau thương. Thấy nàng lúc sau lão hổ tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt lại bịt kín một tầng hy vọng cùng cầu xin, tựa hồ tưởng nói cho nàng cái gì. Nhìn lão hổ tựa hồ không có một chút sức chiến đấu, hơn nữa trong lòng kia điểm xúc động, Mỹ Lộ tráng lá gan đi trước 2-3 mễ, sau đó nhẹ nhàng ở lão hổ trước mặt ngồi xổm xuống dưới, lại nhẹ nhàng vươn có điểm run rẩy tay, thật cẩn thận sờ sờ đại lão hổ kia một viên dị thường khổng lồ đầu. Lão hổ có trong nháy mắt nhắm mắt lại, đầu tựa hồ cũng giật giật, tựa hồ là tưởng ở Mỹ Lộ lòng bàn tay cọ một chút, nhưng là lại vô lực buông xuống xuống dưới. Rõ ràng hẳn là sợ hãi, nhưng là Mỹ Lộ lại dâng lên một cổ tử đau lòng. Sớm tại ngồi xổm xuống kia một khắc, nàng đã thấy rõ ràng lão hổ chịu bị thương, lão hổ tim phổi bộ phận tựa hồ là bị cái gì đòn nghiêm trọng, đã thật sâu hãm đi xuống, khóe miệng cũng là máu tươi dấu vết, thực rõ ràng lão hổ nội tạng bị thực nghiêm trọng thương. Mà một bên còn lại là một con không sai biệt lắm có thùng nước thô đại xà, Mỹ Lộ vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy xà, nhưng là xà đã toàn thân là huyết nằm ở nơi đó vẫn không núp nhích, thực rõ ràng, lão hổ cùng cự xà đại chiến một hồi, lão hổ thắng, nhưng là cũng bị nghiêm trọng nội thương, không biết có thể hay không sống sót. Nếu là ngoại thương, Mỹ Lộ cho rằng chính mình còn có thể giúp được với vội, nhưng là nội tạng bị thương, Mỹ Lộ thật sự bất lực. Hơn nữa hoa đốm đại lão hổ tựa hồ cũng ý thức được chính mình thương thế, bằng không như thế nào sẽ mắt lộ thương tâm đâu. Bất quá rõ ràng đã bị như vậy trọng thương, vì cái gì còn muốn phí lực khí gầm rú đâu, liền ở vừa mới lão hổ lại gầm rú một tiếng, một cổ máu tươi cũng theo lão hổ gầm rú từ khóe miệng chảy xuống dưới, thực rõ ràng như vậy gầm rú sẽ tăng thêm nó thương thế, cho nên hắn mới có thể càng ngày càng suy yếu, tiếng kêu cũng là càng ngày càng vô lực. Kêu xong một tiếng, lão hổ nghỉ ngơi trong chốc lát, tựa hồ thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ thấy nó cố sức giật giật thân thể, sau đó Mỹ Lộ liền thấy một cái nho nhỏ đồ vật mềm mại bò ra tới. Cẩn thận nhìn nhìn, này hình như là một con tiểu lão hổ, chỉ là tựa hồ sinh ra không lâu, nho nhỏ thân mình chỉ có thể so cho con lớn hơn như vậy một chút. Nhìn nhìn đại lão hổ, lại nhìn nhìn tiểu lão hổ, Mỹ Lộ như suy tư gì. Chẳng lẽ đại lão hổ bị thương cũng muốn gầm rú? Là vì kinh sợ chung quanh động vật, lấy đạt tới bảo hộ tiểu lão hổ mục đích, trừ bỏ cái này giải thích, Mỹ Lộ không biết còn có cái gì có thể giải thích hợp lý đại lão hổ mạo thương thế tăng thêm nguy hiểm cũng muốn gầm rú. động vật tình thương của mẹ cũng là vĩ đại, Mỹ Lộ vẫn luôn đều biết, nhưng là kia chỉ là ở trong TV thấy quá, trong hiện thực loại này động vật vĩ đại tình thương của mẹ, Mỹ Lộ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hốc mắt không khỏi có điểm nóng lên, đại lao hổ cũng ở ngay lúc này dùng đầu cùng Mỹ Lộ, chỉ là nó tầm mắt vẫn luôn không có rời đi tiểu lao hổ trên người. Đôi mắt là tràn đầy đối Mỹ Lộ cầu xin, giờ khác này Mỹ Lộ tựa hồ đã hiểu lao hổ khẩn cầu, nó rõ ràng là lo lắng tiểu lao hổ, hy vọng nàng có thể chiếu cố tiểu lao hổ. Nay phòng trừng cũng là một cái tuyệt vọng mẫu thân nhất bất lực lựa chọn đi, bằng không có cái nào mẫu thân sẽ đem hải tử phó thác cấp một cái không biết nguy hiểm không biết sinh vật người đâu. Lúc này Mỹ Lộ đã biết lao hổ là hồi quang phản chiếu, bởi vì liền ở lao hổ đem tiểu lao hổ cọ ra tới lúc sau. Lại mắt thường có thể thấy được suy yếu đi xuống, tựa hồ mỗi xuyến một hơi, liền ít đi một hơi cảm giác. Cảm thụ được lão hổ tha thiết khẩn cầu, tuy rằng biết lão hổ khả năng nghe không hiểu, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là nhẹ giọng nhưng cũng thực chỉnh trọng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi bảo bảo. Thần kỳ chính là lão hổ tựa hồ nghe đã hiểu, trong ánh mắt lập lòe an ủi quang mang, sau đó chậm rãi kia quang mang liền ảm đạm xuống dưới, đầu chầm xuống. Lão hổ mất đi hô hấp. Tại đây phía trước tiểu lão hổ còn vẫn luôn ở đại lão hổ bên người không nghe cung phụng, bò tới bò đi chơi đùa, nhưng là lúc này tựa hổ cũng cảm giác được cái gì, chỉ thấy nó ngoan ngoan ghé vào chính mình mẫu thân trên bụng, ô ô kêu thảm, từng tiếng tựa hổ ở kêu gọi chính mình mẫu thân. Giờ khắc này Mỹ Lộ hốc mắt nhịn không được phím đỏ, tiến lên một bước đem tiểu hổ con cẩn thận ôm vào trong ngực, trấn an nhẹ nhàng vỗ tiểu lão hổ đầu. Có thể là cảm giác được Mỹ Lộ trấn an chi ý, cũng có thể nó thật sự quá tiểu, đối với mâu thân mất đi lý giải còn không phải quá sâu, tóm lại ở Mỹ Lộ trấn an hạ, tiểu lão hổ thực mau bình tĩnh trở lại. Hơn nữa một viên nho nhỏ đầu còn ở nàng trong lòng ngực ngoan ngoãn cọ sát. Cảm nhận được tiểu lão hổ ỉ lại động tác, Mỹ Lộ mềm lòng rối tinh rối mù. Muốn nói phía trước chuẩn bị chiếu cố tiểu lão hổ thuần túy là cảm động với đại lão hổ tình thương của mẹ. Nhưng là hiện tại nàng là thật sự thích cái này mềm mại đối nàng tràn ngập ỉ lại tâm ngoan manh tiểu gia hỏa. Nhìn trên mặt đất đã sinh cơ toàn vô lão hổ, thân thể cao lớn như là một tòa tiểu sơn, đối với kia một thân mềm mại da lông, Mỹ Lộ có một khắc động tâm, nhưng là cuối cùng vẫn là khó được đã phát thiện tâm, luyến tiếc như vậy một cái mẫu thân bị chính mình lột ra. Bất quá như vậy phóng khẳng định cũng không được, tuy rằng quanh thân động vật đều bị lão hổ tiếng hô chấn nhiếp tạm thời không dám lại đây. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, chờ đến thời gian dài quá, bên này không có tiếng động, mùi máu tươi lại như vậy trọng, khẳng định sẽ cùng rất nhiều động vật nghe tanh mà đến. Đến lúc đó đại lão hổ thân hình vẫn là khó có thể bảo tồn, hơn nữa nàng ngày mai còn muốn bối kê, tùy ý những cái đó động vật nghe tanh mà đến, đối nàng ngày mai làm việc cũng không an toàn. Suy xét này đủ loại nhân tố, Mỹ Lộ cảm thấy vẫn là nếu muốn cái biện pháp làm lão hổ cùng cái kia cự xà đều xuống mồ vì an, mặt khác còn muốn đem những cái đó huyết che giấu lên. Chính là tưởng biện pháp gì đâu. Mỹ Lộ cảm giác chính mình mày đều phải nhăn rớt, đại lão hổ mấy trăm cân thân hình nơi nào là nàng có thể dọn đến đậu. Còn có cái kia cự xà, phỏng chừng cũng có 100 nhiều cân, đừng nói không dễ dàng như vậy đào như vậy đại hố, chính là đào như vậy đại hố. Nàng cũng vẫn bất động siêu trọng lao hổ cùng xà. Bất quá chờ đến thấy rõ ràng bên cạnh có một cái thiên nhiên hồ nước thời điểm, Mỹ Lộ nghĩ tới một cái biện pháp, có lẽ có thể như vậy xử lý. Tìm tới một cái gậy gỗ cùng một cục đá, nàng nghĩ đến biện pháp chính là đòn bẩy nguyên lý. Tin tưởng hoa hạ các nàng kia một thế hệ người bên trong không có mấy cái không biết nguyên lý này, cho ta một cái điểm tựa, ta có thể nết lên một địa cầu. Những lời này ở ngay lúc đó các nàng tới xem. Là như vậy vênh báo. Đương nhiên những lời này không chỉ là vênh báo đơn giản như vậy, nó là xác thật có đạo lý. Mà nàng hiện tại chuẩn bị dùng chính là đạo lý này. Đem côn một mặt cắm vào lão hổ thân mình hạ, sau đó đem cục đá lót ở gậy gỗ phía dưới. Thử vài lần, tìm mấy cái nhất thích hợp điểm tựa, sau đó dùng một chút lực, lão hổ tựa như trong tưởng tượng giống nhau, dễ dàng bị phiên mỗi người nhi. Dùng biện pháp này, Mỹ Lộ từng bước một đem lão hổ thân thể cao lớn xốc vào hồ nước bên trong, hồ nước chung bởi vì lão hổ thân hình nhấc lên không nhỏ bọt sóng. Dựa theo đồng dạng phương pháp đem cự xà cũng lộng vào hồ nước, sau đó nhìn biến mất trên mặt hồ hai cái động vật, Mỹ Lộ trong lòng âm thầm nói, các ngươi hai cái sinh thời là địch nhân, sau khi chết liền làm bạn đi, cũng miễn cho cô đơn, là không. lúc sau Mỹ Lô lại có chung quanh rời rạc bùn đất đem rơi dụng bốn phía vết máu làm vùi lấp, có xác nhận một lần không có gì sơ hở lúc sau, lúc này mới bế lên từ bông liền nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, thường thường còn cắn cắn nàng ống quần tiểu lão hổ phản thân trở về tạm thời nghỉ tạm sơn động. Xúc lên sơn động khẩu che đậy nhánh cây, lộng một cái khe hở chui đi vào, trong sơn động đống lửa đã trên cơ bản dập tắt. Lột ra đống lửa, tìm ra hỏa tinh, một lần nữa đem đống lửa đốt lên. Trong lúc nhất thời Mỹ Lỗ cũng không có ngủ ý, tiểu lão hổ tới rồi sơn động đối hoàn cảnh lạ lẫm tựa hồ cũng mới lạ thực, vui vẻ ở trong sơn động chạy tới chạy đi, một hồi lâu mới dừng lại tới, dừng lại lúc sau tựa hồ lại đối hồng diễm diễm đống lửa nổi lên lòng hiếu kỳ. Cái mũi biên ngửi vào đề hướng đống lửa tới gần, thường thường chịu động một chút cái mũi, đáng yêu cực kỳ. Mỹ Lỗ không có ngăn trở tiểu lão hổ hành vi, rốt cuộc nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không thể thời thời khắc khắc chăm sóc tiểu lão hổ, cho nên có chút đồ vật liền phải tiểu lão hổ tự mình cảm thụ, biết lợi hại đã chịu thương tổn lúc sau, mới có thể càng tốt làm tiểu lão hổ nhớ kỹ có chút đồ vật là nó muốn tránh còn không kịp. Ngây ngốc tiểu lão hổ căn bản liền không biết chính mình chủ nhân ác liệt tâm tư, như cũ từng bước một tới gần đống lửa, có thể là đống lửa truyền đến nhiệt lượng làm tiểu hổ con cũng có chút bất an, ướt rầm rề đôi mắt thỉnh thoảng coi một chút mì lồ. Nhưng là ở Mỹ Lô mặc kệ dưới, tiểu lão hổ cái mũi vẫn là tiến đến đống lửa thượng. A ô đống lửa truyền đến nóng rực đau đớn, làm tiểu hổ con đột nhiên lui ra phía sau vài bước, chi trước móng vuốt nhỏ nhanh chóng nâng lên, bưng kín chính mình bị hỏa trước đến mũi. Tiểu hổ con nhìn đống lửa, trong mắt có một tia sợ hãi. Có lẽ nó không rõ, vì cái gì thoạt nhìn rất đẹp đống lửa sẽ làm nó đau đâu. Nhưng là sẽ làm nó đau đống lửa sẽ làm nó nhớ kỹ cái này giáo huấn. Làm nó về sau cũng không dám dễ dàng tới gần đống lửa. Từ đau đớn chung lấy lại tinh thần tiểu hổ con giống mỗi một cái bị thương hài tử giống nhau, theo bản năng liền muốn tìm chính mình mẫu thân nói hết, mà hiện tại Mỹ Lộ ở nó trong lòng tựa hồ liền thay thế mẫu thân nhân vật. Chỉ thấy nó bay nhanh chạy tới Mỹ Lộ bên chân, thấp thấp ô ô vài tiếng, tựa hồ như muốn tố chính mình ủy khuất. Kia nâng ngưỡng lông xù xù đầu nhỏ, một đôi ướt rầm rề mắt to chính ủy khuất khó hiểu nhìn Mỹ Lộ. Tìm kiếm Mỹ Lộ an ủi. Mỹ Lộ phụt một tiếng cười, đã đau lòng vừa buồn cười, bế lên tiểu hổ con nhìn nhìn cọp con mũi, phát hiện chỉ là thiêu hủy mấy cây mao, không có gì trở ngại, lúc này mới yên lòng. Xem ngươi này bướng bỉnh tiểu gia hỏa, về sau không dám tới gần đống lửa đi. Điểm điểm tiểu gia hỏa đầu, Mỹ Lộ cười mắng. Tiểu hổ con tựa hồ nhìn ra Mỹ Lộ rêu cợt chi ý, một viên đầu nhắm thẳng Mỹ Lộ trong lòng ngực toản, tựa hồ muốn nói mụ mụ. Ngươi thật là xấu, rêu cợt ta. Nhìn làm nung tiểu lão hổ, Mỹ Lộ cười càng thoải mái. Trong lòng cũng là tràn đầy ấm áp, quả nhiên có một cái tiểu lão hổ làm bạn, sinh hoạt sẽ phong phú rất nhiều. Theo thời gian trôi đi, tiểu hổ con tựa hồ mệt mỏi. Vốn dĩ chỉ là ở Mỹ Lộ trong lòng ngực làm nũng, không có nhiều sẽ thế nhưng chuyển đến nho nhỏ tiếng ấy. Nhẹ nhàng tiểu lão hổ đặt ở trên mặt đất, nằm ở bên cạnh. Sau đó dùng thảm đem chính mình cùng tiểu lão hổ đều đắp lên, bạn tiểu lão hổ tiếng ấy, bất chi bất giác, Mỹ Lộ cũng chìm vào giấc ngủ. A ô! A ô một trận mềm mại động vật tiếng kêu đánh thức như cũ ngủ say Mỹ Lộ, xoa xoa đôi mắt, Mỹ Lộ ý thức còn có điểm mơ hồ, thứ gì lại kêu a? Ngồi dậy, trên người thảm cũng trượt xuống dưới, sau đó một cái màu vàng lông xù xù tiểu gia hỏa liền xuất hiện ở Mỹ Lộ trong tầm mắt, tiểu hổ con. Thấy tiểu lão hổ kia một khắc, Mỹ Lộ cũng nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự tình, chính mình về sau sinh hoạt nhiều một cái bạn, thật tốt. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ nhìn tiểu lão hổ ánh mắt càng nhu hòa. Xuyên thấu qua cửa động nhánh cây, Mỹ Lộ phát hiện bên ngoài đã là ánh mặt trời sáng ngời, đêm nay thượng tuy rằng nửa đêm bị quấy rầy, nhưng là sau lại nhưng thật ra ngủ trầm ổn. Nhìn nhìn ống trúc thủy chỉ còn lại có 1/3, thiếu lấy điểm đơn giản rửa sạch một chút khoang miệng vệ sinh. Sau đó đem tắt đống lửa một lần nữa dâng lên, lại đem ngày hôm qua dư lại 8 khoai tây chung 3 cái bỏ vào đống lửa quay, Mỹ Lộ chuẩn bị dùng nó làm buổi sáng thức ăn. Bất quá tiểu lão hổ ăn cái gì đâu. Thực rõ ràng tiểu lão hổ cái đầu nhìn ra được tới, thời gian sinh ra không dài. Theo lý mà nói tốt nhất là cấp tiểu lão hổ sữa uống, chính là cái này quá không hiện thực, xem ra chỉ có thể lộng điểm khác hổ trạng đồ ăn cấp tiểu lão hổ. Ân. Liền khoai tây cháo đi. Chờ khoai tây nướng hảo, phóng điểm nước đảo thành cháo cấp tiểu lão hổ ăn. Trước mắt liền trước như vậy tạm chấp nhận, chờ trở về lúc sau, nhìn nhìn lại có hay không khác thích hợp đồ ăn cấp tiểu lão hổ. Nghĩ kỹ rồi tiểu lão hổ thức ăn, Mỹ Lô lại cầm một cái khoai tây ném vào. Thức mau, khoai tây mùi hương liền từ đống lửa truyền ra tới. Bái khai quật đầu, nhìn nhìn tiểu lão hổ cái đầu, Mỹ Lô trước tìm một khối có điểm lõm cục đá, thêm chút thủy đi vào, sau đó đem nướng chín khoai tây cầm hai cái lột tiêu hổ ngoại ra phóng trong nước, tiếp theo dùng nhánh cây đem khoai tây cùng thủy đảo thành hồ trắng. Lúc sau đoan tới rồi tiểu hổ con trước mặt. Sáng sớm đã nghe đến đồ ăn hương khí, tiểu lão hổ đã sớm nhắm mắt theo đuôi đi theo Mỹ Lô đổi tới đổi lui, thấy Mỹ Lô đem đồ ăn đặt ở trước mặt, nơi nào còn sẽ khách khí. A ô một tiếng, nho nhỏ đầu liền vùi vào khoai tây cháo bên trong, màu hồng phấn đầu lưỡi một ngụm bay nhanh liếm khoai tây cháo, nhìn ra được tới, tiểu lão hổ đói bụng, cũng ăn rất thơm. Mỉm cười nhìn tiểu lão hổ ăn cơm, Mỹ Lô chính mình cũng cầm một cái khoai tây lột ra ngoại ra ăn lên, thực mau Mỹ Lô cùng tiểu lão hổ đều ăn cơm xong, đặc biệt là tiểu lão hổ, đem thịnh phóng khoai tây hồ hồ cục đá liếm chính là sạch sẽ. Mỹ Lô có điểm lo lắng tiểu lão hổ không có ăn no, nhưng là nhìn tiểu lão hổ phỏng trừng bụng, mới phát hiện chính mình lo lắng dư thừa. Rốt cuộc là con nhỏ, tựa như tiểu hài tử giống nhau, ăn cơm còn không biết chính mình nên ăn nhiều ít. Cơm nước xong Mỹ Lộ liền chuẩn bị đến dưới chân núi đem kê toàn bộ bối về sơn động, nhưng là lại lo lắng tiểu lão hổ sẽ bướng bỉnh chạy tiến rừng cây. Vì thế hung hăng tâm lộng điểm cỏ dại biên điều dây cỏ, đem tiểu lão hổ buộc ở trong sơn động một khối nô lên trên tảng đá. Xác nhận tiểu lão hổ sẽ không chạy ra sơn động lúc sau, Mỹ Lộ lúc này mới cong lên sọt tiếp tục ngày hôm qua không có tối hôm qua sự tình, lại hoa bốn cái nhiều giờ thời gian. Cuối cùng là đem dưới chân núi sở hữu kê bối vào sơn động, nhưng là Mỹ Lộ cũng thiếu chút nữa mệt nằm liệt. Nay vẫn là trải qua này hơn một tháng rèn luyện thể chất. Nếu là đổi làm vừa tới nơi này lúc ấy, phỏng chừng hiện tại không phải thiếu chút nữa, mà là đã mệt nằm liệt. Cương đại cường độ lao động làm Mỹ Lộ bụng đã sớm kháng nghị, đem dư lại bốn cái khoai tây nướng chín lúc sau, nàng một hơi ăn hai cái nữa, kết quả còn có loại không có quá no cảm giác. Nhưng là suy xét đến tiểu lão hổ khả năng cũng đói bụng, vẫn là đem dư lại một cái nửa khoai tây biến thành cháo cho tiểu lão hổ làm thức ăn. Tiểu gia hỏa sắc thật cũng đói bụng, hơn nữa tựa hồ đối Mỹ Lộ đem nó buộc trụ rất là hủy khuất. Một bên ăn Mỹ Lộ cho nàng đảo thành mơ hồ hồ, một bên còn thường thường ngẩng đầu dùng ướt rầm rề đôi mắt hủy khuất nhìn Mỹ Lộ. Kêu biểu tình tựa hồ hỏi lại, vì cái gì muốn đem ta buộc lên đâu? Manh ánh mắt. Xem Mỹ Lộ một lòng đều mau hóa thành một bãi thủy, nhịn không được xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Kết quả tiểu gia hỏa tựa hồ còn tới tính tình, thế nhưng đem đầu xoay qua đi không để ý tới nàng. Mỹ Lộ ha hả cười cười, cũng không hề quấy rầy tiểu gia hỏa ăn cơm. Kết quả xem Mỹ Lộ không để ý tới nó, tiểu lão hổ tựa hồ lại có điểm bất an, liền cơm đều không ăn, nhắm thẳng Mỹ Lộ trong lòng lực toàn. Nhẹ nhàng mà sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, trấn an vô vô. Hảo, ta không có sinh khí, ngoan ngoan ăn cơm đi. Tựa hồ là cảm nhận được Mỹ Lộ động tác cùng lời nói trấn an chi ý, cũng có thể là không chịu nổi bụng còn đói. Mỹ Lộ vừa mới nói xong mà, tiểu lão hổ liền một lần nữa đầu nhập đến ăn cơm nghiệp lớn chung đi. Điên no rồi bụng, trên người mỏi mệt cảm cũng giải vài phần, nhưng là một ngày thời gian đã qua đi một phần tư. Hiện tại quay trở lại, khả năng sắc trời ám xuống dưới phía trước rất khó về đến nhà. Nghĩ nghĩ hiện tại thân ở tình trạng, Mỹ Lộ quyết định ở chỗ này lại trụ thượng một đêm. Hôm nay liền khởi cái này vì khởi điểm, lại hướng bốn phía thăm dò nhìn xem, có lẽ vận may tìm được rồi mối ăn đâu. Đương nhiên nếu vẫn là không có thu hoạch, kế tiếp mấy ngày liền đem này đó kê trước vận trở về, bàn lại mặt khác, có lẽ, siêu tầm mối ăn công tác chỉ có thể tạm hạ màn. Ông Trúc Thủy không nhiều lắm, còn muốn đi rót điểm nước lưu trên đường uống. Đến nỗi tiểu gia hỏa. Mỹ Lộ nhìn thoáng qua còn ở cùng đồ ăn phấn đấu tiểu lão hổ, tựa hồ cảm giác được Mỹ Lộ tầm mắt, tiểu lão hổ từ đồ ăn chung ngẩng đầu, đối với Mỹ Lộ mềm mại a ô một tiếng. Thôi, liền đem tiểu gia hỏa mang theo đi, dù sao tiểu gia hỏa hiện tại hình thể còn nhỏ, đặt ở sọt cũng không phải cái gì gánh nặng, miễn cho nó vẻ mặt ủy khuất giống chính mình ngược đãi nó dường như. Nói thật, thật đem tiểu gia hỏa một người đặt ở trong sơn động ban ngày, nàng cũng xác thật có điểm không yên tâm. Thừa dịp tiểu lão hổ ăn cơm, Mỹ Lộ chuẩn bị đem kia đôi kê lột một chút ra tới, hảo làm điểm đồ ăn mang ở trên đường ăn. Kê cái đầu quá tiểu, da lại mỏng, thiệt tình không phải quá hảo lột, cho nên này một lột ra chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. lột hảo kê, bắt được kê mễ cũng chính là hạt kê vàng không sai biệt lắm đủ nàng cùng tiểu lão hổ cơm canh. Lúc sau Mỹ Lô lại tìm vài miếng mềm dẻo tính tương đối tốt đại thụ diệp, đem hạt kê vàng bao vây đi vào, cũng gia nhập số lượng vừa phải thủy. Gắt gao bao vây kín mít lúc sau, lại ở lá cây bên ngoài tô lên một tầng bùn đất, sau đó đem cái này giống bùn ngật đáp đồ vật vẫn tiến đống lửa. Cái này cách làm vẫn là nàng đột nhiên nhớ tới trong TV thường xuyên phóng gà ăn mày cách làm, kéo dài ra tới. Tiểu lão hổ ở Mỹ Lô lột hạt kê vàng thời điểm cũng đã ăn xong khoai tây cháo. Thấy Mỹ Lô không có đi ra ngoài, cũng không có buộc trụ nó, liền bắt đầu vui vẻ ở trong sơn động chạy vội, có đôi khi còn muốn chạy rời núi động, bị Mỹ Lô quát lớn rất nhiều lần, mới thu liễm một chút. Ước chừng 20 phút, phỏng chừng như vậy lớn lên thời gian hạt kê vàng cơm không sai biệt lắm có thể chín, Mỹ Lô lúc này mới đem bùn ngật đáp từ hỏa trung lột ra tới. Trải qua hỏa nướng lúc sau, ngoại tầng bùn sắc biến thực cứng rắn. Cùng thổ địa va chạm lúc sau phát ra bang bang thanh. Đang muốn tạp khai bùn đất, đột nhiên Mỹ Lô lại tưởng, như vậy không mở ra hẳn là có thể càng tốt giữ ấm đi. Nghĩ đến đây, vì thế dứt khoát liền trực tiếp đem bùn ngật đáp hướng sọt một ném liền chuẩn bị xuất phát. Xuất phát thời điểm, tiểu gia hỏa cũng bị đặt ở sọt. Mới vừa đi vào, tiểu gia hỏa có điểm bất an ngửa đầu nhìn nàng, không rõ trong lòng mẫu thân vì cái gì đem nó đặt ở cái này kỳ quái đồ vật. Nhưng là ở Mỹ Lô trấn an một phen lúc sau, tiểu gia hỏa liền an tâm ở sọt thám hiểm. Móng vuốt nhỏ thường thường cào cào sọt vách tường, thường thường chảo chảo bùn ngật đáp, hoạt bát cực kỳ. Con tiểu gia hỏa, cảm thụ được tiểu gia hỏa không thành thật, Mỹ Lô khỏe miệng hơi hơi hàm chứa ý cười. Không biết vì cái gì thông qua này ngắn ngủn một chút thời gian ở chung, Mỹ Lô cảm giác tiểu gia hỏa tựa hồ thực thông minh, đối với người cảm xúc cảm giác tựa hồ cũng thực nhanh nhạy, nhưng là mặc kệ như vậy, có như vậy một cái tiểu gia hỏa làm bạn, nàng trong lòng là cao hứng cực kỳ. Đúng rồi, từ nhìn thấy tiểu gia hỏa này, không phải tiểu hổ con xưng hô, chính là xưng hô tiểu gia hỏa, còn không có cấp tiểu gia hỏa nổi lên tên đâu. Mỹ Lô đột nhiên nhớ tới việc này. Gọi là gì hào đâu? Tiểu Hoàng. Không tốt không tốt, cảm giác như là tiểu thổ cẩu, quá hủy khuất rừng cây bá vương cái này chủng loại. Tiểu Hổ. Cũng không tốt, quá trắng da, cũng không có uy phong. Liên tiếp suy nghĩ mấy cái tên, Mỹ Lô đều không hài lòng, đột nhiên trong đầu hiện ra ra tiểu gia hỏa ướt rầm rề manh manh đôi mắt, nếu không đã kêu làm manh manh đi, đã kêu manh manh. Tuy rằng nghe có điểm mềm sụp sụp cảm giác, nhưng là tên không đại biểu bản chất sao, như vậy tưởng Mỹ Lộ đã quên vừa mới chính mình còn ghét bỏ cái gì tiểu hoàng tiểu hổ tên không có uy phong đâu. Thu phục tiểu lão hổ tên, Mỹ Lộ cao hứng liên tiếp kêu vài thanh manh manh, đáng tiếc tiểu gia hỏa còn nhỏ, căn bản không biết Mỹ Lộ kêu chính là nó. Đối tên này xa cách, vẫn tự tỉ mỉ cao hứng. Trong nháy mắt thời gian đã đến chính ngọ, tìm kiếm muối ăn kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Đứng ở một khắc tòa sơn trên đỉnh, Mỹ Lô phóng nhãn chung quanh, đáng tiếc rừng cây trải rộng, căn bản thấy không rõ trong rừng cây mặt có dấu cái gì. Gì? Bên kia giống như có điểm khác thường. Rừng cây giống như thưa thất điểm, trung gian hình như là một mảnh không khu vực, mấu chốt là nhan sắc, cùng chung quanh màu xanh lục bất đồng, mà là có điểm phiếm thanh màu lam quang mang. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì vật kiến trúc? Nếu là vật kiến trúc nói, nơi đó chẳng lẽ là nhân loại tụ tập mà? Hoặc là cái này xa lạ đại lục cao đẳng sinh vật tụ tập mà. Nghĩ đến này khả năng, Mỹ Lô kích động. Cái này eo cũng không cảm giác toan, chân cũng không cảm giác đau, buôn cái kia phương hướng liền chạy như bay mà đi. Nhìn gần, nhưng thực tế đi lên lại không có dễ dàng như vậy, không chỉ là chú ý chung quanh nguy cơ, còn có phương hướng chết đi, thường thường còn muốn lay một chút khô thảo bụi cây. Tiếp cận kia phiến thanh màu lam thời điểm, buổi chiều thời gian đều qua đi 1/3. Nói cách khác một đoạn này lộ Mỹ Lô không ngừng nghỉ đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ. Không có dám tùy tiện trực tiếp đi vào bên kia thanh màu lam, nơi đó muốn thật là nhân loại tụ tập mà còn hảo. Mấu chốt là nàng lo lắng vạn nhất cái này địa phương giống loài cùng nhân loại không giống nhau. Nàng như vậy tùy tiện đi vào, còn không biết sẽ bị coi như cái gì xử lý đâu. Bụng đã sớm đói bụng, Mỹ Lô quyết định ăn trước điểm cơm lót lót bụng, hơn nữa manh manh phỏng trừng cũng đói bụng, hơn nửa giờ trước liền A.O. kháng nghị. Buông sọt, lấy ra bùn mật đáp. Lột ra một tầng cứng rắn bùn sắc ngoài, sau đó xốc lên lá cây, một cổ tử thanh hương hỗn hạt kê vàng cơm mùi hương sông vào mũi. Trải qua này 5-6 tiếng đồng hồ, dấu ở bùn đất cùng lá cây trung hạt kê vàng cơm thế nhưng còn có một chút dư ồn, xem ra lần sau có thể dùng phương thức này tới tiến hành đồ ăn giữ ấm. Từ sọt đem manh manh lấy ra tới, phân 1/3 hạt kê vàng cơm đặt ở tiểu lão hổ trước mặt. Hạt kê vàng cơm mỗi một viên đều tương đối tiểu, nàng phỏng chừng tiểu lão hổ hẳn là có thể dùng ăn. Quả nhiên tiểu lão hổ ăn rất thơm, nàng cũng gấp không chờ nổi cắn một mồm to hạt kê vàng cơm. Hạt kê vàng dính tính tương đối hảo, kỳ thật phải nói là hạt kê vàng cơm nắm, miệng đầy cơm hương làm Mỹ Lộ một ngụm tiếp theo một ngụm, chỉ chốc lát sau, một cái không nhỏ cơm nắm liền ăn xong rồi. Sờ sờ no căng bụng, Mỹ Lộ không khỏi cảm thán, nếu là cơm nắm bên trong có thể hơn nữa điểm lạp xưởng chân giò hun khói dưa chua linh tinh, liền tuyệt. Bất quá lạp xưởng, nếu là tìm được rồi mới ăn, tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự tình. Uống lên điểm nước. Chờ manh manh cũng ăn xong rồi cơm nắm lúc sau, một lần nữa đem manh manh bỏ vào sọt, Mỹ Lộ bắt đầu gión ra gión rén hương kia phiến thanh màu lam đi vào. Lại đi rồi hơn 10 phút, thanh màu lam khu vực hoàn chỉnh ánh vào Mỹ Lộ tầm mắt, chính là thấy rõ ràng thanh màu lam khu vực là cái gì lúc sau, Mỹ Lộ lại là đầy mặt thất vọng. Này nơi nào là cái gì nhân loại nơi tụ tập, càng không phải cái gì bản địa cao đẳng sinh vật sinh hoạt mà. Đây là một mảnh hồ. Chỉ là hồ nước nhan sắc quái điểm, làm nàng tưởng cái gì tụ tập mà kiến trúc thôi. Vì một mảnh kỳ quái hồ nước hưng thú ngẩng cao chạy lâu như vậy, Mỹ Lộ nội tâm thật là thập phần buồn bực, xoay người liền chuẩn bị trở về, thời gian không còn sớm, hiện tại không quay về, chẳng lẽ còn lưu tại này thưởng thức phong cảnh sao? Phong cảnh cũng chưa đến thưởng thức, căn bản chính là một cái lẻ loi hồ, quanh thân liền cái thực vật đều không giải, có cái gì hảo thưởng thức? Lại nói hy vọng lại thất vọng cảm giác mất mát làm nàng cũng không có tâm tình thưởng thức. Từ từ, quanh thân liền cái thực vật đều không dài, Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới một cái khả năng, chẳng lẽ? Nghĩ đến cái kia khả năng, Mỹ Lộ liền hô hấp đều mau đình chỉ. Sẽ phải không? Sẽ là nàng cực cực khổ khổ trăm ngàn biến tìm kiếm hồ nước mặn sao? Thanh màu lam, không có một ngọn cỏ, đây đều là hồ nước mặn đặc thù. Như vậy này phiến thanh màu lam hồ nước chính là hồ nước mặn sao? Mỹ Lộ kích động không thôi, nhưng là lại không dám làm chính mình ôm quá cao kỳ vọng, đã trải qua một lần hy vọng đến thất vọng mất mát, lại đến một lần, nàng cũng không biết chính mình có hay không cái này thừa nhận lực. Áp lực trong lòng hy vọng, Mỹ Lộ buông sọn, từng bước một tới gần thanh màu lam hồ nước, mỗi một bước đều dẫn theo một viên cao cao tâm, tuy rằng nói cho chính mình không cần báo quá cao hy vọng, nhưng là trung quy vẫn là khống chế không được nội tâm. Rốt cuộc ở từng bước một chung, Mỹ Lộ đi tới bên hồ. Cong hạ thân tử, vươn hơi run rẩy đôi tay, nâng lên một phủng tựa hồ có ngàn cân trọng hồ nước, chậm rãi túi lầu lô, rốt cuộc hồ nước tiến vào tới rồi trong miệng. Đôi tay bỗng nhiên tách ra, trong tay máng xối tới rồi trong hồ bắn nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Giờ khắc này, Mỹ Lộ đôi mắt đều đã ướt nước. Này có khổ có hàm lại sáp hương vị bất chính là nước muối hương vị sao? Nàng, rốt cuộc tìm được muối ăn. Nay thật là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Kích động Mỹ Lộ liệt đại đại miệng, cười sán lạn cực kỳ. Tuy rằng thất vọng này không phải nhân loại nơi tụ tập, nhưng là có muối ăn, nàng giống nhau có thể sinh tồn. Nàng tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ đi ra nơi này, tìm được mặt khác nhân loại hoặc cao đẳng sinh vật. Cái này nước muối hồ diện tích nước chừng có hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ, dọc theo bên hồ đi rồi một đoạn đường. Mỹ Lộ kinh hỉ phát hiện có chút địa phương nước muối độ dày quá cao, hơi nước bốc hơi, thế nhưng kết thành thành khối kết tinh. Cứ như vậy nàng càng phương tiện, vốn đang nghĩ như thế nào đem nước muối dọn về đi, hoặc là trực tiếp ở chỗ này luyện chế một bộ phận muối ăn, nhưng là hiện tại trực tiếp đem này đó nước muối kết tinh lộng trở về luyện chế là được. Xem ra xuyên qua đại thần vẫn là nhớ nàng sao, ở cuối cùng một cái siêu tầm muối ăn thời điểm làm nàng phát hiện này thiên nước muối hồ, hơn nữa vẫn là có kết tinh nước muối hồ. Nhìn đến này đó nước muối kết tinh, Mỹ Lộ vui dạo dừng nghĩ. Đem tiểu hổ con ôm ra tới, báo cho nó thành thật ngốc tại chính mình bên người, sau đó con hạ thân tử ghé vào kết tinh nước muối bên hồ, Mỹ Lộ chuẩn bị bắt đầu thu thập muối ăn. Nước muối kết tinh liền ở mặt nước cùng bùn đất chỗ giao giới. Một khối hợp với một khối, phiếm màu vàng xám. Rồi rồi tay liền có thể đủ đến những cái đó kết tinh khối, Mỹ Lộ đem những cái đó nước muối kết tinh khối bẻ xuống dưới, bỏ vào sọt, vô dụng khi nào liền góp nhặt non nửa sọt. này đó kết tinh trở về khẳng định còn muốn tinh luyện, đến lúc đó tinh luyện ra tạp chất lúc sau khẳng định sẽ giảm bớt, còn có trong nhà da lông cùng ướp thịt loại đều yêu cầu dùng muối ăn, nhìn sọt kết tinh khối, Mỹ Lộ phỏng trừng một chút, cảm giác này đó muối ăn hẳn là vẫn là không đủ. Bất quá cái này địa phương kết tinh đã bẻ không sai biệt lắm, phía dưới rôi tay đã với không tới. Vì thế thay đổi cái kết tinh tương đối nhiều địa phương, Mỹ Lộ tiếp tục thu thập muối ăn, như thế 3-4 thứ, sọt nước muối kết tinh khối trên cơ bản đã chứa đầy, Mỹ Lộ lúc này mới đình chỉ thải muối hành vi. Thải muối trong quá trình, manh manh nhưng thật ra cũng thông minh. Tựa hồ biết Mỹ Lộ ở vội, vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo Mỹ Lộ bên người, có đôi khi nghịch ngợm hơi chút chạy xa một chút, chỉ cần Mỹ Lộ vừa uống ăn, lập tức liền ngoan ngoãn trở lại bên người nàng. Cong lên phân lượng không nhẹ sọt, ôm ấp mềm mại manh manh, nhìn không trung thái dương, thời gian đã không nhiều lắm, cần thiết chạy nhanh chạy về đặt chân sơn động mới được. Dọc theo đường đi Mỹ Lộ bước chân đều không có tạm dừng, tầm mắt càng không có khắp nơi nhìn xung quanh, một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại đặt chân sơn động. Cẩn thận mà nhanh trong bước chân một đường đi vội, rốt cuộc ở thái dương bắt đầu hướng đường chân trời trầm xuống lạc thời điểm, chạy tới tạm thời đặt chân sơn động kia tòa sơn dưới chân. Xoa xoa cái trán mồ hôi, Mỹ Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng ở mặt trời xuống núi trước gấp trở về. Đúng lúc này Mỹ Lộ đột nhiên nghe thấy một tiếng giống thanh. Mỹ Lộ sửng sốt, dừng bước. Rừng cây có động vật cũng sẽ thường thường có chút động vật kêu lên hai tiếng, nhưng là thanh âm này không giống nhau, thanh âm này giống như, hình như là người phát ra. Là nàng xuất hiện ảo giác, quá tưởng có nhân loại xuất hiện. Vẫn là có cái gì động vật tiếng kêu như là nhân loại. Thật sự là luôn là trải qua thất vọng, Mỹ Lộ đã không dám ôm hy vọng. Hơn nữa thanh âm này thực rõ ràng liền ở phụ cận, mà phụ cận nàng cũng xem qua, căn bản không có người nhân loại nơi tụ tập. Xem ra hẳn là ảo giác hoặc là nào đó động vật. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ cũng không hề dừng lại, bước bước chân liền tiếp tục hướng trên núi sơn động đi đến. Bụng đã sớm đói bụng, vẫn là chạy nhanh trở về nấu điểm hạt kê vàng cơm ăn đi, nghĩ buổi chiều lúc ấy ăn hạt kê vàng cơm, Mỹ Lộ cảm giác bụng đều càng hoan. Chính là mới vừa đi mấy mét khoảng cách, lại có thanh âm truyền tới. Lần này là hai thanh âm, một cái là có điểm thê lương tiếng kêu, thanh âm còn có điểm quen hay. Như là, đúng rồi, như là phía trước ở nhà nàng bờ sông phụ cận xuất hiện quá vài lần lang như thanh âm. Một cái khác thanh âm tắc vẫn là cái kia như là nhân loại tiếng kê ơ. Mỹ Lộ tâm ngứa, liền tính nói cho chính mình hẳn là không phải nhân loại, chính là loại này tựa với nhân loại thanh âm, vẫn là làm Mỹ Lộ lần cảm thân thiết, nhưng là nghĩ đến lang như hung tàn, cho dù tâm ngứa, Mỹ Lộ vẫn là không dám qua đi tìm tòi đến tuột cùng. Nghe thanh âm giống như là đánh nhau giống lên một tiếng, lang như thanh âm như vậy thê lương, thực rõ ràng hẳn là bị thương, như vậy một cái khác nếu là nào đó động vật nói, khẳng định cũng không dung khinh thường, nàng nhưng không muốn làm đưa tới cửa đồ ăn. Cẩn thận nghĩ kỹ lúc sau, Mỹ Lộ vẫn là đối thanh âm này lựa chọn coi thường, thái dương đã trên cơ bản toàn bộ rơi xuống phía tây đường chân trời dưới, sắc trời đã dần dần bắt đầu tối tăm. Trở về lúc sau còn muốn đi ra ngoài múc nước, nghĩ đến đây. Mỹ Lộ nhanh hơn bước chân nhanh chóng về tới sơn động. Đem trên lưng đại thu hoạch tá xuống dưới, sau đó đem cọp con manh manh phóng tới trên mặt đất. Trên đường vẫn luôn bị ôm, manh manh đã sớm không kiên nhẫn, mới vừa rơi xuống đất liền bắt đầu vui vẻ lên, trong chốc lát đi túm túm Mỹ Lộ ống quần, trong chốc lát đi gặm gặm cửa động nhánh cây, trong chốc lát lại muốn đi leo lên trong động nhô lên cục đá. Cười tủm tỉm nhìn tiểu gia hỏa vui vẻ, Mỹ Lộ chuẩn bị đi rót điểm nước trở về buổi tối dùng. Cầm ống trúc ra sơn động, sau đó đem nhánh cây che đậy hảo cửa động miễn cho tiểu gia hỏa chạy ra tới. Mỹ Lộ liền buôn gần nhất cái kia hồ mà đi, thái dương rơi xuống lúc sau, sắc trời ám quá nhanh, nàng cần thiết mau đi. Một đường đi vội, bởi vì con đường này đã tương đối quen thuộc, thực mau hồ nước liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Mỹ Lộ cao hứng cũng không có xem dưới chân, liền chạy chấm lên, ai u, cùng với một tiếng kinh hô. Mỹ Lộ liền cảm giác dưới chân có cái đồ vật vướng chính mình, sau đó không có phản ứng lại đây, liền cả người ghé vào trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Mánh một chút Mỹ Lộ còn không biết sao lại thế này, nhìn trước mắt cỏ dại cùng bùn đất, Mỹ Lộ lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vướng đến thứ gì té ngã. Con Hảo té ngã thời điểm, theo bản năng đôi tay chống ở trước mặt, lúc này mới không có rơi vào một cái gặm miệng đầy bùn đất kết cục. Vô tay. Mỹ Lộ chuẩn bị đứng lên. lúc này một đôi dính bùn đất cùng cho bụi chân to ánh vào Mỹ Lộ mi mắt, chân to. Này giống như không phải chính mình chân đi. Giật giật chân, cảm giác chính mình chân nhỏ còn ở, Mỹ Lộ không biết như thế nào có như vậy buồn cười ý tưởng, sau đó mới ý thức được, này xác thật không phải chính mình chân, không phải chính mình, đó chính là người khác. Người khác, đó chính là có người xuất hiện. Ý thức được điểm này, Mỹ Lộ rốt cuộc kích động, nhưng là lại còn có điểm cùng loại với mộng đẹp thực hiện không hiện thực cảm. Chạy nhanh bò lên, sau đó đã nghe thấy một cổ tử mùi máu tươi. Trong lòng châm xuống, kích động cảm cũng đi vài phần, mùi máu tươi như vậy trọng, không phải là gặp một cái người chết đi. Đứng lên lúc sau Mỹ Lộ liền phát hiện, người này hơn phân nửa cái thân thể đều bị nửa người cao cỏ dại che khuất, lộ ra gần là cẳng chân cùng một đôi chân to, khó trách phía trước nàng không có phát hiện. Thật cẩn thận sờ sờ người này cẳng chân, cảm giác lạnh lẽo lạnh lẽo. Đột nhiên một chút lùi về tay, Mỹ Lộ có điểm trong lòng run sợ, sẽ không thật là cái người chết đi. Chết động vật thấy không ít, nhưng là người chết, Mỹ Lộ vẫn là lần đầu tiên thấy, khó tránh khỏi có điểm sợ hãi. Chính là tinh tế ngẫm lại, người này cẳng chân tuy rằng lạnh lẽo, nhưng là cũng không giống nàng biết nói, đã chết lúc sau cái loại này cảm giác cứng ngắc. Ôm ý nghĩ như vậy, Mỹ Lộ thật cẩn thận lột ra cỏ dại từ, sau đó nàng liền thấy một khuôn mặt, một trương thấy không rõ lắm mặt, bởi vì gương mặt này bị tràn đầy tròm râu ché lấp. Nhưng là thông qua bọc da thú cường tráng thân hình, có thể thấy được, này hẳn là một cái tương đối cường tráng nam nhân. Nam nhân trên mặt bị thật dài đầu tóc che lấp, ở hơn nữa đầy mặt tròm râu, biểu tình thấy không rõ lắm, nhưng là thông qua một đôi nhíu chặt mày ít nhất có thể phán định người nam nhân này còn sống. Mỹ Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn sống liền hảo, nhưng là đương Mỹ Lộ cẩn thận tiếp tục xem đi xuống thời điểm, lại không như vậy suy nghĩ, này nam nhân eo sườn thế nhưng rất chén khẩu đại một miếng thịt, xem kia dấu vết, như là động vật cắn. Bởi vì không có thực tốt cầm máu nguyên nhân, miệng vết thương giờ phút này còn ở không ngừng ra bên ngoài thấm huyết, trên mặt đất máu cũng chảy không nhỏ một bãi, này thực rõ ràng là mất máu quá nhiều tiết tấu, nếu là không có tốt lắm cầm máu. Tuy rằng người nam nhân này giờ phút này tồn tại, nhưng là chưa chừng nếu không bao lâu vẫn là sẽ trở thành một cái người chết. Có thể nói, cầm máu là lửa xém lông mày sự tình. Nhưng là nàng sở hữu bắt được dược tất cả tại cái kia xưng là ra trong sân động, nơi đó còn có một con không nhỏ niên đại dã sơn tham đâu. Nếu là ở nhà, hoặc là thực tốt liền có thể giải quyết vấn đề này, nhưng là hiện tại, ở cái này tạm thời đặt chân địa phương, đây là vấn đề. Rồi tay ở nam nhân cái mũi phía dưới xem xét, cảm giác hơi thở vẫn là thực rõ ràng, Mỹ Lộ hơi thả yên tâm. Nàng nhất định phải đem cái này người này cứu sống mới được, thật vất vả gặp được một nhân loại, nàng yêu cầu hắn tồn tại, nàng yêu cầu thông qua hắn hiểu biết cái này xa lạ đại lục xa lạ thời đại. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Mỹ Lộ lấy ra trước kia ở trước trường hôn sức mạnh, đại não cao tốc vận chuyển. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhớ tới một cái biện pháp. Phân cho, nàng như thế nào quên phân cho cũng là có thể cầm máu đâu. Vẫn luôn đều nghĩ thảo dược nhưng thật ra quên mất một ít nguyên thủy cầm máu phương pháp. Phân cho không chỉ có thể cầm máu, hơn nữa trong đó đựng kiềm tính, còn có sát trùng giảm nhiệt tác dụng. Trước mắt cũng không có so này càng tốt phương pháp. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ cũng không chuẩn bị múc nước, lập tức về sơn động dùng ống trúc đem đêm qua thiêu xuống dưới phân cho trang một ống trúc. Sau đó lại nhanh chóng phản hồi đến cái kia bị thương nam nhân bên cạnh. Đem cỏ cây hồi ngã vào một bên, chạy nhanh đến trong hồ trang điểm nước trong, đơn giản đem nam nhân eo sườn miệng vết thương xúc rửa một chút, chính là bởi vì máu chảy không ngừng quan hệ, mới vừa xúc rửa quá, miệng vết thương thực mau lại bị máu dính đầy. Cũng quản không được như vậy nhiều, Mỹ Lộ dứt khoát trực tiếp đem phân cho đắp ở miệng vết thương thượng, sau đó lại hung hăng tâm đem trên người thảm cắt một tiểu khối dán ở miệng vết thương thượng. Hơn nữa gần đây tìm hai căn thật dài tương đối mềm mại cỏ dại, vờn quanh eo một vòng đem bố chắt ở miệng vết thương thượng. Nam nhân cường tráng dáng người cũng làm cho hắn không nhẹ phân lượng, Mỹ Lộ phí hảo một phen sức lực, mới đem nam nhân eo sườn miệng vết thương hoàn toàn cột chắc. Bất quá miệng vết thương vẫn là ra bên ngoài thấm huyết, không có bao lâu, bao vây miệng vết thương thảm đã bị máu tầm ướt. Mỹ Lộ có điểm lo lắng phân cho có phải hay không thực sự có nói cái kia hiệu quả. Mỗi một giây chờ đợi tựa hồ đều là như vậy dài lâu, nhưng là vài phút qua đi lúc sau, Mỹ Lộ phát hiện miệng vết thương xuất huyết tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Ước chừng lại qua 2-3 phút, nam nhân trên người miệng vết thương hoàn toàn ngừng huyết, Mị Lộ vẫn luôn cao cao dẫn theo tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới, xem ra lão tổ tông nói thật đúng là chuẩn, phân cho xác thật có cầm máu hiệu quả, chỉ cần ngừng huyết, nhất cấp bách cũng nguy hiểm nhất một quan đã vượt qua. Trước mắt quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem nam nhân dọn về sơn động mới được, không chỉ là sắc trời ám trầm nguy hiểm, còn có nam nhân để lại không ít huyết, dày đặc mùi máu tươi cũng thực dễ dàng đưa tới một ít manh thú. Bất quá nam nhân phân lượng thực sự không nhẹ, vừa mới giúp nam nhân băng bó miệng vết thương thời điểm, nàng cũng đã tràn đầy cảm xúc. Hiện tại nam nhân một chút ý thức cũng không có, tưởng tượng một chút một cái phân lượng không nhẹ nam nhân toàn thân trọng lượng đều dựa vào ở nàng trên người, Mỹ Lô liền có loại thật sâu cảm giác vô lực. Không phải nàng xem nhẹ chính mình, mà là tuy rằng này hơn một tháng ở trong rừng cây được đến nguyên vẹn rèn luyện, trên lưng 6-70 cân đồ vật lên núi cũng không phải vấn đề, nhưng là 6-70 cân đồ vật, cùng 100 vài người kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cũng không phải một cái cấp bậc, nàng không cho rằng chính mình có thể vượt qua cái này cấp bậc. Tuy rằng biết không hiện thực, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là nếm thử tốn tốn nam nhân, kết quả căn bản kéo không dậy nổi nam nhân thân thể. Hơn nữa giống như còn có loại muốn đem miệng vết thương một lần nữa làm ra huyết dấu hiệu. Hào đi, xem ra tưởng đem nam nhân bận về sơn động ý tưởng xác thật là quá không hiện thực. Nếu là đây là một cái động vật có lẽ còn có thể lợi dụng một chút đòn bẩy nguyên lý, nhưng là đây là một người, vẫn là một cái bị thương người. Nếu là lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, phỏng trường thiên như vậy hai hạ, người này đã bị lăn lộn tắt thở. Sơn không tới theo ta cũng chỉ có thể liền sơn. Ôm ý nghĩ như vậy, Mỹ Lộ hao hết toàn thân sức lực bám trụ nam nhân chân, đem nam nhân kéo ra bụi cỏ đặt ở trống trải địa phương, sau đó dùng bùn đất đem bụi cỏ huyết bao trùm thượng, che đậy đi mùi máu tươi. Kế tiếp lại ở nam nhân bên người phát lên hai cái lửa lớn đôi, đại bộ phận động vật đều là không dám tới gần đống lửa, tin tưởng có như vậy hai cái lửa lớn đôi ở, đã giữ ấm cũng có nhất định an toàn tính. Quan sát nam nhân không có thức tỉnh dấu hiệu, Mỹ Lộ thừa dịp bóng đêm chạy nhanh trở lại sơn động, dùng sọt bối điểm kê cùng manh manh thạch chén, lại nhặt vài miếng giữa chưa dùng để làm hạt kê vàng cơm lá cây, bế lên manh manh lúc sau liền nhanh chóng phản hồi tới rồi nam nhân bên người. Không có cách nào chiếu cố manh manh, đành phải đem không tình nguyện manh manh buộc ở ly đống lửa không xa một thân cây thượng. Sau đó cầm một cái cây đuốc, vội vàng đi bờ sông rửa ống trúc sau đó đánh hồi một ống trúc thủy. Tiêu phí một ít thời gian lột không ít hạt cây vàng, làm hai cái đại hạt cây vàng đoàn ném vào đống lửa, Mỹ Lộ lúc này mới có tâm tư cẩn thận đoan trang chính mình cứu đến cái này trọng thương nam nhân. Nay một mặt tường mới phát hiện có điểm không thích hợp, nam nhân trong mày, thở dốc tựa hồ tương đối khó khăn, mày cũng gắt gao nhăn ở cùng nhau, tựa hồ thực không thoải mái. Mỹ Lộ chạy nhanh tiến lên sờ sờ nam nhân cái chán, hảo năng, xem ra là giống nàng lo lắng như vậy. Miệng vết thương khiến cho cảm nhiễm phát sốt. Bất quá trước mắt cũng không có gì thuốc hạ sốt, chỉ có thể dựa nam nhân chính mình sức chống cự. Nàng có thể làm cũng chỉ có thể giúp nam nhân nhiều đốt miếng nước, sau đó tẩm ướt thảm một góc đảm đường khăn lông đắp ở nam nhân cái chán. Nàng không biết như vậy có bao nhiêu hiệu quả, nhưng là làm tổng so không làm cường một ít, hơn nữa không làm điểm cái gì, nàng luôn có loại tâm hoảng hoảng cảm giác. Trong lòng cầu nguyện nam nhân thân thể tố chất đủ cường, sức chống cự cũng đủ đồng, bằng không chính mình tâm tư uổng phí không nói, còn mất đi một cái hiểu biết đại lục này, thời đại này cơ hội. Mấu chốt nhất chính là đây là một cái mạng người, nàng vô pháp đạm nhiên như là đối đãi mặt khác động vật sinh mệnh giống nhau. Hết sức chăm chú đem tinh lực đặt ở nam nhân trên người, Mỹ Lộ đều quên mất manh manh còn bị buộc ở trên cây. Thẳng đến một trận ô ô ô tràn đầy ủy khuất thanh âm mới làm Mỹ Lộ ý thức được chính mình xem nhẹ manh manh. Chạy nhanh tiến lên cởi bỏ buộc trụ manh manh dây cỏ, Mỹ Lộ nội tâm tràn đầy áy náy. Manh manh, thực xin lỗi Nga, ta không phải cố ý quên ngươi, thật sự là như vậy người bị thương quá nặng, ngươi tha thứ ta đi, được không? Mỹ Lộ thật cẩn thận hống bị chính mình ôm vào trong lòng ngực manh manh, nhưng là manh manh tựa hồ thật là ủy khuất quá mức, lông xù xù đầu một cái kính hướng Mỹ Lộ trong lòng ngực toàn, trong miệng ủy khuất ấu ô thanh cũng không ngừng. Nghe được Mỹ Lộ một lòng áy náy đều xúc thành một đoàn. Hống cũng hống không tốt, bên kia còn có một cái trọng thương người muốn chiếu cố, Mỹ Lộ thật là một cái đầu hai cái đại. Bất quá một trận mê người cơm hương truyền đến thời điểm, Mỹ Lộ liền có biện pháp, hạt kê vàng cơm nắm nấu hảo, có thể dùng đồ ăn tới hống tiểu gia hỏa sao. Nghĩ đến đây, chạy nhanh ôm manh manh tới rồi đống lửa trước, chuẩn bị đem cơm nắm làm ra tới đút cho manh manh, dùng tốt tới hống tiểu gia hỏa, hơn nữa phỏng chừng tiểu gia hỏa cũng đã sớm đói bụng. Chính là không nghĩ tới mới vừa ở đống lửa trước ngồi xuống, manh manh lại bực bội lên, vẫn luôn tránh thoát suy nghĩ phải rời khỏi đống lửa trước, Mị Lộ đống nhiên nhớ tới, đêm qua vì làm tiểu gia hỏa nhớ kỹ giáo hấn, tùy ý tiểu gia hỏa bị lửa đốt một chút, hiện tại khẳng định là sợ hãi. Nàng cái này kêu làm tự chịu sao? Mị Lộ cười khổ, chỉ có thể ở tiểu gia hỏa trên chân xuyên một cái dây thừng sau đó dùng chân dẫm lên, miễn cho tiểu gia hỏa chạy xa, sau đó lúc này mới đem đống lửa thổ ngật đáp lột ra tới. Tập khai thổ ngật đáp, cơm mùi hương càng trọng, tiểu gia hỏa tựa hồ bị cơm hương hấp dẫn ở, vốn dĩ đều đã chạy trốn rất xa, hiện tại lại bắt đầu một chút hướng đống lửa trước tới gần. Chỉ là tựa hồ mùi lửa đôi sợ hãi tâm vẫn là so trọng, ở ly đống lửa còn có một người xa thời điểm liền dừng lại không trước, nhưng là kia ướt rầm rề đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Mị Lộ trong tay đã bị lột ra tới hạt kê vàng cơm nắm. Liên kém nói thẳng thơm quá, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Tuy rằng tiểu gia hỏa thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, nhưng là thời gian sắc thật chậm, tiểu gia hỏa khẳng định là rất đói bụng, Mị Lộ cũng không đành lòng ở trêu đùa nó, trực tiếp bẻ một nửa không sai biệt lắm nàng nắm tay lớn nhỏ cơm nắm đặt ở tiểu gia hỏa thạch trong chén sau đó đưa tới tiểu gia hỏa trước mặt. Dư lại một cái nửa cơm nắm, Mị Lộ ăn hơn phân nửa cái, sau đó đem cơm nắm dung ở ống trúc trong nước, đem ống trúc đặt ở đống lửa càng thêm nhiệt, bởi vì ống trúc nội có thủy nguyên nhân, cho nên ống trúc sẽ không thiêu, nhưng là vốn di thúy màu vàng ống trúc lại bị nướng biến thành màu đen. Hơn nữa dù sao cũng là nhưng châm trúc chế phẩm, cũng không có khả năng ở hỏa thượng thiêu lâu lắm, cho nên chờ ống trúc hôn hạt kê vàng cơm nước sôi trào lúc sau, Mị Lộ liền lập tức đem ống trúc cầm xuống dưới. Nay cũng coi như là đơn giản bản cháo, chỉ là bên trong hạt kê vàng còn không có nấu nở hoa thôi. Nhưng bởi vì là thuộc hạt kê vàng cơm, cho nên cháo cũng còn tính tương đối mềm mại, vì cái gì muốn lộng cái này? Tự nhiên là muốn đút cho cái kia bị thương nam nhân. Bị thương người khẳng định muốn ăn một ít chất lỏng tương đối mềm đồ ăn. Hơn nữa chỉ có ăn no mới có thể càng tốt chống cự bệnh khuẩn, mặt khác uống điểm nhiệt cũng có trợ giúp đuổi hàn, đối phát sốt trọng thương nam nhân tới nói, bổ ích đó là nhiều hơn. Nắm buộc trụ tiểu gia hỏa trước chân dây cỏ. Mị Lộ cầm ống trúc tới rồi nam nhân trước mặt, trước giúp nam nhân cái chán ướt một góc thảm phiên cái mặt, sau đó thử thử nam nhân cái chán độ ấm, không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác độ ấm giống như rơi chậm lại một chút. Đem dây cỏ đạp lên lòng bàn chân, Mị Lộ thật cẩn thận đem ống trúc nội cháo một chút hướng nam nhân trong miệng rót, cũng may nam nhân còn sẽ nuốt, đồ ăn tiến miệng thời điểm, tự phát liền nuốt xuống đi. Bất quá dù sao cũng là bị thương, ăn cơm tốc độ rất chậm. Nửa tiết ống trúc cháo, ước chừng uy hơn nửa giờ, uy cơm uy Mị Lộ cái chán đều ra hăn ý. Tiểu gia hỏa cơm nước xong lúc sau tựa hồ là mệt mỏi, tuyển nam nhân bên người một khắc sườn, ghé vào thảm thượng đánh lên tiểu khó khè. Đêm đã khuya, Mị Lộ cũng có chút mí mắt phát ngạnh, nhưng là vẫn là đem nam nhân uy no, sau đó lại kiểm tra rồi một chút, xác nhận nam nhân nhiệt độ cơ thể sắc thật hàng điểm lúc sau, lúc này mới ngồi ở đống lửa trước hơi hơi mị thượng trong chốc lát. Lộ bột một chút, Mị Lộ đầu chầm xuống, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, ý thức đống nhiên vừa tỉnh, kết quả nhìn nhìn quanh thân vẫn là một mảnh tối tăm, rõ ràng vẫn là ban đêm. Trên người cũng có chút lạnh cam cam, nhìn kỹ, mới phát hiện hai cái đống lửa đều mau dập tắt. Cấp sắp tắt đống lửa bỏ thêm điểm đầu gỗ, đối với đống lửa trà sát lạnh băng băng đôi tay, nội tâm may mắn chính mình lộng hai cái đống lửa, một trước một sau nướng, bằng không tại đây bên ngoài. Thế nào cũng phải đông lạnh mắc lôi không thể. Đứng lên hoạt động một chút tê dại chân cẳng, sau đó kiểm tra rồi một chút nam nhân thân thể, kinh hỉ phát hiện nam nhân nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, chỉ là người còn ở trong lúc hôn mê. Mị Lộ có điểm thất vọng, bất quá nếu nhiệt độ cơ thể giáng xuống đi, thuyết minh nguy hiểm đã qua đi, tổng hội có thanh tỉnh thời điểm. Đột nhiên bừng tỉnh làm Mị Lộ cũng đã không có buồn ngủ, ngẫm lại lần này ra tới thật là khúc chết không ngừng. Lại là thu dưỡng cọp con lại là cứu người, còn hảo tìm được rồi hạt kê vàng cùng muối ăn, cũng coi như là có kinh, có hỉ đi. Nam thẳng ở hai cái đống lửa chi gian, nhìn đầy trời ngôi sao, Mị Lộ cảm xúc thay nhau nổi lên, không khỏi nhớ tới ở hoa hạ một chút sự tình, phỏng chừng nàng biến mất trừ bỏ kia hai cái hảo khuê mật, cũng không có gì người sẽ vì nàng thương tâm đi. Thôi thôi, không nghĩ này đó làm nhân tâm tình hạ xuống sự tình. Ngẫm lại tràn đầy hy vọng tương lai, đồ ăn muối ăn giữ ấm đồ dùng kế tiếp đều phải đầy đủ hết, còn tìm tới rồi một người, ngẫm lại này đó Mỹ Lộ nội tâm lập tức tràn ngập sức mạnh. Cứ như vậy trong chốc lát ngẫm lại cái này, trong chốc lát ngẫm lại cái kia, vốn dĩ không có ngủ ý Mỹ Lộ lại dần dần mơ hồ qua đi, sau đó chính là vừa cảm giác đến hướng đông. Mỹ Lộ là bị trên mặt một trận quấy dày đánh thức. Ngồi ở một bên nhìn 2 mét nơi xa tựa hồ có điểm bất an nam nhân, Mỹ Lộ thật là lại buồn bực lại vô ngữ, nói 5 phút phía trước. Nàng chính đang ngủ say thời điểm, liền cảm giác trên mặt có cái gì ở đâm thọc, vì thế dần dần từ ngủ say trung thanh tỉnh, kết quả vừa mở mắt, liền thấy một cái gần ngay trước mắt, bị tầm mắt phóng đại vài lần một cái trường tóc râu xồm dã nhân, sợ tới mức nàng là a một tiếng, sau đó té ngã lộn nhào đứng lên tới. Chỉ là nam nhân tựa hồ cũng bị nàng này một tiếng hoảng sợ, thực rõ ràng ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Mỹ Lộ, một ngón tay đầu còn vẫn duy trì chọc má nàng động tác, một bộ không biết đã xảy ra sự tình gì bộ dáng. Sau đó cứ như vậy qua 5 phút, trong lúc nam nhân đã thay đổi cái tư thế dịch tới rồi ly nàng 2 mét xa địa phương, vẻ mặt bất an nhìn nàng, tựa hồ là ý thức được chính mình phạm vào sai dường như. Cũng tựa hồ là không biết Mỹ Lộ vì cái gì đột nhiên cái kia biểu hiện. Trải qua 5 phút thời gian giảm sóc, Mỹ Lộ tự nhiên cũng đã nhớ tới cái kia dã nhân chính là chính mình phía trước cứu cái kia trọng thương nam nhân. Phía trước chỉ là đột nhiên một khuôn mặt gần ngay trước mắt, hơn nữa lại là mới vừa tỉnh lại thời điểm, cho nên đông nhiên bị hoảng sợ. Chỉ là nhìn nam nhân động tác cùng ánh mắt, không biết như thế nào, Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới manh manh. Nàng như thế nào có loại thấy hình người bản manh manh cảm giác? A, đúng rồi, manh manh chỗ nào vậy? Mỹ Lộ đột nhiên phát hiện từ tỉnh lại liền không có thấy manh manh thân ảnh, manh manh sẽ không chạy xa đi. Nghĩ đến này khả năng, Mỹ Lộ nội tâm bắt đầu nôn nóng lên, đống nhiên một chút đứng lên, Mỹ Lộ bắt đầu nôn nóng kêu gọi manh manh, manh manh, ngươi ở nơi nào? Bốn phía biên xem xét, biên kêu gọi, hy vọng ngay sau đó manh manh liền sẽ chui ra tới. Đáng tiếc tìm một vòng cũng không có nhìn thấy manh manh thân ảnh. Cái kia bị thương nam nhân vẻ mặt nghi hoặc, không rõ như vậy chọc lên mềm mại giống cái, vì cái gì đột nhiên vẻ mặt kinh hoàng đứng lên, lại còn có đầy mặt nôn nóng nói huyên thuyên không biết gì đó ngôn ngữ, tựa hồ là đang tìm cái gì. Làm không rõ hắn cũng đứng lên, tuy rằng eo sườn miệng vết thương còn có điểm đau, nhưng là đã không có gì đáng ngại, chính là trên chân không nhiều ít sức lực, vô nghĩa, mất máu quá nhiều khẳng định không có sức lực. Hắn muốn đi hỏi một chút như vậy trắng trẻo mềm mại giống cái tìm xem cái gì, hắn có thể hay không giúp đỡ vội. Mỹ Lộ bị đột nhiên xuất hiện tại bên người nam nhân hoảng sợ, đứng lên nam nhân mới làm nàng ý thức được người nam nhân này thân cao thế nhưng như thế cao, nhìn ra xuống dưới nam nhân thân cao liền tính không có 2 mét, cũng có 1 mét 9 nhiều, nàng không sai biệt lắm 1m7, lại chỉ có thể đến người nam nhân này bả vai phía dưới. Ảm, ảm, ảm. Một trận huyên thuyên thanh âm từ nam nhân trong miệng phát ra, Mỹ Lộ nghe được không hiểu ra sao, đây là nam nhân đang nói chuyện sao. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Nga, Thượng Đế Tây Thiên Phật Tổ thêm Quan Âm Bồ Tát, thật vất vả cứu một người thế nhưng còn ngôn ngữ không thông, cái này kêu sự tình gì à, còn có manh manh rốt cuộc chạy đi đâu. Không có tìm được manh manh, Mỹ Lộ cũng không có quá nhiều tâm tư nhớ tới hắn, thu hồi ngắn ngủi phức tạp cảm xúc. Mỹ Lộ tiếp tục khắp nơi siêu tầm manh manh thân ảnh. Càng đi càng xa, bất chi bất giác thế nhưng tới rồi bên hồ trên bờ cái kia nho nhỏ dối đầu lươi ở trong hồ thêm thủy màu vàng thân ảnh giống như chính là manh manh. Thấy cái kia thân ảnh, Mỹ Lộ nháy mắt kích động, chạy nhanh tới rồi tiểu gia hỏa bên người, một phen đem tiểu gia hỏa ôm ở trong lòng ngực, cao cao nâng lên lại nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay chụp vài cái manh manh đầu. Kêu ngươi chạy loạn, không biết nguy hiểm sao. Làm ta sợ muốn chết, thật là không ngoan đồ vật, ta kêu ngươi chạy loạn. Mới vừa chụp vài cái, Mỹ Lộ lại không bỏ được, ôm tiểu gia hỏa cọ cọ, một viên dẫn theo tính nhẩm là rơi xuống đất. Mềm mại tiểu gia hỏa còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chụp ở trên đầu bàn tay đối nó căn bản không có một chút ảnh hưởng, có chỉ là thấy chính mình cảm nhận chung mụ mụ ỉ lại chi tình, đầu nhỏ ngoan ngoan tùy ý Mỹ Lộ xoa nắn, một đôi ướt rầm rề đôi mắt lộ ra này thấy Mỹ Lộ cao hứng. Mỹ Lộ chính cao hứng đâu, đột nhiên một trận lớn tiếng huyên thuyên từ phía sau truyền đến, ôm manh manh xoay người, Mỹ Lộ mới thấy nguyên lai như vậy bị thương nam nhân vẫn luôn đi theo chính mình mặt sau, chỉ là hắn miệng vết thương không đau sao. Hơn nữa giờ phút này hắn còn đối với nàng bãi một bộ chiến đấu tư thế, đây là làm gì đâu? Đầu óc cháy hỏng đi. Mỹ Lô có điểm không thể hiểu được nam nhân hành động. Nam nhân trong mắt tràn đầy nôn nóng, thấy Mỹ Lô tầm mắt chuyển hướng hắn, vội vàng dùng ngón tay nàng trong lòng ngực manh manh, sau đó làm ra nguy hiểm động tác, lại làm nàng chạy nhanh đem manh manh bông. Mỹ Lô lúc này mới lúc sau nam nhân lỗ thai cảnh giới hẳn là nhằm vào manh manh, phỏng chừng trong miệng huyên thuyên nói hẳn là manh manh nguy hiểm linh tinh để tài đi. Nội tâm có điểm buồn cười, liền tính lao hổ có nguy hiểm, nhưng là manh manh như vậy tiểu một chút, có thể có cái gì nguy hiểm, người nam nhân này nhìn mãn cường tráng, cũng quá mức với cẩn thận đi. Mặc kệ hắn, ngôn ngữ không thông, tạm thời có thể hay không có thể hỏi ra cái gì nội dung, Mỹ Lô ôm manh manh liền hướng tối hôm qua thượng châm hỏa địa phương đi đến. Nam nhân có điểm nôn nóng, nhưng là xem Mỹ Lô tựa hồ không muốn bung ra trong lòng ngực nguy hiểm động vật, đành phải bất đắc dĩ theo đi lên. Hắn quyết định chỉ cần cái kia nguy hiểm động vật có một chút muốn thương tổn mềm mại bạch bạch giống cái hành động, liền tính là từ tính không cao hứng, hắn cũng muốn giết nó. Ôm manh manh về tới đống lửa trước, đem thảm còn có một đống dùng đồ vật thu thập lên bỏ vào sọt, nhìn phía sau nam nhân phỏng chừng không nói hẳn là cũng sẽ đuổi kịp, vì thế Mỹ Lô đi đầu hướng sơn động đi đến. Trở lại sơn động, đem đồ vật bông, Mỹ Lô bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Nam nhân tựa hồ đều trong sơn động đồ vật cảm thấy thực mới lạ. Tấm mắt tò mò ở sọt còn có nước muối kết tinh khối đã kia đôi kê mặt trên qua lại bồi hồi. Thấy Mỹ Lô dâng lên hỏa lúc sau, bắt đầu lột hạt cây vàng, nam nhân cũng ngồi xổm xuống dưới, thực rõ ràng muốn hỗ trợ. Nhưng là ngồi xổm xuống thời điểm tựa hồ là xả tới rồi miệng vết thương, đầy mặt dâu nhìn không thấy biểu tình, nhưng là Mỹ Lô vẫn là quan sát đến hắn mày bởi vì đau đớn nhíu một chút. Đúng vậy, Mỹ Lô nhìn như không có chú ý nam nhân. Kỳ thật nhưng vẫn lặng lẽ chú ý nam nhân nhất cử nhất động, một cái xa lạ như thế cao lớn nam nhân, cho dù bị thương, kia vũ lực giá trị phỏng chừng cũng là nàng không đạt được, vạn nhất nếu là tâm tư bất chính người, nàng chẳng phải là cho chính mình đưa tới một cái đại nguy hiểm. Cũng may nam nhân biểu hiện tựa hồ vẫn luôn hàm hậu thực, quan sát một người quan trọng nhất không thể nghi ngờ là ánh mắt, thông qua nam nhân ánh mắt, Mỹ Lô thấy hàm hậu, thẳng thắn thành khẩn còn có nhiệt tình cùng sức sống. Chính là không có thấy gian hoạt cùng hư ý bước đầu phán đoán, này hẳn là không phải một cái người xấu. Người đứng lên Mỹ Lô nói một câu, sau đó lại ý thức được nam nhân hẳn là nghe không hiểu, cho nên lại làm một cái ngồi xổm xuống sau đó đứng lên động tác. Nhìn Mỹ Lô động tác, nam nhân trong mắt hiện lên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Mỹ Lô ý tứ, sau đó chạy nhanh dựa theo Mỹ Lô yêu cầu đứng lên. Đi đến nam nhân bên người, túi đầu. Mỹ Lô bắt đầu mở ra ngày hôm qua cấp nam nhân băng bó miệng vết thương, bởi vì máu sũng nước thảm nguyên nhân, thảm đã cùng miệng vết thương dính hợp ở cùng nhau, nếu là bất tận sớm bắt lấy tới, về sau sẽ càng đau. Đụng chạm đến miệng vết thương thời điểm, nam nhân co rúm lại một chút, hẳn là đau đớn theo bản năng phản ứng, nhưng là lại không có đối Mỹ Lô hành vi có bất luận cái gì động tác. Lộng một chút nước trong trước đem bao vây ở miệng vết thương thảm lộng ướt, phao một chút lúc sau. Mới thật cẩn thận bắt đầu chuẩn bị bóc miệng vết thương thảm, một chút, thảm chậm rãi bị bóc xuống dưới. Bên trong miệng vết thương bởi vì phân cho nguyên nhân, xem không phải rất rõ ràng, nhưng là nhìn ra được tới, không có lên tiếng, hẳn là đang ở chuyển biến tốt đẹp, bất quá liền tính như vậy, này nam nhân sức chống cự cùng khôi phục năng lực cũng thật là cường đại. Như vậy đại một khối miệng vết thương, lại chảy như vậy nhiều huyết, kháng qua phát sốt không nói. Hôm nay thế nhưng còn có thể cùng không có việc gì dường như đi theo nàng chạy tới chạy lui, này khôi phục năng lực thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ tích. Một lần nữa chịu đựng đau lòng cắt một khối thảm, dính nước trong đem miệng vết thương thượng phân cho lau, rửa sạch rất phân cho, giữ tận miệng vết thương lại lộ ra tới, nhìn có điểm khủng bố, nhưng là so với ngày hôm qua lại hảo rất nhiều, đã bắt đầu có tân thị sinh trưởng. Bất quá bởi vì rửa sạch nguyên nhân hơi chút có điểm thấm huyết, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lô vẫn là lộng một chút tinh tế phân cho chuẩn bị đắp ở miệng vết thương thượng, này không chỉ là cầm máu, phía trước nói qua, phân cho kiểm tinh có sắt trùng giảm nhiệt tác dụng. Tuy rằng miệng vết thương ở chuyển biến tốt đẹp, nhưng là vạn nhất dính lên bệnh khuẩn nhiễm trùng vẫn là rất có khả năng dẫn phát tương đối nghiêm trọng hậu quả. Thấy Mỹ Lô hướng miệng vết thương thượng giải phân cho thời điểm, nam nhân có điểm kinh ngạc, cũng có chút khó hiểu. Nhưng có thể là nghĩ đến chính mình là bị Mỹ Lô cứu trở về, bởi vậy đảo cũng không có phản đối. Huyên thuyên một trận lời nói, trong lời nói mang theo nghi vấn, hẳn là đang hỏi vì cái gì giải phân cho, ít nhất Mỹ Lô thị như vậy suy đoán. phân cho có thể sát trùng giảm nhiệt, đối miệng vết thương có chỗ lợi. Mỹ Lộ trả lời nói, tuy rằng biết nam nhân nghe không hiểu, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là tưởng trả lời, phỏng chừng là một người cô đơn lâu lắm, cho dù ngôn ngữ không thông, cũng tưởng liêu thượng hai câu. Nam nhân quả nhiên nghe không hiểu, nghiêm trọng tràn đầy mờ mịt, phỏng chừng cũng ý thức được hai người ngôn ngữ không thông, kế tiếp thành thành thật thật làm Mỹ Lộ thu thập miệng vết thương, cũng không hề hỏi cái gì. Một lần nữa đem miệng vết thương chuẩn bị cho tốt lúc sau, vô vô tay, Mỹ Lộ ngồi dưới đất tiếp tục lột hạt cây vàng, dựa theo nàng ý tư nhưng thật ra tưởng lộng một chút đơn giản, chính là nơi này trừ bỏ hạt cây vàng cũng không có mặt khác, hơn nữa cũng có hay không nổi và bếp, hôm trước thải trở về rau xanh sớm đã ố vàng, cho nên ngày hôm qua đã bị nàng bắt được cửa động địa phương chuẩn bị phơi thành rau khô. Bởi vì muốn nấu hai người cơm nắm, cho nên muốn lột hạt cây vàng thật là không ít. Tuy rằng có nam nhân hỗ trợ, nhưng là kia một đôi bàn tay to xác thật có điểm vụ về, ước chừng hoa một giờ, mới trên cơ bản chuẩn bị đủ buổi sáng cùng giữa trưa ăn hạt cây vàng. Tìm vài miếng mềm mại lá cây đem hạt cây vàng bao lên hồ thượng bùn ném vào đống lửa, nam nhân không rõ vì cái gì Mỹ Lộ cực cực khổ khổ lột như vậy nhiều không biết gì đó đồ vật, sau đó lại ném vào đống lửa thiêu hủy. Hắn cảm giác từ gặp cái này trắng trẻo mềm mại giống cái. Nàng sở hữu hành vi đều như vậy vô pháp lý giải, chính là hắn lại nghe không hiểu nàng nói chính là cái gì, cũng vô pháp hiểu biết nàng hành vi. Nhưng là trong lòng giống miêu chảo giống nhau, ngứa. Hắn rất muốn biết cái này trắng trẻo mềm mại giống cái từ đâu tới đây, chưa từng có nghe nói qua cái này vô tận núi non còn có người khác tộc. Hắn nếu không phải nghĩ đến nơi này tìm người bảo, nhân sâm, cũng sẽ không đến này nguy hiểm địa phương tới. Cũng không biết cái này tiểu nộn tiểu giống cái là như thế nào ở chỗ này sinh tồn, nàng hết thảy đều như là mê giống nhau làm người khó hiểu, hắn hảo muốn biết nàng hết thảy, hiểu biết nàng hết thảy. Nàng thoạt nhìn như vậy tiểu, như vậy trắng nõn, bọn họ kia không thành niên giống cái bảo đều không có như vậy mềm, nhớ tới nàng ngủ thời điểm hắn chọc đến mềm mại gương mặt, hắn liền không tự chủ được tưởng cảm thán một chút. Tuy rằng nàng thực mềm, nhưng là nàng thành niên, điểm này hắn vẫn là biết đến. Bởi vì nàng kia là lướt hấp dẫn dáng người thực tốt biểu lộ điểm này. Nghĩ đến đây, nam nhân trên mặt có điểm nóng lên, cũng may có đầy mặt dâu cũng nhìn không ra cụ thể cái gì biểu tình. Nam nhân đảo mắt lại có mặt khác ý tưởng, hắn rất muốn mau trong có thể cùng nàng giao lưu, hỏi một chút nàng nơi này còn có hay không tộc nhân. Nếu là không đúng sự thật, có nguyện ý hay không cùng hắn hồi hắn trong tộc đi. Nếu là nàng cùng hắn trở về, nghĩ đến này khả năng. Nam nhân không khỏi liệt miệng cười. Nghe thấy đột nhiên phát ra tiếng cười, Mỹ Lộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân liệt miệng rộng, có điểm không thể hiểu được. Hoàn toàn không biết chính mình bị nhớ thương thượng Mỹ Lộ, giờ phút này chính chú ý nam nhân một ngụm tuyết trắng hàm răng đâu. Nghĩ thầm không biết nơi này người đều dùng cái gì đánh răng, hàm răng như vậy bạch, chờ đến có thể giao lưu thời điểm phải hảo hảo hỏi một chút mới được, vài thiên đều chỉ dùng nước trong súc miệng, cảm giác khoang miệng đều mau mọc sâu. Còn có ra tới 2-3 thiên cũng không có tắm rửa, trên người cũng là ngứa, thật muốn lập tức chạy về ra, hảo hảo đại rửa sạch một phen. Chính là tầm mắt nhìn đến nam nhân eo sườn bị chính mình băng bó hết sức xấu xí miệng vết thương, Mỹ Lộ biết chính mình cái này ý tưởng phỏng chừng còn phải đợi thượng 2 ngày. Như vậy đại miệng vết thương ít nhất còn muốn 2 ngày mới có thể khôi phục một ít, thật vất vả gặp được một người, như thế nào cũng muốn xác nhận hắn an toàn không có việc gì lúc sau mới có thể trở về. Mặt khác nàng cũng tưởng tại đây 2 ngày nàng tìm cái biện pháp cùng người nam nhân này hảo hảo giao lưu một chút, hiểu biết một chút đại lục này, thời đại này đâu. Uy, ngươi kêu gì? Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ chạm chạm nam nhân cánh tay, hỏi. Nghe được hắn thanh âm, nam nhân mở mịt tầm mắt đối thượng nàng, thực rõ ràng không biết nàng lời nói là có ý tứ gì. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ chỉ chính mình, Mỹ Lộ sau đó lại mặt mang nghi vấn chỉ nam nhân. Ý tứ là tên của ngươi gọi là gì? Cái này nam nhân minh bạch Mỹ Lộ ý tứ, vẻ mặt cao hứng như là học sinh tiểu học đưa tin dường như lớn tiếng nói, khắc la sau đó có học Mỹ Lộ chỉ chính mình. Mỹ Lộ chỉ chính mình, kêu một tiếng Mỹ Lộ, sau đó lại chỉ nam nhân khắc la. Thấy nam nhân gật gật đầu, Mỹ Lộ nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu biết nam nhân tên gọi là gì. Khắc la như vậy tên có điểm kỳ quái, bất quá thông qua tên này. Nghiệm chứng như vậy phương pháp vẫn là có thể giao lưu, hảo hảo học nơi này ngôn ngữ, vừa lúc nhân cơ hội hảo hảo học chính mình ngôn ngữ, đến lúc đó liền tính bất hòa nam nhân cùng nhau, chờ đầu xuân thời điểm cũng là dùng đến. Bất quá cứ như vậy hai ngày thời gian phòng trường không đủ, không có nghe nói cái nào xa lạ ngôn ngữ hai ngày liền có thể học được, càng đừng nói nàng còn không có cái gì ngôn ngữ thiên phú, đi học thời điểm chính là ngoại ngữ môn học này thành tích kém cỏi nhất. Cũng không biết người nam nhân này thương hảo lúc sau sẽ đi nơi nào, chính mình có thể hay không đi theo cùng nhau qua đi, dù sao nàng đầu xuân về sau là muốn tìm kiếm lạc nhân loại tụ tập mà, nếu có thể sớm một chút đi theo nam nhân cùng đi bọn họ cư trú địa phương, chẳng phải là càng tốt. Bất quá này đầu mùa đông mùa, cũng không biết nam nhân ra ở nơi nào, liền tính phải đi cũng vẫn là phải đi về một chuyến đem trong nhà đồ vật thu thập một chút, thôi, chứ không nghĩ này đó. Đi một bước xem một bước đi, còn không biết nam nhân có nguyện ý hay không mang nàng đến hắn nơi đó đi đâu. Mặt khác vừa mới hỏi chuyện thời điểm Mỹ Lộ mới có tâm tư nhìn một chút nam nhân hình tượng, chỉ là càng xem càng nhíu mày, này nam nhân này giả dạng như thế nào có điểm xã hội nguyên thủy phong cách, nàng sẽ không này một xuyên liền xuyên đến xa lạ đại lục xã hội nguyên thủy đi. Thật sự là nam nhân một bộ dã nhân hình tượng, hơn nữa một thân gia thú, thật sự rất có nguyên thủy phong vị. Xã hội nguyên thủy. Cái này không phải cái hảo thời đại A, đồ ăn khan hiếm, sức sản xuất thấp hèn, hơn nữa nhân loại dã man, dã thú mọc lan tràn, tinh thần văn minh càng là hoàn toàn không có, muốn thật là xã hội nguyên thủy, cuộc sống này nhưng không hảo quá. Thôi, mặc kệ đến nơi nào, mặc kệ kế tiếp thế nào, nỗ lực sinh tồn đi xuống chính là, lười đến tự tìm phiền não rồi. Kéo về tung bay suy nghĩ, Mỹ Lộ chỉ vào một cục đá, ngữ mang nghi vấn nói, đây là cái gì? Nhìn an tĩnh trầm mặc một hồi lâu Mỹ Lộ đột nhiên lại ra tiếng, Khắc La trong lúc nhất thời không có ý thức được Mỹ Lộ ý tứ, thẳng đến Mỹ Lộ lại hỏi một lần, mới phản ứng lại đây, cái này gọi là Mỹ Lộ trắng trẻo mềm mại giống cái hẳn là đang hỏi hắn nàng chỉ đồ vật gọi là gì. Nhìn thoáng qua, nguyên lai là một khối ngạnh thạch, vì thế chạy nhanh nói, ngạnh thạch, cái này gọi là ngạnh thạch. Nói xong sợ Mỹ Lộ không rõ, lại lặp lại hai lần ngạnh thạch, ngạnh thạch, cục đá. Ngạnh thạch. Nhưng thật ra có tương thông chỗ, nam nhân vừa mới phía trước hai chữ là ngạnh thạch, mặt sau hai chữ cũng là ngạnh thạch, như vậy phỏng đoán một chút trung gian kia mấy cái phát âm, hẳn là chính là cái này kêu hoặc là cái này là ý tứ. Học xong một cái ngắn ngủn câu, Mỹ Lộ thật cao hứng, chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm, đống lửa liền truyền đến một trận hạt kê vàng cơm mùi hương, Khắc La cũng bị này mùi hương hấp dẫn, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm đống lửa. Không rõ vì cái gì đống lửa sẽ có như vậy hương hương vị truyền ra tới, giận hắn không tự chủ được nuốt nuốt đột nhiên bị dụ phát ra nước miếng. Mỹ Lộ đem thổ ngật đáp rút ra tới, sau đó tạp khai thổ ngật đáp, vạch trần bao vây lấy hạt kê vàng lá cây, cơm mùi hương càng trọng, Khắc La thế mới biết mùi hương nguyên lai là từ nơi này truyền ra tới. Chẳng lẽ tiểu giống cái ở nấu ăn, cái này có thể ăn sao? Tuy rằng nghe lên rất hương, ăn xong đi thật sự sẽ không có vấn đề sao. Khắc La có điểm lo lắng, ở bọn họ trong tộc chưa từng có gặp qua có người ăn loại đồ vật này. Lộng một chút cấp một bên chơi đùa manh manh, sau đó để một cái chỉnh cấp Khắc La, ý bảo hắn tiếp nhận đi. Kết quả Khắc La trừng mắt mắt to, chính là không rôi tay. Cái này là cơm sáng cho ngươi ăn nói xong sợ Khắc La không rõ. Mỹ Lộ cầm lấy dư lại kia nửa cái chuẩn bị chính mình ăn trước cấp Khắc La xem. Kết quả vừa mới chuẩn bị cắn đi xuống thời điểm, trên tay đột nhiên đau xót. Sau đó tay run lên, nửa cái hạt kê vàng cơm nắm liền rơi xuống đất. Dương mắt nhìn lên, mới phát hiện chính mình là bị như vậy kêu Khắc La nam nhân đánh tay, ngươi làm cái gì đâu. Mỹ Lộ bị Khắc La không thể hiểu được hành vi chọc giận, phẫn nộ ra tiếng chất vấn. Nói xong cũng không trông cậy vào Khắc La trả lời, thực buồn bực đem trên mặt đất hạt kê vàng cơm nhặt lên, chuẩn bị đem dơ bộ phận bốc rớt, kết quả còn không có nhặt lên tới, lại bị như vậy kêu Khắc La nam nhân đoạt qua đi. Không chỉ có như thế, Khắc La còn đem cái kia hoàn chỉnh hạt kê vàng cơm nắm cùng ố hế nửa cái cơm nắm cùng nhau dùng sức ném ra sân đậu. Ngươi, ngươi, ngươi thật quá đáng, đây là bữa sáng, ngươi không ăn, cũng không thể không cho ta ăn a. Mỹ Lộ khó thở, há mồm liền đối với kia chỉ ném cơm nắm tay cắn đi lên. Kết quả một cắn, không chỉ có không có cắn động, còn cộm chính mình hàm răng đau. Chính mình cứu hắn, hắn còn đem chính mình đồ ăn ném. Giờ khắc này, Mỹ Lộ cảm giác vô cùng ủy khuất, nước mắt không tự chủ được đại viên đi xuống rớt. Có lẽ không chỉ có nam nhân hành vi làm hắn ủy khuất, còn có chính mình không thể hiểu được đột nhiên tới rồi cái này xa lạ địa phương cho tới nay áp lực, nguy cơ thật mạnh rừng cây mang đến gấp gáp, đủ loại, mà nam nhân hành vi chỉ là một cái dụ phát ngòi nổ thôi. Khắc La có điểm vô thố, không biết vì cái gì ném xuống cái kia không biết có thể ăn được hay không đồ vật, mềm mại tiểu giống cái sẽ như vậy kích động, thế nhưng còn khóc, nhìn Mỹ Lộ trên mặt nước mắt, Khắc La cảm giác đã vô thố lại kinh hoàng, hơn nữa trong lòng còn có điểm ẩn ẩn làm đau. Hắn không biết chính mình làm sao vậy, nhưng là hắn biết hắn không nghĩ làm trước mặt cái này gọi là Mỹ Lộ tiểu giống cái khóc thút thít. Là bởi vì đem nàng đồ ăn ném sao? Chính là cái kia không biết đồ vật không thể ăn, vạn nhất ăn hỏng rồi tiểu giống cái làm sao bây giờ? Xem ra tiểu giống cái khẳng định rất đói bụng, nghĩ đến đây, Khắc La xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài săn thú, tuy rằng miệng vết thương có điểm đau, nhưng là không có gì so với no tiểu giống cái càng muốn. Ở hắn trong lòng, chỉ cần hắn đánh con mồi trở về, làm tiểu giống cái ăn no, tiểu giống cái hẳn là liền sẽ không lại khóc. Ngươi làm gì đi? Thấy Khắc La hướng sơn động ngoại đi, Mỹ Lô mang theo khóc nước nở hỏi. Cái kia đồ vật không thể ăn, ta đi cho ngươi chảo cái động vật trở về. Khắc La vừa nói vừa khoa tay múa chân, khoa trương động tác hy vọng Mỹ Lô có thể minh bạch hắn ý tứ. Kỳ thật ở khóc thời điểm, nàng cũng đại khái đoán được Khắc La vì cái gì đem đồ ăn ném. Vô duyên vô cớ, nàng lại cứu hắn, hắn khẳng định sẽ không cố ý làm nàng không ăn cơm. Đơn giản chính là hắn không quen biết hạt cây vàng, không xác định có không dùng ăn, sợ nàng ăn có độc đồ ăn, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nàng nhịn không được khóc thút thít, chỉ là áp lực lâu lắm, lại có nhân loại lại trước mặt, không tự chủ được muốn phát tiết một chút thôi, rốt cuộc lại bình tĩnh người, gặp được nàng tình huống như vậy, cũng không có khả năng thật sự liền không có một chút cảm xúc dao động. Bất quá nàng còn không phải là khóc hai tiếng sao? Sẽ không liền đem cái này kêu Khắc La nam nhân dọa muốn chạy trốn đi, còn có kia khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi động tác, trừ bỏ đại khái biết làm nàng không cần ăn hạt kê vàng cơm nắm ngoại, mặt khác nàng liền không minh bạch có ý tứ gì. Ta không được người đi. Không rõ nam nhân ý tứ, lại lo lắng nam nhân thật là phải đi, Mỹ Lộ có điểm làm ra vẻ kéo lại nam nhân cánh tay, mới vừa đã khóc thanh âm còn mang theo một tia khàn khàn. Hồng hồng đôi mắt ở nam nhân trong mắt xem ra như là con thỏ giống nhau, đáng yêu cực kỳ. Bị Mỹ Lộ giữ chặt địa phương, Khắc La có loại bị lửa nóng cảm giác, lỗ tai không tự giác run run, có điểm nóng lên, còn hảo một đầu lộn xộn tóc dài che khuất lỗ tai, làm người vô pháp thấy. Không rõ Mỹ Lộ vì cái gì phải bắt được hắn, nàng không phải đói đều khóc sao. Chẳng lẽ lo lắng hắn bị thương bắt không được con mồi, hắn ở bọn họ trong tộc chính là số một số hai chắc địch. Chính là bị thương, chảo mấy cái công kích tính không cường con ngồi kia cũng là một bữa ăn sáng sự tình, nghĩ đến chính mình năng lực khả năng bị hoài nghi, Khắc La lập tức không bình tĩnh, hận không thể lập tức đi bắt hai con ngồi trở về, chứng minh một chút chính mình năng lực. Ta có thể bắt được con ngồi, ta rất cường tráng, ngươi yên tâm. Nói xong Khắc La còn rỗi cánh tay, bày ra chính mình cơ bắp chính là muốn chứng minh chính mình cường tráng, hoàn toàn có thể chảo con ngồi cấp giống cái, nuôi sống giống cái. Nhìn nam nhân khoe khoang cơ bắp bộ dáng, Mỹ Lộ vẻ mặt hắc tuyến, đây đều là cái gì cùng cái gì, bất quá nàng có thể khẳng định chính là bọn họ chi gian đối thoại tuyệt đối là ông nói gà bà nói vịt, lừa đầu không đối mã miệng cấp bậc. Bất quá Khắc La này một phen hành động cũng làm nàng minh bạch, hắn hẳn là không phải phải đi. Chỉ cần không phải rời đi, nàng liền an tâm rồi, bất quá hắn đều bị thương, còn muốn đi ra ngoài làm cái gì? Chẳng lẽ là quá mót? Nghĩ đến này khả năng, Mỹ Lộ gương mặt có điểm nóng lên, chạy nhanh bung ra bị chính mình túm chặt kia cái cánh tay. Nội tâm âm thầm quấn bách, cảm giác chính mình thật là mất mặt. Thấy Mỹ Lộ buông hắn ra cánh tay, Khắc La cho rằng Mỹ Lộ lý giải hắn ý tứ, đồng ý hắn đi cho nàng săn thú vật, vì thế hứng thú vội vàng liền ra sơn động, chuẩn bị cấp trắng non tiểu giống cái nhiều lộng điểm con ngồi trở về, cũng hảo chứng minh một chút chính mình năng lực. Hai người hoàn toàn không biết bọn họ lý giải hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng, mà Mỹ Lộ đâu, tắc cho rằng Khắc La đi giải quyết quá mất đi, không hảo đi theo liền đành phải ở trong sơn động chờ, vì thế này nhất đẳng chính là hơn phân nửa cái giờ. Đợi lâu như vậy thời gian, Mỹ Lộ cảm giác có điểm không thích hợp, giải quyết quá mất yêu cầu lâu như vậy sao? Chẳng lẽ cái kia Khắc La vẫn là phải đi? Sớm nhất nàng lý giải không có sai. Cái kia kêu Khắc La nam nhân bởi vì chính mình khóc một chút liền dọa đi rồi. Một phút, hai phút, mười phút, lại nửa giờ đi qua, Mỹ Lộ đứng ở sơn động khẩu địa phương, ôm manh manh, tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại, vẫn như cũ không có trông thấy Khắc La thân ảnh. Đã hơn một giờ đi qua, xem ra cái kêu Khắc La nam nhân quả nhiên là đi rồi. Tốt xấu chính mình cũng cứu hắn một mạng, không nói ân cứu mạng, thế nhưng nói cũng chưa nói rõ ràng liền đi rồi, này cũng quá không thể nào nói nổi, nói không dễ nghe điểm, quá vong ân phụ nghĩa. Mỹ Lộ đầu tiên là tức giận qua đi chính là nồng đậm thất vọng, còn ôm chuẩn bị cùng người nam nhân này hảo hảo học học ngôn ngữ, đi theo hắn đến bọn họ quần thể giữa ý tưởng đâu, hiện tại sở hữu ý tưởng đều báo hỏng, nàng lại là một người. Nàng quả nhiên vẫn là không có xem chuẩn người sao. Nhưng lại như vậy nam nhân ánh mắt rõ ràng là nhất phái thẳng thắn thành khẩn cùng hàm hậu, như thế nào nghĩ đến sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Cũng không thể nói nàng sẽ không xem người, chỉ có thể nói như vậy nam nhân ánh mắt ngụy trang quá chân thật, mà nàng bị lừa gạt. Lặng lặng mà ngồi xổm sơn động khẩu, Mỹ Lộ báo cho chính mình về sau nhất định phải lưu cái tâm nhãn, không thể lại dễ dàng như vậy tin tưởng một người, lòng tràn đầy mất mát làm nàng không có một chút sức mạnh làm việc, chỉ nghĩ như vậy một người lặng lặng, hảo hảo yên lặng một chút. Liên ở Mỹ Lộ lặng lặng thương cảm chính mình thất bại thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng thật mạnh tiếng bước chân, đây là. Đông nhiên ngẩng đầu, đón ánh nắng Mỹ Lộ liền thấy một cái thân khoác ánh nắng, khiêng một đầu chừng 100 nhiều cân con hoang nam nhân chính hướng nàng vững bước đi tới. Là Khắc La. Thật là Khắc La. Hắn không có rời đi, nhìn con mồi, nguyên lai hắn là đi săn thú, nàng hiểu lầm hắn. Mỹ Lộ đông nhiên một chút đứng lên, trên mặt không tự chủ được lộ ra phi thường sán lạn tươi cười. Nàng hoàn toàn không biết chính mình này một cái tươi cười cấp nên diện đi tới nam nhân mang đến thế nào chấn động. Nàng gương mặt tươi cười đón ánh mặt trời, kim sắc dương quang chiếu vào nàng trắng nón mang theo một chút lông tơ trên má, như là mạ một tầng thần thánh kim quang. Đối diện Khắc La trong nháy mắt kia cảm thấy chính mình tựa hồ thấy bọn họ trong truyền thuyết nhã na nữ thần, không tự chủ được từ nội tâm sinh ra một loại muốn quỳ bái xúc động. Ta cho rằng ngươi đi rồi đâu, ngươi như thế nào chạy tới săn thú, miệng vết thương của ngươi không thành vấn đề sao. Mỹ Lộ cao hứng đón đi lên, trong miệng bá bá bá nói cái không ngừng, loại này rõ ràng thất vọng rồi lại xuất hiện chuyển cơ cảm giác, thật sự là quá làm người kinh hách cùng kinh hỉ. Ngươi nói cái gì, ta không rõ. Bị Mỹ Lộ thanh âm kéo về tâm thần Khắc La, liền nghe thấy một trận hắn không rõ lời nói, đầy mặt mở mịt hắn vô thố trả lời. Mỹ Lộ cười cười, không có nói nữa, vừa mới nàng cũng là quá kích động, cho rằng đi rồi người thế nhưng lại xuất hiện, nói như vậy một hồi lời nói cũng chỉ là tưởng biểu đạt một chút chính mình kích động tâm tình thôi. Lôi kéo Khắc La về tới sân động, nhìn nam nhân đem con hoáng đặt ở trên mặt đất, trên người cơ bắp trong nháy mắt kia đều căng thẳng lên, Mỹ Lộ không khỏi có điểm lo lắng nam nhân miệng vết thương, như vậy đại một cái miệng vết thương như vậy thể lực sống thật sự không có vấn đề sao. Tầm mắt chuyển tới nam nhân eo chắc nơi đó, quả nhiên thấy miệng vết thương tựa hồ vết máu dấu vết, xem ra tựa hồ là dùng sức quá độ, khiến miệng vết thương nước toạc lại đổ máu. Chạy nhanh ý bảo nam nhân đừng cử động, Mỹ Lộ thật cẩn thận đem miệng vết thương thảm vạch trần, mới vừa trường ra tân thịt bởi vì rất non, bị kịch liệt động tác nhấc lên, cho nên mới sẽ lại có xuất huyết dấu hiệu. Chẳng lẽ hắn không biết đau không? Nhìn giữ tận miệng vết thương chậm rãi thấm huyết bộ dáng, Mỹ Lộ thực vô ngữ. Trên tay rửa sạch động tác trò đùa dai hơi chút dùng điểm sức lực, quả nhiên thấy nam nhân mày hơi hơi nhíu một chút. Nguyên lai hắn vẫn là biết đau đớn, nàng cho rằng hắn không cảm giác đâu, ngươi nói ngươi rõ ràng đều bị thương, còn đi ra ngoài đánh cái gì săn, hạt kê vàng rõ ràng có thể ăn, đuổi việc lại bị ngươi ném, thật là chính mình tìm. Biên băng bó, Mỹ Lộ biên lại nhải, cũng mặc kệ Khắc La có thể hay không nghe hiểu, nàng chỉ là tưởng nói chuyện thôi. Giúp nam nhân băng bó hảo miệng vết thương, sau đó dùng dây cỏ gửi một cái rất là thuộc nữ nơ con bướm, kết quả không có giống đoán trước chung như vậy thấy nam nhân ghét bỏ ánh mắt, chỉ nghe thấy một trận hàm hậu tiếng cười. Kỳ thật chỉ cần ngừng huyết, điểm này miệng vết thương đối Khắc La tới nói căn bản là không phải gánh nặng, hắn chỉ là có điểm tham luyến một cái tiểu giống cái thật cẩn thận giúp hắn băng bó miệng vết thương cảm giác thôi. Băng bó hảo miệng vết thương, Khắc La cầm trên đường nhặt được thạch đao. Dùng đao ở con hoang trên bụng vị trí dùng sức một hoa, sau đó toàn bộ con hoang bụng đã bị cắt mở. Mãnh vừa thấy này huyết tinh cảnh tượng, Mỹ Lộ hơi hơi giật mình một chút, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Phía trước nàng chính mình cũng giải phẫu không ít động vật, đối như vậy huyết tinh trường hợp cũng coi như là thích ứng tốt đẹp, bằng không đột nhiên như vậy một cái trường hợp, thật đúng là khiêu chiến nàng thừa nhận điểm mấu chốt. Nhìn Khắc La lưu loát đem động vật lột ra, Mỹ Lộ là bội phục không thôi, nam nhân cùng nữ nhân, quen tay cùng tay mơ quả nhiên vẫn là có rất lớn khác nhau. Này một con hoang nếu là đổi làm nàng tới xử lý, như thế nào cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng là ở Khắc La trong tay hơn 10 phút liền hoàn toàn thu phục. Sau đó nam nhân cầm lấy một cái một đầu bị thạch đao tức có điểm tiêm thô gậy gỗ, một cái dùng sức liền cắm vào con hoang thân thể, thực rõ ràng đây là chuẩn bị đem dã con hoang đặt tại hỏa thượng nướng. Bất quá cũng không tẩy một chút sao. Nhìn bị lột ra đầy người là huyết con hoang, Mị Lộ có điểm chịu không nổi. Chạy nhanh giữ chặt nam nhân muốn đem con hoang đặt ở đống lửa phía trên nướng động tác, sau đó ý bảo trước đem con hoang tẩy một chút. Xem minh bạch Mị Lộ động tác, Khắc La lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần, ở bọn họ trong tộc đều là lột ra liền nướng, nào có còn dùng thủy tẩy. Mị Lộ trừng mắt Khắc La đôi mắt, kiên quyết không nhượng bộ, nếu là không tẩy nàng kiên quyết không ăn. Chính là bụng đã sớm nói bụng, nàng lại muốn ăn, cho nên cần thiết nghe nàng. Này con hoang cần thiết tẩy qua sau mới có thể nướng. Ninh bất quá Mị Lộ, Khắc La có điểm bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải dựa theo Mị Lộ yêu cầu, đem con hoang khiêng tới rồi bờ sông, ở Mị Lộ giám thị hạ, thành thành thật thật đem con hoang trong ngoài giặt sạch cái sạch sẽ. Trở lại sơn động lúc sau, Mị Lộ đem thải trở về nước muối kết tinh hóa thành nước muối, sau đó lọc rớt mặt nước bụi bặm, đem nước muối nguyên vẹn xoa tiến rửa sạch sẽ con hoang trên người. Sau đó ý bảo Khắc La con hoang có thể giá thượng nướng. Khắc La không rõ Mị Lộ động tác là có ý tứ gì, nhưng là dựa vào tin tưởng Mị Lộ tâm lý, không có lên tiếng tùy ý Mị Lộ lăn lộn, sau đó lại dựa theo Mị Lộ chỉ thị đem con hoang giá thượng đống lửa. Thực mau con hoang ngoại ra đã bị kêu tiêu dầu mẹ lượng, từng trận mùi hương xông vào mũi, dù dỗ Mị Lộ bụng cu cu cu kháng nghị cái không ngừng, Mị Lộ có điểm ngượng ngùng nhìn thịt nướng nam nhân, cảm giác có điểm thẹn thùng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại đúng lý hợp tình lên, nếu không phải hắn đem nàng cực cực khổ khổ làm tốt cơm sáng ném, nàng đã sớm ăn no, nơi nào dùng hiện tại còn đói bụng. Kỳ thật Mị Lộ căn bản liền suy nghĩ nhiều, Mị Lộ bụng kháng nghị tần suất cùng thanh âm ngồi ở phụ cận Khắc La tự nhiên nghe thấy được, nhưng là trong lòng trào ra không phải dễ cận, mà là đau lòng. Đau lòng tiểu giống cái đói bụng, vì thế trên tay động tác càng nhanh, liền tưởng sớm một chút nướng hảo thịt. Hảo chạy nhanh uy no tiểu giống cái bụng. Một cái lột ra còn có gần 100-10 cân động vật nướng không sai biệt lắm một giờ, rốt cuộc nướng ngoại tiêu nội nộn, tô hương bốn phía. Khắc La động tác thực thô lỗ, cũng không chụp năng, thế nhưng trực tiếp thượng thủ, xé một cái con hoang chân đưa cho Mị Lộ. Nhìn trước mặt ước chừng có 7-8 cân đùi, Mị Lộ đầy mặt hát tuyến, thật cho rằng nàng là đại dạ dày vương A, lớn như vậy một chân, cũng đủ nàng ăn thượng 2-3 thiên, được không? Lại nói dơ lớn như vậy một chân, cánh tay đều mệt lên men, còn như thế nào ăn a lắc lắc đầu cự tuyệt Khắc La hảo ý, Mị Lộ dùng thụy sĩ quân đao ở con hoang đuổi vị trí cắt một khối nam nhân bàn tay đại thịt nướng, sau đó liền ý bảo này đó liền đủ nàng ăn. Liền ăn điểm này nhi. Khó trách rõ ràng đều thành niên lớn lên còn theo chân bọn họ trong tộc vị thành niên tiểu giống cái giống nhau, Khắc La không tán đồng mà nhăn chặt mày. Mị Lộ lấy điểm này đồ ăn còn chưa đủ bọn họ trong tộc 3-4 tuổi tiểu giống cái ăn đâu. Không được, đến làm tiểu giống cái nhiều chỉ điểm mới được, lớn lên lại chắc nịch một chút mới khỏe mạnh. Nghĩ đến đây, Khắc La duỗi tay ở con hoang trên đùi có xé xuống một khối không sai biệt lắm 2-3 cân thịt nướng, nhìn chằm chằm Mị Lộ đôi mắt một hai phải nàng tiếp theo. Mị Lộ thực vô ngữ, chẳng lẽ là bởi vì nàng bụng vẫn luôn ở tê, Khắc La liền cho rằng nàng là đại dạ dày vương. Mị Lộ rất muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn nam nhân kiên trì ánh mắt, Mị Lộ vẫn là bại hạ trở tới, nôn ngự không thông phiền nào a. Thôi, cầm liền cầm đi, cầm lại không đại biểu nhất định phải ăn xong đi, này đó thịt nếu là thật miễn cưỡng ăn xong đi, phỏng chừng nàng dạ dày cũng muốn căng hỏng rồi. Thấy Mị Lộ tiếp nhận đi chính mình cấp thịt nướng, Khắc La vừa lòng cười. Sau đó quay đầu lại liền cho chính mình xé một cái sau đùi liền mồm to căn xé lên, thịt mới vừa tiến miệng. Khắc La liền ngây ngẩn cả người, đây là cái gì hương vị, cảm giác quái quái, nhưng là cẩn thận phẩm phẩm lại so với trước kia thịt nướng ăn ngon nhiều. Cảm giác giống như tươi mới điểm, còn có loại kỳ lạ tư vị, làm người muốn ăn mở rộng ra. Là tiểu giống cái phía trước tô lên cái kia kỳ quái chất lỏng tác dụng sao. Này hương vị thật đúng là không tồi, tiểu giống cái thật có thể làm, nghĩ đến đây Khắc La có loại nồng đậm kiêu ngạo cảm, tuy rằng hắn cũng không biết hắn kiêu ngạo cái gì. Nghĩ đến là Mỹ Lộ đem thứ này làm cho ăn ngon như vậy, Khắc La muốn ăn càng tốt, một ngụm tiếp theo một ngụm cắn xé trong tay thịt nướng, kia hung mãnh sức mạnh làm bên cạnh Mỹ Lộ chính là trợn mắt há hốc mồm. Khắc La căn bản không biết chính mình ăn tương làm sợ Mỹ Lộ, nội tâm còn ở lặng lẽ ảo tưởng tiểu giống cái về sau đều có thể cho hắn làm ăn thì tốt rồi, nghĩ đến đây, Khắc La trong lòng có loại nhiệt nhiệt xúc động. Nỗi lòng chìm nổi hắn cắn trong tay thịt, nhịn không được trộm nhìn bên cạnh lịch sự văn nhã ăn thịt nướng Mỹ Lộ. Tiểu giống cái ăn cái gì thật là đẹp mắt nào, một cái miệng nhỏ, thật tú khí. Quan sát đến Mỹ Lộ ăn tướng, Khắc La tâm tư lại thay đổi phương hướng, âm thầm tại nội tâm tán thưởng. Nhìn xem Mỹ Lộ nhìn lại chính mình, Khắc La đột nhiên cảm giác chính mình ăn thân mật giống quá thô lỗ. Vì thế lặng lẽ lén lút, Khắc La học Mỹ Lộ thả chậm ăn thịt tốc độ, tuy rằng cảm giác có điểm biến hữu, nhưng là nghĩ có thể cùng tiểu giống cái hành vi tiếp cận, Khắc La cảm giác liền tính biệt nữ cũng cao hứng. Mỹ Lộ thành thành thật thật ăn trong tay thịt nướng, cảm giác bên cạnh nam nhân nhìn như trộm trên thực tế lại rất vụng về cũng thực rõ ràng dừng ở chính mình trên người ánh mắt, còn có kia ngay từ đầu hung mãnh lại chậm rãi trở nên vẫn cứ chưa nói tới văn nhã còn có điểm biệt nữ ăn tướng, trong lòng không biết như thế nào có điểm mừng thầm. Đảo không phải nói nàng đối một cái dã nhân có hảo cảm, mà là thân là một nữ tính có một cái nam tính như vậy đặc thù đối đãi chính mình, cho dù tới rồi cái này xa lạ địa phương, thân là nữ tính hư vinh cảm vẫn là chạy ra quay phá. Ăn xong chính mình cắt lấy kia một khối thịt nướng, Mỹ Lộ cũng đã cảm giác đã no rồi, nho nhỏ dạ dày thật sự tắc không dưới nhiều như vậy đồ vật. Đang chuẩn bị đem dư lại thịt cấp Khắc La còn trở về. Kết quả vừa nhấc đầu thế nhưng phát hiện một chỉnh đầu con hoang đã đi 1/3, mà Khắc La lại còn ở ăn. Này sức ăn, khó trách ghét bỏ nàng ăn thiếu, này căn bản là hoàn toàn không thể tương đối. Vốn dĩ nướng con hoang phía trước, nàng còn lo lắng toàn bộ đều nướng có phải hay không quá nhiều, liền tính thiên lãnh, đều nướng ăn không hết, đặt quá nhiều ngày cũng sẽ hư, còn không bằng ướp lên, nướng một chút ăn một chút. Nhưng là suy xét không phải chính mình tìm đồ ăn, nàng không mặt mũi mở miệng. Hiện tại xem ra không có mở miệng là đúng, như vậy một cái con hoáng, phỏng chừng hôm nay một ngày đều không đủ tiêu hao, nơi nào còn dùng lo lắng có thể hay không hư. Kinh ngạc cảm thán qua đi, Mỹ Lộ cũng chỉ có thể cảm thán một chút người ở đây loại sức ăn cường đại rồi. Cái kia, Khắc La, này đó ta thật sự ăn không vô, ngươi đều ăn đi. Chạm chạm Khắc La cánh tay, Mỹ Lộ giơ trước kia Khắc La sẽ xuống tới phi đưa cho nàng thịt nướng, ý bảo này đó cho hắn. Có ý tứ gì? Không nghe hiểu Mỹ Lộ nói, Khắc La không biết tiểu giống cái vì cái gì không ăn cái gì, đối với hắn dơ thịt nướng. Mỹ Lộ sờ sờ bụng, vẫy vây tay, ý bảo chính mình ăn không vô, sau đó đem thịt một lần nữa đưa cho hắn, ý tứ là này đó ngươi ăn đi. Minh bạch Mỹ Lộ ý tứ, Khắc La trong mắt hiện lên không tán đồng, đem thịt đẩy trở lại Mỹ Lộ trước mặt, cau mày chỉ nàng miệng, phi làm nàng lại ăn một chút, ở hắn trong lòng. Kia bàn tay đại thịt có thể làm cái gì, cho hắn tắc kẽ răng đều ghét bỏ thiếu. Ta thật sự ăn không vô. Mỹ Lộ thực bất đắc dĩ Khắc La kiên trì, nhưng là liền tính Khắc La kiên trì, nàng đã chướng đến tràn đầy dạ dày cũng trang không dưới như vậy đại một khối thịt nướng A, cho nên kiên quyết lắc đầu cự tuyệt. Xem Mỹ Lộ thật sự kiên trì, Khắc La đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận thịt nướng, nhưng là trong lòng lại âm thầm tưởng, về sau nhất định phải nhiều hơn săn thú. Tiểu giống cái khẳng định là lo lắng đồ ăn không đủ ăn, mới ăn cái này sao một chút. Tư tưởng không ở một cái tuyến hai người tạm thời đạt thành chung nhận thức, ở một cái con hoang trừ đi một nửa thời điểm, Khắc La rốt cuộc đỉnh chỉ ăn cơm. Mỹ Lộ tò mò nhìn nam nhân bị da lông che khuất dạ dày bộ, rất muốn biết nửa cái con hoang ăn đến dạ dày sẽ là cái dạng gì tình huống. Kết quả xem xét nửa ngày, cũng không có phát hiện nam nhân dạ dày bộ nơi đó có cái gì nhô lên. Thật nửa cái con hoang cũng không biết đều ăn đi nơi nào. Ăn xong rồi muộn tới bữa sáng, Mỹ Lộ nhìn thời gian, phát hiện buổi sáng ngày đã qua 1/3. Bất quá không chuẩn bị trở về, cũng không chuẩn bị đi ra ngoài tìm đồ ăn, cho nên vội hơn một tháng Mỹ Lộ lúc này thế nhưng khó được thanh nhàn xuống dưới. Thanh nhàn xuống dưới cũng không đại biểu liền không có sự tình làm, vừa lúc thừa dịp thời gian này học Khắc La bọn họ ngôn ngữ. Vì thế Mỹ Lộ chỉ vào còn dư lại nửa chỉ con hoáng, dùng nghi vấn ngữ khí hỏi, cái này kêu cái gì? Trải qua buổi sáng đơn giản giao lưu, Khắc La đại khái cũng biết Mỹ Lộ tâm tư, nội tâm cũng thập phần vui với dạy dỗ Mỹ Lộ bọn họ ngôn ngữ. Hắn cũng rất muốn mau chóng cùng Mỹ Lộ lưu sướng giao lưu, mấu chốt nhất, vẫn là hắn muốn hỏi một chút cái này trắng non tiểu rồng cái có nguyện ý hay không cùng hắn hồi hắn trong tộc đi. Lỗ thai không tự chủ được run run, trộm xem xét Mỹ Lộ liếc mắt một cái, cất giấu một chút nói không nên lời tâm tư, Khắc La ấp úng trả lời, Sơn Trương, cái này là Sơn Trương. Cái kia đâu? Chỉ vào bó củi, Mỹ Lộ lại hỏi. Thu tài. Cái này. Châm châm thụ đây là bãi phi lao xưng hô. Còn có cái này. Đại diệp thụ đây là rừng cây lá rộng một xưng hô. Có qua có lại, Mỹ Lộ thực mau sẽ biết rất nhiều đồ vật xưng hô, cũng tổng kết ra một cái quy luật. Nơi này rất nhiều đồ vật xưng hô cùng hoa hạ đều có điểm cùng loại. Nếu không cùng loại, trên cơ bản chính là thực trắng ra căn cứ này ngoại hình lấy tên. Ngắm lại nơi này người, thật đúng là đơn giản trắng ra bất việc. Thời gian từng ngày quá khứ, Khắc La miệng vết thương cũng ở ngày thứ tư thời điểm cơ bản khôi phục, nhưng là bởi vì muốn học tập nơi này ngôn ngữ, Mỹ Lộ ước chừng cùng Khắc La ở cái này vốn dĩ chỉ là tạm cư sơn động ngây người tiếp cận nửa tháng thời gian muốn như thế nào tinh thông một môn ngôn ngữ tự nhiên là không có khả năng, nhưng là ở cái này ngôn ngữ hoàn cảnh hạ. Đơn giản đối thoại nhưng thật ra trên cơ bản không thành vấn đề. Này hơn nửa tháng ở chung, Mỹ Lộ đối đại lục này còn có Khắc La quê nhà cũng có hiểu biết, cũng rốt cuộc thập phần khẳng định chính mình là xuyên qua đến một cái xa lạ đại lục, xa lạ xã hội nguyên thủy. Đại lục này gọi là không trung đại lục, cụ thể có bao nhiêu đại, Khắc La cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe tổ tiên truyền xuống tới cách nói là biết rất lớn. Ngẫm lại cũng là... Khắc La đi ra ngoài xa nhất cũng chính là lần này đến vô tận núi non, mà nơi này lại không giống hoa hạ thông tin văn minh như vậy phát đạt, cho nên đối với không trung đại lục, Khắc La hiểu biết rất ít cũng ở tình lý bên trong. Nhưng đối với đối Khắc La quê nhà, Lý Sơn thị tộc, Khắc La nói liền nhiều. Theo hắn theo như lời Lý Sơn thị tộc ở khoảng cách này vô tận núi non hành tẩu hơn 20 thiên địa phương, ở vào sơn chân núi, tên cổ rằng Lý Sơn thị tộc. Chân núi trước là một tảng lớn đất trống, ở đất trống không xa chính là một mảnh rừng cây cũng có không ít con mồi, thị tộc cư trú sơn động phụ cận còn có một cái không nhỏ con sông Lưu Kinh, dựa theo Khắc La cách nói, đó chính là non xanh nước biếc, đồ ăn sung túc hảo địa phương. Đối như vậy địa phương, Mỹ Lộ tự nhiên cũng là hướng tới, nhưng là nàng hướng tới chính là Khắc La trong miệng hơn 40 nhân loại, này hơn một tháng thời gian, nàng rất sâu thiết cảm giác được. Người vẫn là sinh hoạt ở quần thể bên trong mới là tốt nhất. Bất quá hướng tới là một chuyện, hiện tại đi Lý Sơn thị tộc còn lại là mặt khác một chuyện, hơn 20 thiên hành trình, nghe nói trung gian còn muốn vượt qua một cái to rộng 100 nhiều mẹ sông lớn, nếu là thời tiết ấm áp cũng không phải cái gì việc khó, nhưng là hiện tại là cái gì thời tiết? Đây là đã gió lạnh lăng liệt mùa đông. Nửa tháng thời gian đã làm vốn là thấp nhiệt độ không khí có giảm xuống một cái giai thứ. Vốn dĩ ban ngày nhiệt độ không khí còn có 7-8 độ, nhưng hiện tại giữa trưa thời điểm cũng chỉ có thể có 4-5 độ bộ dáng. Nửa đêm thời gian nhiệt độ không khí đều đã tiếp cận linh độ, có đôi khi ống trúc thủy sáng sớm lên xem đều kết thượng một tầng miếng băng mỏng. Hơn nữa căn cứ Khắc La cách nói, này vẫn là đầu mùa đông nhiệt độ không khí, quá một đoạn thời gian nhiệt độ không khí sẽ càng thấp, còn thả hậu kỳ còn sẽ có trên cơ bản dài đến một tháng bão tuyết, đây là cái gì khái niệm? Mỹ Lộ thực lo lắng nếu là cùng Khắc La trở về, có thể hay không đông chết ở trên đường. Hiện tại nàng gần chỉ có một thân đơn bạc vận động phục, hơn nữa một cái thiếu giác thảm lông, trước mắt nhiệt độ không khí nàng đều đã là bọc thảm, vây quanh đống lửa, có thể không ra sơn động liền không ra sơn động. Lại không lộng điểm giữ ấm vật phẩm, loại này thời tiết nàng đều phải không chịu nổi, càng đừng nói dựa vào trên người điểm này đồ vật cùng Khắc La cùng đi Lý Sơn thị tộc. Kiếp căn bản chính là tự tìm tử lộ hành vi. Nàng nhưng không có Khắc La như vậy tốt thể chất, gần bọc một trương da thú, bả vai liền ở núi rừng quay lại tự nhiên, tựa hồ đối bên ngoài rét lạnh không có một chút phản ứng dường như, chân thật làm nàng cái này lánh không dám rời núi động nhân đấu kỵ thực nào. Cho nên nàng đã tính toán đi trở về, trong nhà như vậy nhiều da lông, vừa lúc muối ăn cũng tìm được rồi, cái kia vôi quặng ly nàng cái kia sơn động cũng không xa. Trở về lúc sau liền mau chóng đem ra lông nhu chế ra tới, này đã là cấp bách sự tình. Đến nỗi Khắc La, nàng trong lòng tự nhiên là tưởng hắn lưu lại làm bạn, trong khoảng thời gian này hiểu biết, Mỹ Lộ đã rất rõ ràng, Khắc La chính là một cái thông minh, nhưng là có điểm hàm hậu, có điểm ngay thẳng, còn có điểm một cây gân, lại rất có ý thức trách nhiệm nam nhân, hiểu biết lúc sau nàng đã thực tín nhiệm nhân phẩm của hắn. Nhưng là không hỏi Khắc La có nguyện ý hay không cùng nàng trở về, bởi vì nàng thường xuyên thấy Khắc La nhìn xung quanh hắn nói đó là Lý Sơn thị tộc phương hướng, nàng biết, hắn khẳng định là tưởng trở lại chính mình thị tộc đi. Thôi, trong khoảng thời gian này đã thực phiền toái Khắc La, tuy rằng có thời gian nàng kỳ thật cũng không cần Khắc La phiền toái, liền nói săn thú đi. Nay nửa tháng ăn đều là Khắc La vai trần săn trở về con mồi, bao gồm miệng vết thương không có khỏi hẳn thời điểm, Khắc La cũng là không nghe khuyên bảo một hai phải đi ra ngoài săn thú. Nàng rõ ràng nói hạt kê vàng là không có độc, nàng phía trước đã ăn qua, nhưng là Khắc La vẫn là kiên trì đi săn thú, lại còn có kiên quyết không cho nàng ăn hạt kê vàng. Trong khoảng thời gian này cái gì mai hoa lộc, chó hoang, con hoang, gà rừng, con thỏ từ từ trên cơ bản đều ăn một lần, đương nhiên ăn nhiều, hiện tại nhìn thấy ăn thịt liền nhị, nhị đều tưởng phun. Tường lộng điểm hạt kê vàng cơm nắm thay đổi khẩu vị, nhưng là lại mỗi khi đều bị Khắc La ngăn cản, làm cho nàng là nổi trận lôi đình, không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hỏi hắn lại không nói, làm cho nàng là buồn bực đều muốn khóc, nàng thơm ngào ngạt hạt kê vàng cơm nào, rõ ràng gần ngay trước mắt lại ăn không hết, còn có so này càng bi ai sự tình sao. Như vậy Khắc La rốt cuộc là cái gì tâm tư đâu, kỳ thật rất đơn giản, ở hắn trong lòng, tiểu giống cái nên là hắn dưỡng, hẳn là làm nàng ăn nhiều hơn thịt, sao lại có thể làm tiểu giống cái đi ăn kia thoạt nhìn liền không có dinh dưỡng đồ vật đâu, lại không phải không có đồ ăn. Liền tính không có đồ ăn, có thịt cũng trước làm tiểu giống cái ăn, hắn tới ăn như vậy kêu hạt kê vàng đồ vật mới đúng, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn ngăn cản mì lộ ăn hạt kê vàng hành động. Bất quá như vậy khoe thành tích hành vi, hắn là khinh thường với làm, cho nên mì lộ hỏi hắn thời điểm, hắn mới không nói, nếu mì lộ biết là nguyên nhân này, khẳng định muốn lớn tiếng lập tức một câu ngốc mũ. Liên bởi vì nguyên nhân này không cho nàng ăn hạt kê vàng cơm, mà phi làm nàng ăn những cái đó ăn đến muốn phun thịt nướng, đây là cái gì tinh thần lộ a? Nhưng này chỉ là duy nhất làm nàng cảm thấy khó chịu sự tình, kỳ thật Khắc La đối nàng chiếu cố rất nhiều, nàng ngại bên ngoài quá lạnh, trong khoảng thời gian này mặc kệ là tìm nhánh cây, vẫn là múc nước, cũng hoặc là mặt khác yêu cầu lo liệu sự tình toàn bộ đều là Khắc La làm, nàng cũng coi như là hưởng thụ một hồi đại gia tiểu thư cấp bậc đãi ngộ, có thể nói trừ bỏ ăn có điểm không hợp ăn uống ở ngoài, thật đúng là không có gì nhưng bắt bẻ. Bất quá này đủ loại cao hứng, buồn bực, tức giận nhật tử thực mau cũng muốn kết thúc, hôm nay buổi tối một quá, nàng ngày mai liền chuẩn bị về nhà. Đánh giá cũng muốn cùng Khắc La tách ra. Trong lòng có thực nùng không tha, nàng thực sự có loại xúc động, nghĩ dứt khoát đi theo Khắc La cùng đi Lý Sơn thị tộc tính, chính là nghĩ đến hiện thực khí hậu vấn đề, mỹ lộ trong lòng xúc động lại game over. Khắc La, ta ngày mai phải đi về. Ngồi ở đống lửa trước mỹ lộ dầu dĩ đối Khắc La nói. Trở về, đi chỗ nào? Ngươi không phải liền một người sao? Trong khoảng thời gian này Khắc La cũng biết là mì lộ một người ở rừng cây sinh hoạt, mới vừa nghe nói thời điểm hắn là đại đại lắp bắp kinh hãi, một cái như vậy kiểu mềm trắng non giống cái thế nhưng có thể ở rừng cây sinh hoạt, tiểu giống cái thật lợi hại. Nhưng là hiện tại mì lộ phải về nhà, không phải một người sinh hoạt sao, chẳng lẽ nàng vẫn là có gia, nhưng là người nhà còn ở nói như thế nào sẽ làm tiểu giống cái một người ở rừng cây sinh hoạt lâu như vậy đâu. Khắc La thực tức giận nghĩ. Tức giận qua đi lại có điểm kinh hoàng cùng vô thố, nếu là mỹ lộ thực sự có người nhà, chẳng phải là sẽ không theo hắn đi Lý Sơn thị tộc, khó trách hắn phía trước hỏi nàng muốn hay không cùng hắn cùng nhau trở về thời điểm, mỹ lộ đều là trầm mặc không nói lời nào đâu, nghĩ đến mỹ lộ khả năng không cùng hắn trở về. Khắc La cảm giác trái tim vị trí tựa hồ kim đâm một chút đau đớn. Không được, liền tinh tiểu giống cái có người nhà, nhưng là có thể làm tiểu giống cái một người ở chỗ này sinh hoạt, kia người nhà đối nàng khẳng định cũng là không tốt, hắn vẫn là muốn mang đi tiểu giống cái hảo, không phải vì khác, gần vì tiểu giống cái an toàn. Đương nhiên nếu là trở lại Lý Sơn thị tộc lúc sau, tiểu giống cái có thể phát hiện bọn họ Lý Sơn thị tộc hảo, nguyện ý về sau cho hắn làm bạn lữ càng tốt. Khắc La gương mặt có điểm nóng lên tại nội tâm âm thầm ảo tưởng. Mỹ lộ căn bản không biết này ngắn ngủn trong chốc lát, Khắc La liền tại nội tâm cho nàng xây dựng một cái nàng bị người nhà ngược đãi hình tượng, nếu là biết tuyệt đối là đầy mặt hắc tuyến bội phục Khắc La tưởng tượng năng lực. Nơi này chỉ là ta tạm thời đặt chân mà, bởi vì cứu ngươi cho nên mới ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, ta chân chính trụ địa phương ở cách nơi này hành tẩu một ngày địa phương, nơi đó điều kiện càng tốt chút, ta sở hữu gia sản cũng đều ở nơi đó là nhà của ta, trời càng ngày càng lạnh, ta tự nhiên phải đi về, trở về còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Mỹ Lộ Hoan Thanh giải thích nói, nguyên lai tiểu giống cái cũng không phải bị người trong nhà ngược đãi, là bởi vì hắn ở lưu lại nơi này, nghĩ đến đây, Khắc La trong lòng có điểm dầu dĩ. Như vậy hắn không phải không có lý do gì làm tiểu giống cái cùng hắn đi rồi, hoặc là hắn có thể trực tiếp hỏi tiểu giống cái, hỏi nàng có nguyện ý hay không làm hắn bạn lữ, nàng nếu là nguyện ý nói, không phải giống nhau cùng chính mình trở về. Nghĩ đến đây, Khắc La khó được có chút khẩn trương, đang muốn mở miệng. Chính là nghĩ đến ngày thường Mỹ Lộ đối hắn căn bản không nghĩ trong tộc những cái đó giống cái đối hắn thân thiện, có phải hay không Mỹ Lộ không thích hắn đâu. Phỏng đoán cái này khả năng, Khắc La lại lùi bước, vốn định mở miệng nói cũng không dám nói ra, kia một bộ cô đơn bộ dáng sống thoát thoát một bộ hình người bản manh manh. Mỹ Lộ xem Khắc La một bộ hề vải hiệu sự bộ dáng, cho rằng Khắc La là bởi vì luyến tiếp chính mình, trong lòng có chút cảm động. Nguyên lai không chỉ là nàng luyến tiếp, ngươi yên tâm, chờ đầu xuân thiên ấm áp lúc sau, ta liền đi tìm các ngươi Lý Sơn thị tộc, đến lúc đó các ngươi cũng không thể không tiếp nhận ta, hiện tại thời tiết quá lạnh, ta nếu là đi theo ngươi, chịu không nổi, ngươi cho rằng ta có ngươi sao lãnh nhiệt không sợ thể chất ta. Cuối cùng, Mỹ Lộ còn khai câu vui đùa. Cái gì? Đầu xuân tiểu giống cái sẽ tìm đến ta, thật vậy chăng? Hắn không phải nghe lầm đi. Khắc La tự động xem nhẹ Mỹ Lộ lời nói tìm chính là Lý Sơn thị tộc, hắn có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, không khỏi kinh ngạc hỏi, Mỹ Lộ, ngươi không phải về nhà sao? Đầu xuân ngươi nương cùng A3 sẽ làm ngươi đi tìm ta sao? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta một người ở rừng cây sinh hoạt, nào có người nhà? Mỹ Lộ cũng kinh ngạc dơ lên mi, rõ ràng nói qua sự tình, cái này Khắc La trí nhớ cũng quá không hảo đi. A. Như vậy à, ta cho rằng ngươi nói một người chỉ chính là hiện tại, sau đó ngươi lại nói về nhà, cho nên ta cho rằng nhà ngươi còn có người. Khắc La có điểm ngượng ngùng gãi gãi thật dài đầu tóc, ấp úng giải thích nói. Không phải, ta vẫn luôn là một người, ta trong miệng ra là một cái khác sơn động, nơi đó điều kiện so nơi này hảo. Mỹ Lộ cười cười nói. Kia, ta đây có thể cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Nói xong câu đó. Khắc La có chút khẩn trương, lỗ thai lại không tự chủ được run run, vừa lúc bị Mỹ Lộ bắt được vừa vặn. Nội tâm cười thầm, cái này Khắc La mặc kệ là thẹn thùng vẫn là bất an hoặc là khẩn trương, kia lỗ thai đều sẽ run, như là nào đó khuyển khoa động vật dường như, một lần nàng còn tưởng rằng chính mình có phải hay không xuyên qua đến cái gọi là thú nhân thế giới đâu. Kết quả thử hỏi một chút, kết quả đi đổi lấy Khắc La kinh ngạc ánh mắt, hào đi. Nguyên lai đây là một tương đối cường tráng nhân loại thôi. Ngẫm lại ở hoa hạ thời điểm cũng có người lỗ thai có thể run rẩy, phỏng chừng đây là Khắc La đặc. Bất quá có đôi khi nhìn Khắc La lỗ thai run rẩy vẫn là man hảo ngoạn, hơn nữa cái này đặc thù còn trực quan biểu hiện ra Khắc La tâm lý hoạt động, nói Khắc La thật đúng là một cái trắng da đơn giản người. Ngươi không phải về Lý Sơn thị tộc sao? Thu hồi phát tán suy nghĩ, tuy rằng tưởng có Khắc La làm bạn, nhưng là nghĩ đến Khắc La thường xuyên nhìn quê nhà phương hướng, Mỹ Lộ vẫn là không có lập tức đồng ý. Hai chỉ bàn tay to trà sát, Khắc La hàm hậu cười cười, không vội mà trở về cũng đúng, ngươi một người ở chỗ này, ta không yên tâm, rừng cây rất nguy hiểm, ngươi một cái tiểu giống cái như thế nào có thể ở rừng cây qua mùa đông đâu. Tiểu giống cái, lại là cái này xưng hô, Mỹ Lộ đầy mặt hắc tuyến, cái này xưng hô đã không phải lần đầu tiên. Mỗi lần nghe thấy cái này xưng hô thời điểm, nàng đều có loại ở thú nhân văn cảm giác, chỉ có thú nhân văn tài kêu tiểu giống cái hảo không. Bất đắc dĩ bọn họ nơi này không gọi nam nữ, chỉ phân sống ái, nhập cảnh tùy tụ, tỉ tỉ nhị. Treo vẻ mặt hát tuyến, Mỹ Lộ bất đắc dĩ nói, ta đã có điều chuẩn bị, ngươi vẫn là hồi quê nhà của ngươi đi. Lời này nói khẳng định có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, tư tâm nàng khẳng định là hy vọng Khắc La có thể lưu lại. Nhưng là nhân ra rõ ràng là tưởng trở về, hiện tại chỉ là lo lắng cho mình, chính mình không thể cầm nhân ra lo lắng coi như hồi sự nhi a. Ta không quay về, ta đi theo ngươi cùng nhau, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta lưu lại? Khắc La cúi đầu, tựa hồ có điểm khổ sở, thoạt nhìn một bộ buồn bã hiểu xỉu, bị chịu đả kích bộ dáng. đây là cái gì biểu tình, giống như không lưu hắn xuống dưới chính là thực xin lỗi hắn dường như, rõ ràng là vì hắn suy xét hảo không. Mỹ Lộ có điểm buồn cười, bất quá nếu Khắc La một hai phải muốn lưu lại, kia nàng liền ích kỷ một hồi, mang theo Khắc La cùng nhau về nhà đi. Ngày hôm sau Thái Dương còn không có sinh khí, Mỹ Lộ cùng Khắc La liền dậy, bữa sáng ăn vẫn cứ là Khắc La săn trở về động vật, ăn thịt nướng thời điểm Mỹ Lộ đã nghĩ kỹ rồi, nếu muốn toàn bộ mùa đông đều phải cùng Khắc La ở bên nhau sinh hoạt, như vậy chính mình liền không thể lại chịu đựng vẫn luôn đều ăn thịt nướng, liền tính Khắc La lại như thế nào kháng nghị, nàng cũng nhất định phải trở về đem lúc này mới hạt kê vàng dọn về đi, làm nàng toàn bộ mùa đông đều ăn thịt nướng, kia thỉnh thoảng. Muốn nàng mệnh sao? Bất quá hiện tại trước không cần cùng Khắc La nói chuyện này, rốt cuộc nhân gia vừa mới chuẩn bị cùng nàng cùng nhau trở về, vẫn là không cần chọc hắn không cao hứng hảo. Này một chuyến chính mình muốn có một sọt nước muối kết tinh, còn muốn ôm trưởng thành một vòng manh manh, Khắc La tắc muốn đem trong khoảng thời gian này săn trở về không có ăn xong con mồi trên lưng, hai người gánh nặng đều không nhẹ. Ăn cơm cơm sáng, thu thập hảo gia sản, Thái Dương vừa mới lộ ra đường chân trời, ánh bình minh khắp thiên hạ. Mỹ Lộ cùng Khắc La bước lên về nhà lộ. Mới vừa khởi hành thời điểm, Mỹ Lộ gương mặt cùng lỗ thai bị linh độ đều có nhiệt độ không khí đông lạnh đến một trận đau đớn, bất đắc dĩ đem thảm kéo lên một chút cái ở trên đầu, mới cảm giác hơi chút tốt một chút, nàng nội tâm lại một lần may mắn, chính mình không có bởi vì xúc động cùng Khắc La ngàn dặm xa xôi đến Lý Sơn thị tộc. Bất quá thân bối trọng vật, lại bước nhanh chạy nhanh, không có bao lâu Mỹ Lộ liền cảm giác khá hơn nhiều. Vấn đề cũng cảm giác dần dần tăng trở lại đi lên, thấy chung quanh một ít xa lạ động thực vật còn có tâm tư hỏi một chút Khắc La. Giữa trưa đơn giản ăn điểm buổi sáng nướng thịt nướng, nửa ngày thời gian đã lạnh, hơn nữa nước lạnh xuống bụng, thật vất vả tích góp lên một chút nhiệt lượng lại biến mất, Mỹ Lộ cũng không dám ngồi quá nghỉ ngơi nhiều, ăn xong liền lập tức khởi hành. Theo mùa đông đã đến, ban ngày thời gian càng ngày càng đoạn. Từ lúc bắt đầu 10 tiếng đồng hồ biến thành 15-6 tiếng đồng hồ sau đó đến bây giờ 14-15 giờ, cho nên đến sơn động thời điểm, buổi chiều Thái Dương đã tây trầm giữa không trung. Sơn động bởi vì hơn nửa tháng không có trụ người, đã lạc thượng một tầng hơi mỏng cho bụi, nói cho Khắc La con sông vị trí, làm hắn đi đánh một số nước, sau đó đem sơn động từ trong ra ngoài lau một lần, lại dùng cây đuốc sơn động nướng làm, cho dù có Khắc La trợ giúp, cũng hoa hơn nửa giờ. Quét tước xong sơn động nhìn còn có thời gian, Mỹ Lộ cùng Khắc La cùng nhau lại đi nhìn nhìn đã nửa tháng không có thu hoạch bấy dập, kết quả không nhiều không ít vừa lúc thu hoạch con mồi 10 chỉ, tuy rằng đều là một ít loại nhỏ con mồi, nhưng là thêm lên phân lượng cũng coi như không ít, xem như được mùa. Như vậy còn có thể chảo con mồi. Khắc La thấy bấy dập đầy mặt ngạc nhiên cùng kích động, nếu là như vậy có thể bắt được động vật. Kia bọn họ trong tộc trời đông giá rét phía trước không phải có thể nhiều làm thí điểm động vật cất giữ lên, Khắc La lập tức nghĩ tới bấy dập chỗ tốt. Đương nhiên có thể, chảo con mồi phương thức rất nhiều loại, không tồi trước mắt điều kiện không đủ, chỉ có thể dùng loại này đơn giản phương thức. Nhìn Khắc La kích động, Mỹ Lộ có điểm đắc ý, so với bọn hắn nguyên thủy nhân loại, trải qua hoa hạ mấy ngàn năm văn minh hun đúc nàng, trong đầu tri thức tự nhiên so với bọn hắn nhiều, đây là lịch sử tích lũy xuống dưới thành quả. Cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có thể đạt tới trình độ. Còn có mặt khác phương thức bắt con mồi, ngươi nói nhanh lên cái gì phương thức? Yêu cầu điều kiện gì? Khắc La vừa nghe lập tức kích động hỏi. Như là cung tiễn bắn, dây thường điếu, mượn dùng đao kiếm linh tinh đều được. Cung tiễn, đó là thứ gì? Đao kiếm lại là cái gì? Cung tiễn cùng đao kiếm đều là vũ khí một loại, đao kiếm trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cụ bị điều kiện. Vô pháp làm ra tới, bất quá này cùng tiễn nhưng thật ra có thể lộng cái giản dị bản. Không có giải thích xong, Mỹ Lộ đống nhiên ý thức được cung tiễn kỳ thật là có thể làm ra tới, cấp Khắc La xứng với cung tiễn, liền không cần hắn tay không cùng con mồi vật lộn, thường xuyên làm cho một thân miệng vết thương. Đúng vậy, có thể làm cung tiễn. Mỹ Lộ hưng phấn thốt ra mà ra. Cụ thể như thế nào giải thích ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Trở về ta tìm tài liệu trước cho ngươi làm một cái giản dị bản cung tiễn, làm ngươi nhìn xem. Hảo cảm nhiễm Mỹ Lộ hưng phấn, tuy rằng không biết cung tiễn tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng là Khắc La vẫn cứ thực hưng phấn. Hai cái hưng phấn người dẫn theo đầy tay con mồi một đường cao hưng phấn chấn trở về sơn động, sau đó Mỹ Lộ lại đem thạch nồi rửa rửa, chuẩn bị thiêu thượng một nồi to nước ấm, hảo hảo xử lý một chút chính mình cá nhân vệ sinh. trong khoảng thời gian này tốt nhất thời điểm chính là dính điểm nước gấm lau mình, cảm giác trên người đều phải mọc sâu. Còn có Khắc La, xem kia tóc còn có kia đầy mặt tròm râu đều nị ở bên nhau, tuy rằng không nghĩ nói, nhưng là Mỹ Lộ thiệt tình cảm giác thực chướng thai gai mắt, hơn nữa kia hương vị cũng không phải như vậy dễ ngửi. Một nồi to thủy tự cấp lực hỏa thế hạ, thực mau liền sôi trào. Làm Khắc La đem nước gấm ngã vào thùng gỗ, hơn nữa nước lạnh đoái hảo độ ấm, dọn đến đống lửa phụ cận, thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái sạch sẽ nước gấm tắm, sau đó lại đem chính mình tóc rửa sạch sạch sẽ. Mỹ Lộ lúc này mới thay áo ngủ, chuẩn bị đổi Khắc La đi vào. Thấy Mỹ Lộ ra tới, Khắc La ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại chạy nhanh cúi đầu. Kêu biểu tình tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Khắc La, ngươi sức lực đại, phiền thoái ngươi đem kia thùng nước bẩn đảo rớt, sau đó thạch trong nồi còn có nước ấm, ngươi cũng hảo hảo tẩy tẩy, đặc biệt kia tóc cùng râu, đều kết thành đoàn, cần phải rửa sạch sạch sẽ, hảo không, ta giúp ngươi đem đầu tóc cùng râu cắt rớt đi. Nhìn thật sự vướng bận. Mỹ Lộ nói đột nhiên tới hứng thú, liền hỏi. Cái gì? Khắc La tựa hồ mới vừa lấy lại tinh thần, có điểm ngơ ngác trả lời. Lại tưởng cái gì đâu, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Mỹ Lộ nhìn Khắc La một bộ không ở trạng thái bộ dáng, tò mò hỏi. Không, không có gì. Khắc La tựa hồ có điểm hoảng loạn, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng Mỹ Lộ. Càng là như vậy, Mỹ Lộ ngược lại càng tò mò, rốt cuộc tưởng cái gì đâu. Nói bái. Thật không có gì. Cái kia ngươi vừa mới nói cái gì? Khắc La càng hoảng loạn, đầu đều mau thấp đến trên mặt đất, thanh âm cũng là nột nếu mũi ngầm, thoạt nhìn tựa hồ bị khi dễ giống nhau. Thấy Khắc La như vậy, Mỹ Lộ tuy rằng lòng tràn đầy tò mò, cũng ngượng ngùng hỏi lại. Nhìn xem nhân gia đều bị truy vấn thành như vậy, như thế nào còn không biết xấu hổ truy nguyên đâu. Không nói liền tính, ta không hỏi, xem ngươi làm gì như vậy. Hảo hảo, ta nói ngươi đem kia nước bẩn đảo rớt, sau đó dùng thạch trong nồi nước gấm chính mình cũng tẩy tẩy, còn có kia tóc cùng râu muốn hay không ta giúp ngươi cắt, như vậy trường không cảm giác không có phương tiện sao. Bằng không phòng trừng cũng không hảo rửa sạch, lại không có dầu gội. Dầu gội, đó là cái gì? Thấy Mỹ Lộ không ở kiên trì truy vấn, Khắc La cũng khôi phục bình thường, nghe được một cái xa lạ từ ngữ, liền tò mò hỏi. Chính là dùng để gội đầu một loại chất lỏng, có thể đem đầu tóc thượng dầu mỡ cùng cho bụi đều tẩy rớt. Hảo hảo, đúng rồi, ngươi rốt cuộc muốn hay không đi tóc cùng trên mặt râu cắt rớt đâu. Nhìn kia kết thành một đoàn đầu tóc râu, Mỹ Lộ thật sự là không vừa mắt. Cắt tóc cùng râu. Sờ sờ trên mặt râu hảo rũ xuống tới râu, nhìn Mỹ Lộ trong mắt chờ mong, tuy rằng không có cảm giác tóc râu vướng bận, nhưng là Khắc La vẫn là căng ra đầu nói. Hảo, ngươi nói cắt rớt. Liền cắt rớt đi. Trong lòng lặng lẽ tưởng, hắn A3 trở về sẽ không tấu hắn đi, nếu là đến ở bọn họ trong tộc tóc cùng râu chính là giống được tượng trưng, nhưng là Mỹ Lộ giống như không thích, vì Mỹ Lộ, cắt rớt liền cắt rớt đi. Vừa lúc cũng tránh cho Mỹ Lộ vẫn luôn hỏi hắn vừa mới suy nghĩ cái gì, hắn có thể nói hắn bởi vì nghe thấy tiểu giống cái tắm rửa tiếng nước, tưởng tượng tiểu giống cái bạch bạch nộn nộn mềm mại làn ra sao. Lại thật thành có ngốc hắn cũng biết lời này không thể cùng Mỹ Lộ nói, hơn nữa tiểu giống cái tắm rửa xong ra tới, trên người hảo hảo nghe nga, còn có kia bị nhiệt khí trưng hồng toàn bộ khuôn mặt giống như bọn họ nơi đó ẩm ẩm quả, thật muốn đi lên gặm một ngụm. Được rồi, ta đây này liền giúp ngươi cắt rớt, chờ một chút ngươi tẩy lên thời điểm cũng phương tiện. Thấy Khắc La đồng ý, căn bản không biết Khắc La tưởng gặm má nàng Mỹ Lộ thực hưng phấn lấy ra thụy sĩ quân đao, mở ra bên trong tiểu kéo. Liền một chút bắt đầu cấp Khắc La tu ngẩng đầu lên phát cùng râu. Tóc thực mau đã bị sửa chữa chỉ có mấy cm chiều dài, vốn định tu một cái xoáy khí tiểu tóc, nhưng là Mỹ Lộ thực bi ai phát hiện, chính mình không có ngày đó phân, lần đầu tiên sửa chữa tiểu tóc, liền cắt ra một cái cẩu gặm thức kỳ quái tiểu tóc. Lặng lẽ nhấp nhấp miệng, cũng may Khắc La không có gặp qua hoa hạ các loại xoáy khí tiểu tóc, cho nên hẳn là sẽ không ghét bỏ đi, bất quá chính là ghét bỏ cũng đã trưởng. Tóc đã cắt rớt, không có khả năng lại tiếp đi trở về. Phía dưới là tu bổ râu, lần này nàng hảo hảo cho hắn tu bổ, liền tính là đền bù cắt hư rớt đầu tóc đi, dù sao cắt râu chỉ cần đem râu cắt rớt là được, không cần tu cái gì hình, khó khăn hẳn là không lớn. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ lại bắt đầu tin tưởng tràn đầy cấp Khắc La tu bổ trồng râu. Ngạch theo lại một thanh âm, này đã là lần thứ ba, nhìn Khắc La trên mặt nhiều ra ba đạo vết máu. Mị Lô đầy mặt xin lỗi cùng áy náy cười cười, thật sự là kỹ thuật không quá quan, rõ ràng cảm giác cắt tròm dâu hẳn là không khó, nhưng là kéo chính là không nghe chính mình chỉ huy, cũng may còn có một chút liền tu xong rồi. Rốt cuộc cắt rất cuối cùng một mảnh tròm dâu, Mị Lô cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng thân mình sau này lui hai bước, muốn nhìn xem chính mình lao động thành quả, bất quá, này, cái này xoáy khi nam nhân là ai? Là khác là sao? Mỹ Lô có điểm không thể tin được hai mắt của mình, liền tính một đầu cẩu gặm thức tiểu tóc, hơn nữa trên mặt ba đạo vết máu cùng không có cắt sạch sẽ hồ cha, nhưng là cũng vô pháp che giấu trước mắt người nam nhân này mị lực. Không, còn không thể đơn thuần dùng xoáy hình chữ dung, chuẩn xác mà nói tới có hình hai chữ giống như còn càng thích hợp một ít. Trước mắt khắc la ngũ quan tương đối khắc sâu, có điểm hôn Âu Mỹ người huyết thống cảm giác, thoạt nhìn có loại thực độc đáo khí chất, như là thuộc nam, nhưng là trong ánh mắt hàm hậu lại như là hài tử. Tóm lại, đây là một cái có mâu thuẫn khí chất rất có mị lực nam nhân. Mỹ Lô sửng sốt nửa ngày, thật sự không nghĩ tới cái này cùng chính mình sinh sống hơn nửa tháng nam nhân, thế nhưng có như vậy một bức hảo dung mạo, thật đúng là bất ngờ kinh hỉ. Về sau chính mình thật là đẹp mắt, ngẫm lại là người, có mấy cái không để bụng bề ngoài. Người bản thân chính là một loại thị giác động vật, thử nghĩ một chút cùng một cái đáng khinh xấu xí nam nhân, lại cùng một cái có hình xoáy khí nam nhân, nói ai đều sẽ lựa chọn có hình lại xoáy khí nam nhân đi. Nay một cái ngoại ý muốn phát hiện đánh tan Mỹ Lô bởi vì tay nghề không tinh liên tiếp thương đến khắc la gương mặt xấu hổ, cười tủm tỉm tiến lên vô vô khắc la cánh tay, mang theo tiêu khiển khẩu khí nói, không tồi à. Như vậy một bức hảo dung mạo làm gì dùng dâu che lên, thật là lãng phí. Nghe thấy Mỹ Lô mang điểm tiêu khiển lời nói, khắc la mặt đằng một chút nhiệt, không có bị che khuất địa phương ngăm đen một mảnh nhưng thật ra nhìn không ra tới, nhưng là trường kỳ bị tròm dâu che khuất trắng nón làn da liền rất rõ ràng biến đỏ. Mỹ Lô nhịn không được phụt một tiếng bật cười, thật sự là màu da không đều tạo thành hắc hồng gặp nhau quá buồn cười, hơn nữa quả nhiên vẫn là xã hội nguyên thủy nam nhân đơn thuần nào. Trước kia ở hoa hạ thời điểm cùng nam đồng sự chi gian vui đùa khai đến chừng mực có thể so này lớn hơn. Cũng chưa thấy bọn họ sắc mặt biến một chút. Xem khắc la quấn bách bộ dáng, lạc đường cũng không đành lòng ở rêu cực hắn. Hảo, hảo, ngươi chạy nhanh đi vào tẩy tẩy đi đi, phòng chừng bệ bếp hỏa đều diệt, để ý thủy lạnh. Nghe thấy Mỹ Lô lên tiếng, khắc la như là bị cái gì đuổi theo giống nhau lập tức chui vào sơn động, tới rồi sơn động lúc sau. Khắc la nội tâm khẩn trương rất nhiều, còn có điểm nho nhỏ vui sướng, nguyên lai tiểu giống cái thích hắn quát dâu lúc sau bộ dáng A. Kia hắn về sau đều làm tiểu giống cái giúp hắn quát, vui dạo dược chuẩn bị đem Mỹ Lô lúc trước nước tắm đảo rớt, sau đó trong đầu lại nghĩ tới tiểu giống cái bạch bạch nộn nộn làn da, lỗ thai không tự giác lại run run, đỏ lên. Lo lắng Mỹ Lô ở sơn động khẩu sẽ đông lạnh, khắc la thập phần nhanh chóng giặt sạch chiến đấu tắm. Sau đó đỉnh còn nhỏ nước giống cẩu gặm giường như kiểu tóc liền chạy nhanh kêu Mỹ Lô đi vào. Thấy thùng gỗ thủy, Mỹ Lô khoe miệng không tự chủ được chịu chịu, khắc la đây là đến có bao nhiêu thiên không có tắm rửa, mới có thể đem một thùng nước trong trở nên càng bùn lầy giống nhau vần đủ, còn có tắm rửa xong ngươi lại mặc vào kia thân không biết bao lâu không tẩy ra lông, này tắm tẩy cùng không tẩy còn có bao nhiêu đại khác nhau. Rất muốn nói một câu khắc la. Chính là nghĩ đến trước mắt căn bản không có quần áo cho hắn đổi, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, xuyên dơ quần áo tổng so khoe chim tới hảo đi. Bất chi bất giác thời gian cũng đã tới rồi buổi tối, khắc la đã đem động vật rửa sạch sẽ đặt tại hỏa thượng chuẩn bị bữa tối, không có việc gì nhưng làm Mỹ Lô nhớ tới đáp ứng cấp khắc la làm cùng tiễn sự tình, vì thế làm khắc la bồi nàng cùng đi chết hai căn thô tráng nút chai chi, chuẩn bị dùng để làm cung. Lại tìm mấy cây ước chừng ngón tay thô. Tính chất tương đối cứng rắn ngoại hình tương đối thẳng tắp nhánh cây, chuẩn bị dùng để làm mũi tên, cứ như vậy cũng chỉ thiếu dây cung. Thứ này không hảo tìm, nhưng là thực trùng hợp chính là nàng thật là có loại đồ vật này. Còn nhớ rõ khắc la ngày đầu tiên săn đến con hoang sao. Như vậy thời điểm nàng không chỉ có đem da lông giữ lại, còn có con hoang trên lưng gần cũng giữ lại, phía trước cũng chỉ là thuận tay sự tình, nghĩ có thể dùng để buộc chặt đồ vật, không nghĩ tới hiện tại khởi thượng đại tác dụng. Bất quá nếu có thể có ngưu gân liền càng tốt, ngưu gân kia chính là có tiếng rắn chắc, nhưng là trước mắt không có, cũng chỉ có thể trước dùng con hoang gân, ngưu gân đó là khả ngộ bất khả cầu, về sau gặp được rồi nói sau. Đem nút chai chi dùng sức cong thành hình bán nguyệt, hai đoan dùng con hoang gân gắt gao sống nhờ, một cái giản dị bản cung liền làm tốt, sau đó đem tìm trở về làm mũi tên nhánh cây một mặt dùng đao tức thành thực sắc nhọn hình dạng, một cái hoàn chỉnh cung cùng mũi tên liền làm tốt. Cầm làm tốt cung tiễn, Khắc La cảm giác thực mới lạ, nhưng là lăn lộn nửa ngày, lại đối thứ này không thể nào xuống tay, cuối cùng vẫn là nhịn không được đối Mỹ Lộ xin giúp đỡ đến, cái này dùng như thế nào? Như vậy tiểu một cái, sao có thể bắt được dã thú đâu? Cái này rất đơn giản, ngươi xem Mỹ Lộ đem một mũi tên đặt tại cung thượng, kéo ra dây cung nhắm ngay cách đó không xa sơn động vách tường dùng sức bắn đi ra ngoài. Thấy một mũi tên phóng ra đi ra ngoài, Khắc La hai ba bước tới rồi một mũi tên bắn vào địa phương, phát hiện một mũi tên thật sâu khảm vào sơn động vách tường, bởi vì Mỹ Lộ lựa chọn sử dụng phóng ra địa phương vừa lúc là bùn đất tính chất động bích, cho nên một mũi tên khảm đi vào ước chừng có hơn 20cm chiều sâu. Nay vẫn là Mỹ Lộ lực cánh tay không đủ, một mũi tên bén nhọn trình độ cũng không đủ nhân tố, nếu là đổi lại Khắc La, liền tính là một mũi tên phỏng trường ít nhất cũng có thể bắn vào đi hơn 30cm. Nếu là bắn ở động vật trên người, kia. Thực hiển nhiên không chỉ là Mỹ Lộ nghĩ vậy một chút, Khắc La cũng nghĩ đến, trên mặt biểu tình ngăn không được hưng phấn, cầm cung tiễn nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng còn không dừng nhắc mãi thứ tốt, kia biểu tình thoạt nhìn đối cung tiễn là yêu thích cực kỳ. Hiếm lạ hảo một trận, thẳng đến một trận đốt trọi hương vị truyền đến, Mỹ Lộ cùng Khắc La đồng thời nghĩ tới đống lửa thượng thịt nướng, tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đống lửa phía trên. Quả nhiên bị hỏa nướng nơi đó đã cháy đen một mảnh. Khắc La cũng không rảnh lo trong tay cung tiễn, hướng trên mặt đất một phóng liền chạy nhanh tới rồi đống lửa trước, nhưng là thực rõ ràng phía dưới đối với đống lửa cháy đen một mảnh đã không thể ăn. Khắc La có điểm ảo não, tầm mắt trộm quan sát Mỹ Lộ biểu tình, có điểm lo lắng Mỹ Lộ sẽ sinh khí, kỳ thật Mỹ Lộ căn bản không có xem hắn, đối với cháy đen ăn thịt trong lòng ở kia quải hát tuyến đâu, nhịn không được tưởng này cũng coi như là nhạc cực thành bi. Một cái cung tiễn đổi lấy một đốn cháy đen thịt nướng, cũng không biết là có lợi vẫn là không có lợi. Cơm chiều qua đi, Mỹ Lộ cùng Khắc La lại phát hiện một vấn đề, ở tạm cư cái kia sơn động thời điểm, hai người đều vây quanh đống lửa nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, chính là hiện tại nàng khẳng định là ngủ ở trên giường, tổng không thể làm Khắc La cũng ngủ ở trên giường đi. Đừng nói giường ngủ không dưới, chính là ngủ hạ, Mỹ Lộ cũng thích đứng không được cùng một người nam nhân nằm ở trên một cái giường. Cuối cùng vẫn là lấy Khắc La vẫn cứ nằm ở đống lửa phụ cận giải quyết vấn đề này. Nhưng là này cũng là Mỹ Lộ suy xét xây giường đất vấn đề, phía trước một người thời điểm không có thời gian cùng tinh lực cũng không có năng lực đi lộng như vậy nhiều thổ tới xây giường đất, nhưng là hiện tại có Khắc La, tựa hồ xây một cái giường đất cũng không phải vấn đề. Ân, liền như vậy quyết định, bình thường xuống dưới, liền đôi thượng hai cái đại giường đất, chính mình một cái Khắc La một cái. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Khắc La nói một chút, nghe nói giường đất có thể nóng lên, Khắc La nào có phản đối chủ ý, không chỉ có như thế, Khắc La còn nghĩ nếu là giường đất thực sự có tiểu giống cái nói như vậy hảo, trở về trong tộc cũng đôi thượng mấy cái, như vậy trong tộc lão nhân cùng hài tử cũng sẽ không hàn tuyết thời điểm bị đông chết. Được đến Khắc La tán đồng lúc sau, Mỹ Lộ an tâm, trở mình tử không bao lâu liền ngủ rồi, có thể là bởi vì về đến nhà nguyên nhân. Mỹ Lộ một giấc này ngủ rất say sưa. Sáng sớm vẫn là bị Khắc La kêu lên, lên thời điểm cũng đã hỏi một cổ tử thịt nướng mùi hương, bất quá nghe thấy nửa tháng cái này hương vị, giờ phút này Mỹ Lộ thật sự là nị hốt hoảng. Khắc La, ta buổi sáng không ăn thịt nướng, phòng cất chứa còn có rất nhiều ăn, ta nấu một chút dê săn cháo, tưởng đổi cái khẩu vị. Xoát xong nha rửa mặt xong, đối với đưa tới trước mặt thịt nướng, Mỹ Lộ vẻ mặt đau khổ nói. Ăn thịt. Thịt có dinh dưỡng, ngươi quá nhỏ gầy. Nghe Mỹ Lộ cự tuyệt thịt nướng, Khắc La biết nàng lại muốn ăn những cái đó không dinh dưỡng đồ vật, không tán đồng như mày. Nhỏ gầy. Nhìn mắt trong khoảng thời gian này phì một vòng vòng eo, Mỹ Lộ đầy mặt hát tuyến, như vậy còn gọi nhỏ gầy, kia hắn trong mắt cái dạng gì mới kêu không gầy tiểu, không phải là cái loại này cao lớn vạm vỡ đi. Nghĩ đến cái kia hình tượng, Mỹ Lộ thình lình đánh một cái giật mình. Nếu là như vậy ở Khắc La trong mắt mới kêu không gầy tiểu, kia nàng vẫn là nhỏ gầy một chút đi. Hơn nữa nàng còn nếu muốn biện pháp làm Khắc La cùng nàng cùng đi đi trong sơn động kê vận trở về đâu, vừa lúc từ giờ trở đi làm hắn tiếp thu chính mình không muốn ăn thịt nướng ý tưởng. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ dứt khoát cự tuyệt nói, ta thật sự không phải thịt nướng, ta hiện tại ngửi được thịt nướng liền tưởng phun, nói cho ngươi đi, chúng ta nơi đó người lớn lên đều cùng ta không sai biệt lắm. hơn nữa ăn đồ vật cũng là các loại lương thực, không phải chỉ có thịt nướng một loại, ăn thời gian dài như vậy thịt nướng, ta thật sự ăn đủ rồi, ngươi khiến cho ta ăn ta muốn ăn, biết không? Chính là, không có gì chính là, dù sao ta hôm nay khẳng định không ăn thịt nướng, ta muốn ăn dễ săn cháo, ngươi lại nói, ta liền khóc cho ngươi xem nga. Mỹ Lộ uy hiếp nhìn Khắc La, biết Khắc La sợ nhất nàng khóc. Nhưng là, không có gì nhưng là, ta khóc ga. Hảo đi, ngươi ăn cháo đi, bất quá ăn ít một chút thịt nướng, biết không? Khắc La khó xử nói. Này nhìn Khắc La trong mắt lo lắng, Mỹ Lộ biết Khắc La kỳ thật cũng là vì nàng hảo, tuy rằng tốt không phù hợp nàng tâm ý, nhưng là hắn tâm ý không thể phủ nhận. Vậy được rồi, ta ăn ít một chút, liền ăn một chút nga. Vì không cô phụ Khắc La tâm ý, Mỹ Lộ cố mà làm đồng ý Khắc La yêu cầu. Bất quá, Mỹ Lộ đồng chí, ngươi không có phát hiện ngươi ngạo kiểu sao? Bận rộn một phen, rốt cuộc uống thượng nóng hầm hập dễ săn cháo, Mỹ Lộ thoải mái thở dài, có thể ăn chính mình muốn ăn đồ vật, đây mới là người quá đến sinh hoạt sao. Nhìn Khắc La tò mò ánh mắt, Mỹ Lộ hào phóng thịnh một chén đưa cho Khắc La, trong lòng còn ôm một chút tiểu tâm tư, hy vọng Khắc La cũng có thể yêu cái này đồ ăn, như vậy về sau không phải sẽ không ngăn cản nàng ăn này đó đồ ăn. Mà Khắc La xác thật cũng muốn biết vì cái gì tiểu giống cái một hai phải ăn mấy thứ này, ăn rất ngon sao. Cho nên cũng không có cự tuyệt tiếp qua đi. Một ngụm xuống bụng, nóng hầm hập còn có loại nhu nhu thơm ngọt vị, hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là Khắc La cảm giác vẫn là thịt nướng càng tốt ăn, cũng càng có thể lấp đầy bụng, như vậy hy đồ ăn khẳng định không cầm đói. Nhưng là tiểu giống cái thích, về sau cách mấy ngày khiến cho tiểu giống cái ăn nên làm ra đi, bất quá cũng không thể mặc kệ nàng. Rốt cuộc vẫn là thịt nướng càng có dinh dưỡng, càng còn no. Khắc La trong lòng lặng lẽ hạ quyết định, đồng thời cũng quyết định thừa dịp hàn tuyết còn không có tiến đến, nhất định phải nhiều hơn chảo chút động vật, không thể làm tiểu giống cái hàn tuyết tới thời điểm bị đói. Mỹ Lộ thoải mái dễ chịu uống hương hương dễ săn cháo, căn bản không biết Khắc La trong lòng tính toán, đột nhiên bên chân truyền đến một trận xé rách lực lượng, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là manh manh cái này tiểu gia hỏa. Đống nhiên một chút uống đến thích cắt phân cháo, đều quên cái này tiểu gia hỏa. Xem tiểu gia hỏa dáng vẻ lo lắng, Mỹ Lộ bật cười không thôi, chạy nhanh lộng điểm dễ săn cháo ngã vào một cái tiểu chén gỗ, đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu gia hỏa có đồ ăn cũng không bái Mỹ Lộ ống quần, đầu lưỡi nhỏ một chút liếm trong chén đồ ăn, thoạt nhìn ăn hương cực kỳ. Một đốn thoải mái dễ chịu bữa sáng giải quyết rất lúc sau, liền phải khai triển hôm nay công tác, làm Khắc La trên lưng sọt. Hai người chuẩn bị cùng đi vôi quặng bối chút vôi sống trở về, này đó vôi sống là nhu chế da lông yêu cầu dùng, hôm nay nhất định phải đem da lông nhu chế ra tới, trời càng ngày càng lạnh, hơn nữa cũng không thể vẫn luôn làm Khắc La ăn mặc một kiện da thảo, xem kia da thảo đều một tầng cho bụi, run run tựa hồ đều có thể rớt xuống hai lượng hôi. Kỳ thật đang xem Khắc La trên người mềm mại da lông thời điểm, nàng cũng hỏi qua trên người hắn động vật da lông bọn họ trong tộc là xử lý như thế nào làm nó biến mềm. Theo hắn theo như lời là bọn họ nơi đó có một loại đặc thù thực vật, bọn họ đem cái loại này thực vật gọi là lông mềm thảo, đem lông mềm thảo phá đi ra nước, đem chất lỏng dung ở trong nước, sau đó đem da lông đặt ở kia trong nước ngâm, hai ngày là được. Ngay từ đầu nghe thấy có như vậy phương tiện biện pháp, nàng là vui mừng khôn xiết. Nhưng là Khắc La tiếp theo câu nói lại làm nàng về tới hiện thực, vô tận núi non không có loại này thực vật, Mỹ Lộ đành phải hướng hiện thực khuất phục, ngoan ngoãn làm từng bước chính mình nhu chế da lông. Vôi quặng cách sơn động cũng không xa, đi bộ hơn một giờ liền đến. Đáng tiếc chính là nơi này không có nguồn nước, bằng không còn thật có khả năng hình thành một cái suối nước nóng đâu. Làm Khắc La trên lưng nửa sọt vôi sống, mà nàng tắc chú ý bốn phía có hay không có giá trị vật phẩm. Bất chi bất giác thực mau liền lại về tới sơn động, kế tiếp chính là hôm nay công tác trọng tâm, nhu chế da lông. Phương diện này nàng là khẳng định không có thực tế kinh nghiệm, nhưng là có câu nói rất đúng, không có ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Hoa Hạ tin tức như vậy phát đạt, tiếp xúc đến này phương tiện tin tức cũng không khó, nàng liền đã từng ở một cái mổ khoa thiệp thượng thấy quá một thiên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nhu chế da lông phương pháp. Nhu chế da lông giai đoạn trước chính là một ít chuẩn bị công tác, bao gồm tẩm thủy, tức cùng với khử nhờ cùng thủy tẩy, trong đó tẩm thủy đối sản phẩm chất lượng ảnh hưởng rất lớn. Thao tác lên tương đối nghiêm khắc, tẩm thủy mục đích chính là xử nguyên liệu da khôi phục đến tiên da trạng thái, trừ bỏ bộ phận nhưng dung tính protein, cũng trừ bỏ huyết ô, phân chờ tạp vật. Tầm thủy độ ấm giống nhau lấy 1518 độ vì nghi, như ở 18C dưới da mềm hóa chậm, 20C trở lên vi khuẩn dễ dàng sinh sôi nảy nở. Mỹ lồ thiêu một nồi to nước gấm đặt ở ngoài động, ở nhiệt độ thấp ảnh hưởng hạ, thực mau thủy ôn liền hàng tới rồi 17-18 độ tả hữu. Đương nhiên ở không có dụng cụ dưới tình huống, đây cũng là phỏng trường giá trị. Trong trí nhớ kia thiên thiệp thượng nói gửi thời gian rất dài làm ra, ở ngâm khi yêu cầu tăng thêm vật lý hoặc hóa học phương pháp làm này mềm hóa, trong đó một loại chính là ở kiểm trong nước ngâm, lợi dụng sinh ra ở kiểm tính trong nước bành trướng nguyên lý, giảm bớt sinh ra tẩm thủy thời gian, ức chế vi khuẩn sinh sôi nảy nở ngâm thời gian. Mỹ lồ bối trở về vôi sống chính là dùng ở chỗ này, vôi sống thủy thuộc kiểm tính. Lọc ra thanh vôi thủy hôn nước gấm thêm ngã vào thùng gỗ, đem phơi khô ra lông san bằng một chương bỏ vào trong nước, sau đó dùng một cục đá ngăn chặn, trung gian ở thường thường thêm chút vôi sống nước gấm, đặt ở trong sơn động sườn, tính toán một chút thời gian, phỏng chừng buổi tối hẳn là liền ngâm không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này ra lông góp nhặt không ít, một cái thùng gỗ khẳng định không đủ, Mỹ lộ chính phát sầu đâu, kết quả liền thấy Khắc La một tay dẫn theo một cái đại thùng gỗ vào được. Đây là từ đâu ra? Mỹ lộ kinh hỉ hỏi. Ta mới ra đi tìm đầu gỗ đảo. Khắc La gãi gãi đầu, cộc lốc cười nói. Mới vừa Khắc La đi ra ngoài nàng cũng không hỏi, nguyên lai là làm thùng gỗ đi, có này hai cái đại thùng gỗ, dư lại da lông trên cơ bản liền đều có thể ngâm thượng. Bất quá không nghĩ tới Khắc La lợi hại như vậy, không có bao lâu liền đào hai cái đại thùng gỗ. Đem sở hữu da lông phao thượng lúc sau. Kế tiếp công tác liền phải chờ đến buổi tối mới có thể làm. Bất quá Mỹ lộ cũng không rảnh, bởi vì sọt kia một sọt nước muối kết tinh còn không có xử lý đâu. Lưu một chút nước muối kết tinh dùng để nhu chế da lông, mặt khác làm dùng ăn muối ăn đều phải làm một phen xử lý. Này đó nước muối kết tinh có không ít tạp chất, cần thiết muốn xử lý một phen, lọc tạp chất lúc sau dùng ăn mới càng khỏe mạnh. Đem sọt nước muối kết tinh cầm 1/3 ra tới dùng để nhu chế da lông. Dư lại tắt chuẩn bị hảo hảo xử lý một phen, ở thạch trong nồi bỏ thêm hơn phân nửa nồi thủy, thêm thủy thời điểm thấy tràn đầy một xô nước, Mỹ lộ cũng lại một lần cảm giác được Khắc La ở bên nhau phương tiện, có nam nhân, thể lực sống gì đó thật là quá chút lòng thành. Nói phía trước đánh một lần thủy, nàng đều mệt thở hổn hển nửa ngày, mà hiện tại đâu, thủy sử dụng tới căn bản liền không cần nhọc lòng, chỉ cần không thủy, Khắc La liền tự phát đi để ra. Hơn nữa xem hắn để thủy cùng dẫn theo đông dường như, tựa hồ một chút đều không cố hết sức. Chờ thạch trong nồi nước sôi trào lúc sau, đem nước muối kết tinh khối phá đi bỏ vào nước sôi, thẳng đến thạch trong nồi thủy đã bão hòa, vô pháp lại hòa tan muối ăn, sau đó liền có thể tiến hành lọc này nói trình tự làm việc. Bởi vì chưa từng có lưới lọc, Mỹ Lô đem đã phá bao ni lon tìm ra rửa sạch sạch sẽ, ở không có đại động một mặt, chắc rất nhiều rậm rạp lỗ kim đại lỗ nhỏ. Sau đó đem hòa tan muối ăn nước gấm từ này đó lỗ nhỏ đảo qua đi, như vậy liền khởi tới rồi lọc hiệu quả, liền có thể đem dung dịch tạp chất lọc ra tới. Như thế lặp lại 3-4 thứ lúc sau, dung dịch trôi nổi một ít khá lớn cho bụi liền đều lọc rớt. Kế tiếp công tác là tiến hành làm sáng tỏ tương đối đơn giản, chỉ cần đem nước muối dung dịch đặt ở nơi đó bất động, chờ đến bên trong tạp chất chấm đế, cuối cùng mặt trên dung dịch chính là làm sáng tỏ lúc sau thành quả. Nước muối dung dịch đặt cũng không sai biệt lắm nửa giờ, Mỹ Lộ xem xét thời điểm liền phát hiện nước muối dung dịch cũng đã chia làm hai cái mặt, phía dưới ám hoàng vần đủ, phía trên dung dịch tắt thanh nhưng chiếu bóng người. Thật cẩn thận làm Khắc La đem thùng gỗ nhắc tới, đem phía trên thanh triệt dung dịch đảo tiến thạch trong nồi. Sau đó chính là cuối cùng một bước công tác, nấu muối. Nấu muối kỳ thật chính là đem nước muối dung dịch hơi nước háo làm nó một lần nữa đem muối ăn phân tích ra tới. Không có gì tính kỹ thuật công tác, chỉ cần dùng cũng đủ tràn đầy cây đuốc trong nồi thủy nấu làm là được, một nồi to thủy muốn nấu làm không phải một chốc có thể làm tốt. Ở nồi trong động thêm vài căn đại đầu gỗ lúc sau, Mỹ Lộ đột nhiên phát hiện trong lúc nhất thời thế nhưng không có gì sự nhưng làm, này mấy cây đầu gỗ có thể thiêu đốt hồi lâu, không cần vẫn luôn nhìn, lúc này nàng đột nhiên cảm giác có điểm nhàm chán, lúc này nàng mới phát hiện nguyên lai nàng vẫn là cái lao lực mệnh. Trước kia cũng không có phát hiện chính mình là không chịu ngồi yên a. Lúc này Khắc La có một sọt không biết là thứ gì vào được, bởi vì là ngồi, tầm mắt nhìn không thấy sọt đồ vật, Mỹ Lộ tò mò hỏi, Khắc La, ngươi bối cái gì? Bùn đất, ngươi không phải nói muốn xây cái kia giường đất dùng bùn đất sao? Những chuyện ngươi làm ta đều không thể giúp gấp cái gì, cho nên ta liền đi vận bùn đất. Khắc La Hàm Hậu cười cười, đối với không thể giúp Mỹ Lộ vội, có điểm mất mát, một trường có hình khuôn mặt, bởi vì cười ngây ngô phát ra này mê người mị lực. Lại lần nữa cảm khái chính mình đôi mắt hảo phúc khí, cũng cảm khái Khắc La tuy rằng hàm hậu thật sự, nhưng là lại không ngu ngốc vụng chất phác, chuyện nên làm rất có ánh mắt, lại còn có thực cần lao, săn sóc, nếu là đặt ở hoa hạ tuyệt đối là tiêu chuẩn hảo nam nhân. Có nam sắc có bản lĩnh, săn thú, dáng người cường tráng, tính cách lại hảo, này không phải hảo nam nhân là cái gì, nếu là đặt ở hoa hạ tuyệt đối là bị nữ nhân tranh đoạt đối tượng, đáng tiếc đặt ở cái này xã hội nguyên thủy, chỉ có chính mình có cái này phúc khí thưởng thức. Ở bếp trong động lại tắt 2-3 căn đầu gỗ, Mỹ Lộ cong lên một cái khác sọt chuẩn bị cùng Khắc La cùng đi bị bùn đất, thấy Mỹ Lộ cầm sọt, Khắc La nơi nào còn không biết Mỹ Lộ ý tứ. Nhìn xem Mỹ Lộ thân thể gầy nhỏ, trắng nón làn da, Khắc La nhíu nhíu mày, Mỹ Lộ, ngươi đừng đi nữa, bùn đất, trọng, ta chính mình bối. Bởi vì biết Mỹ Lộ đối bọn họ ngôn ngữ còn không phải phi thường quen thuộc, cho nên Khắc La cố ý nói chậm lại đơn giản. Ta bối động. Mỹ Lộ không để bụng trả lời. Không đi, ta chính mình bối. Khắc La đứng ở nơi đó bất động, kiên trì nhìn Mỹ Lộ, tưởng tượng đến Mỹ Lộ làn da khả năng bị áp hồng hồng, nho nhỏ thân thể khả năng bị áp đảo. Khắc La liền cảm giác một trận không thoải mái, tiểu giống cái nên hưởng phúc, thể lực sống hẳn là bọn họ giống được làm. Ta thật sự bối động, hiện tại cũng không có việc gì, ta liền bối hai chanh, chờ bối ăn thủy nấu làm, ta liền không có thời gian đi bối. Mỹ Lộ bất đắc dĩ giải thích, trong lòng cũng minh bạch đây là Khắc La săn sóc. Khắc La không nói lời nào, chỉ là mở to một đôi mắt, kiên trì nhìn Mỹ Lộ, vẻ mặt không ủng hộ. Mỹ Lộ thực sự có loại đỡ chán xúc động, đối với Khắc La lúc này toát ra tới quật cường đã bất đắc dĩ rồi lại có điểm âm thầm vui vẻ. Hảo, hảo, ta không đi, bất quá ngươi nếu mệt, cũng nghỉ ngơi một chút, giường đất sự tình cũng không phải một chốc chờ xây tốt. Ninh bất quá Khắc La hảo ý. Mỹ Lộ đành phải bất đắc dĩ khuất phục. Ân, biết. Thấy Mỹ Lộ rốt cuộc không hề kiên trì cùng hắn cùng đi bị bùn đất, Khắc La trên mặt không ủng hộ biến mất, thay thế chính là bị quan tâm ngây ngốc ý cười. Thấy Khắc La thân thể cường tráng lại bước nhẹ nhàng nông nỗi tử, Mỹ Lộ chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở bếp trước động nhìn hòa thế. Ở Khắc La bối đến đệ tứ khung bùn đất thời điểm, thạch trong nồi thủy rốt cuộc chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Thạch nồi chung quanh trên vách cũng bám vào một tầng màu trắng kết tinh, đây là nước muối dung dịch phân tích ra tới muối ăn thể rắn. Đem bếp trong động tủi lửa rút ra, làm bếp trong động dư ôn đem dư lại một chút hơi nước nướng làm, sau đó đợi hơn 10 phút đai thạch nồi độ ấm hàng xuống dưới, lúc này liền có thể thu thập này đó lại tuyết trắng lại tinh tế muối ăn. Tìm một cái đại đại ống trúc, bên trong đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ phơi nắng hảo. Tinh tế nồi trên vách màu trắng cố định một chút quát xuống dưới, sau đó phóng tới ống trúc bên trong, một muối thủy dung dịch cuối cùng thu hoạch hơn phân nửa chén muối ăn, trên cơ bản là để vào nguyên thủy nước muối kết tinh lượng một nửa. Cái này thành quả không tính quá hảo, nhưng là cũng ở trong dự liệu, dư lại còn có rất nhiều kết tinh, xử lý lên còn cần rất nhiều công phu, phỏng chừng muốn vội thượng thật lâu. Kế tiếp Mỹ Lộ giống như là máy móc giống nhau. Như thế giống nhau trình tự làm việc lặp lại một lần lại một lần, giữa trưa cũng chỉ là đơn giản ăn một chút thịt nướng, mai cho đến buổi tối tương đương với hoa hạ ban đêm giờ thời điểm, sở hữu muối ăn mới hoàn toàn xử lý tốt. Khấu rất dùng để nhu chế ra lông kết tinh ngoại, 2/3 sọt muối ăn kết tinh cộng thu hoạch 8 ống trúc nửa tinh chế muối ăn, trắng tinh muối ăn thoạt nhìn giống đông tuyết giống nhau, tuy rằng còn không thể đuổi kịp hoa hạ mua muối ăn. Nhưng là có thể xử lý thành như vậy đã ra ngoài Mỹ Lộ ngoài ý liệu. Mà Khắc La sớm tại buổi chiều vừa qua khỏi 2/3 thời điểm cũng đã đình chỉ vận bùn đất, trong sơn động đã trồng chất hai đôi đều giống tiểu sơn giống nhau bùn đất. Bước đầu phòng trừng, hẳn là có thể xây hai cái đại giường đất. Giờ phút này Khắc La chính nhìn ống trúc tinh tế trắng tinh ngồi ăn, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, hắn không rõ vì cái gì Mỹ Lộ mân mê, liền đem như vậy hoàng hoàng đồ vật trở nên như vậy đẹp. Đẹp hắn đều không đành lòng ăn, bất quá nghĩ đến bỏ thêm muối ăn thịt nướng hương vị, Khắc La cảm thấy, vẫn là ném xuống loại này không đành lòng đi. Bất quá Mỹ Lộ thật lợi hại, không có lông mềm thảo cũng có thể làm ra lông biến mềm mại, còn sẽ làm tốt ăn đồ vật, còn có thể tìm được làm thịt nướng trở nên ăn ngon muối ăn, lại có thể đem muối ăn trở nên đẹp như vậy. Đúng rồi, còn sẽ trị thương khẩu, làm cung tiễn, sau đó còn có cái loại này nàng nói có thể nóng lên giường, trừ bỏ lợi hại, Khắc La đã không biết hình dung như thế nào Mỹ Lộ. Còn có, Mỹ Lộ không chỉ là lợi hại đâu, Mỹ Lộ còn hương hương, mềm mại, bạch bạch, nói chuyện thanh âm còn nhu nhu, hảo tưởng đang sờ một sờ Mỹ Lộ mềm mại mặt Nga, Khắc La trộm xem xét Mỹ Lộ liếc mắt một cái, lỗ thai lặng lẽ giật, không nghĩ tới vừa lúc thấy Mỹ Lộ nhìn lại đây tầm mắt. Lỗ thai không tự chủ được nhiệt, hơn nữa trong lòng còn có điểm trột dạ cảm giác, chạy nhanh chuyển qua tầm mắt, thẳng đến cảm giác Mỹ Lộ tầm mắt không ở dừng ở chính mình trên người, Khắc La mới cảm giác chính mình tim đập chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Không có chú ý tới Khắc La đỏ lên lỗ thai, Mỹ Lộ chỉ nhìn thấy Khắc La tựa hồ có điểm hoảng loạn biểu tình, nhưng là nhìn kỹ đi lại thấy Khắc La bình tĩnh biểu tình, nơi nào có cái gì hoảng loạn, vì thế Mỹ Lộ cho rằng chính mình xem hoa mắt. Nhìn chăm chăm một ngày nồi và bếp xác thật cũng mệt mỏi, khó trách xem hoa mắt, bất quá trước mắt còn không phải nghỉ tạm thời điểm, buổi sáng tẩm thủy những cái đó ra lông phỏng trừng cũng không sai biệt lắm, đem ống trúc muối ăn dùng lá cây ở ống trúc đắp lên bao hảo cất giữ lên, lúc sau Mỹ Lộ liền đem lực chú ý phóng tới bên trong ba cái đại thùng gỗ thượng. Bởi vì vẫn luôn đun nóng thủy nguyên nhân, thùng gỗ thủy ôn trước sau ở 17-18 độ tả hữu, đem bên trong da lông vớt ra tới còn có thừa ôn, kiểm tra một chút, phát hiện da lông đã biến mềm, xoa xoa cảm giác cũng không tệ lắm, này trình độ, thẩm thủy trình tự làm việc xem như hảo. Kế tiếp là tước phía trước Mỹ Lộ trước đem dễ sắn trưng thượng, đây là chuẩn bị dùng để làm buổi tối bữa tối. Dễ sắn phóng hào lúc sau, Mỹ Lộ liền chuẩn bị bắt đầu cấp da lông tước. Mới vừa đi hai bước lại cảm giác được chân bên dị vật. Túi đầu vừa thấy, thế nhưng là manh manh cái này tiểu gia hỏa. Khả năng bởi vì bận rộn một ngày đều không có như thế nào phản ứng nó nguyên nhân, manh manh giờ phút này tựa hồ có điểm ủy khuất, ướt rầm rề mắt nhỏ ủy khuất nhìn Mỹ Lộ, tựa hồ muốn nói tỉ tỉ, ngươi như thế nào đều không để ý tới ta nha. Hơn nữa không chỉ là đơn thuần tinh thần thượng oán giận, tiểu gia hỏa còn lấy hành động biểu đạt chính mình bất mãn. Không ngừng dùng lông xù xù tiểu thân mình cọ Mỹ Lộ ống quần, hy vọng giành được Mỹ Lộ chú ý. Bị manh manh tiểu biểu tình tiểu hành vi manh rối tinh rối mù Mỹ Lộ, nhịn không được cong hạ eo bế lên tiểu gia hỏa, hung hăng xoa nhẹ vài cái tiểu gia hỏa đầu, sau đó lại cọ cọ tiểu gia hỏa lông xù xù cái chán. Manh manh, ngươi hảo đáng yêu Nga, tỷ tỷ rất thích ngươi Nga. Mỹ Lộ hung hăng cùng manh manh nị vai một phen, manh manh cái này là cao hứng, chính là Khắc La liền buồn bực. Thấy bị tiểu giống cái ôm ở Mỹ Lộ trong lòng ngực lại xoa lại thân lại cọ, Khắc La trần trùi ghen ghét, thật hận không thể chính mình có thể biến thành cái kia tiểu gia hỏa bị mềm mại tiểu giống cái như thế đối đãi, đáng tiếc chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, vì thế Khắc La hạ xuống, nào ba. Đáng tiếc chỉ lo cùng manh manh vui đùa ầm ĩ tiểu giống cái căn bản không co xem hắn, Khắc La càng buồn bực, thật muốn đem cái kia vật nhỏ nấu, Khắc La đồng chí. Ngươi không phát hiện ngươi dần dần bắt đầu hắc hoa sao? Ngươi như vậy ngươi a ba a mụ biết sao? Cùng manh manh vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, rõ ràng cảm giác chính mình trên người mỏi mệt đều đánh tan rất nhiều, sau đó làm bị chính mình hống đến cao hứng tiểu gia hỏa chính mình một bên nhi đi chơi, Mỹ Lộ bắt đầu xử lý những cái đó tẩm tốt da lông. Đem mềm hóa tốt da lông, bên trong hướng về phía trước phô ở trong sơn động sườn kia khối bình thản dùng để thịnh phóng vật phẩm trên bàn đá. Trải lên đi phía trước tạp trên bàn đá lót thượng một tầng nệm rơm, vì chính là không thương tổn mao căn. Phô hảo da lông lúc sau, dùng đao quát đi bám vào ở thịt trên mặt mỡ, tàn thịt chờ, vốn định dùng thụy sĩ quân đao, chính là đao quá tiểu, không hảo thao tác, dùng thạch đao tắc không đủ sắc bén, chính mình sức lực không đủ, căn bản quát không sạch sẽ. Cuối cùng Mỹ Lộ làm Khắc La ra ngựa, ở nàng chỉ đạo cùng Khắc La sức lực kết hợp hạ. Thực mau một trường da lông tức chỉnh tự làm việc liền hoàn thành, dựa theo như vậy phương pháp đem mặt khác da lông cũng xử lý sạch sẽ, liền có thể tiến hành bước tiếp theo. Phía dưới một bước trình tự làm việc là khử nhựa cùng thủy tẩy, khử nhựa đặc biệt quan trọng, da lông thành phẩm tốt xấu quyết định với khử nhựa hay không hoàn toàn. Tốt nhất tự nhiên là cởi da mỡ, lại không tổn thương da lông, nhưng là thông thường kỹ thuật yêu cầu tương đối cao, phỏng chừng cũng yêu cầu tương đối thuần thục sư phụ da mới có thể xử lý tốt. Mỹ Lộ không hy vọng xa vời chính mình có thể làm như vậy hảo, nhưng là cũng tưởng tận lực làm tốt một chút, nàng chọn dùng chính là mổ khoa thượng nhìn đến sự xà phòng hóa pháp tiến hành khử nhựa, nghe nói lợi dụng chính là kiểm cùng dầu trơn sinh thành xà đông tính năng, trừ bỏ ra lông thượng dầu trơn. kiếm mỹ lô không có, nhưng là phân cho có, phân cho chính thức kiểm tính vật chất, ở nước gấm để vào số lượng vừa phải phân cho, đầy đủ quái, làm phân cho kiểm tính dung nhập trong nước, chờ đến thủy làm sáng tỏ lúc sau, đem mặt trên nước trong ngã vào một cái khắc thùng gỗ, đây là giản dị bản kiểm thủy. Đem thước ra lông đầu đến kiểm trong nước, đầy đủ quái, mười mấy phút sau một lần nữa đổi đến một khắc thùng kiểm trong nước mặt, lại quái. Như thế 4-5 lần lúc sau, Mỹ Lô gần sát da lông cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện da lông đã không có cái loại này đặc có dầu chân vị, này cũng liền ý nghĩa này đó da lông khử nhựa hảo. Vì tránh cho kiểm thủy thời gian trường sẽ tổn hại đến da lông, Mỹ Lô lập tức dùng nước trong đem này đó da lông rửa sạch sạch sẽ. Rửa sạch sạch sẽ lúc sau da lông nhất nhất bình đặt ở trong sơn động đã quét tước sạch sẽ khu vực. Chờ đến này đó da lông phơi khô lúc sau liền có thể tiến hành cuối cùng nhu chế công tác. Da lông nhu chế tương quan liền đến nơi này, không nghĩ lại nhất nhất lắm lời da lông nhu chế phương pháp, phỏng chừng các bạn khẳng định cũng phiền chán, hậu kỳ trình tự làm việc sau văn liền sơ lược. Lúc này cũng đã rất sâu, Mỹ Lô đã vây đôi mắt đều không mở ra được, hiện tại nàng đã trên cơ bản thói quen nơi này ban ngày đêm tối, ban ngày tam cơm dần dần thói quen. Buổi tối từ từ đêm dài càng là vừa cảm giác có thể ngủ đến hừng đông. Lượng hảo da lông, đơn giản rửa rửa tay, cùng khắc la chào hỏi, sau đó hướng trên giường một đảo, không có 2 phút Mỹ Lô liền ngủ rồi. Nghe Mỹ Lô ngủ say tiếng hít thở, khắc la nhịn không được nhẹ nhàng đi tới Mỹ Lô trước mặt, kia một trương hồng nhuận trắng non hết sức hấp dẫn người gương mặt là như vậy mê người, nhịn không được khắc la vươn ngón tay. Chọc chọc, lại chọc chọc, hảo mềm nào. Rốt cuộc có cảm nhận được mới vừa nhìn thấy Mỹ Lô thời điểm cái loại này xúc cảm, khắc la khỏe miệng ngây ngốc treo lên tươi cười, còn tưởng lại chọc chọc làm sao bây giờ. Vì thế Mỹ Lô gương mặt liền ở chọc chọc, lại chọc chọc hạ, biến đỏ bừng một mảnh, cũng may nàng hôm nay mệt đến cực kỳ, tuy rằng mơ mơ màng màng trung tổng cảm giác có cái gì ở quấy rầy chính mình, nhưng là phất phất tay lúc sau, Mỹ Lô căn bản không có thanh tỉnh, mà là trở mình tiếp tục ngủ say. Mà bị Mỹ Lô phất tay hoảng sợ khắc la, rốt cuộc tạm thời khắc chế muốn lại chọc một chút Mỹ Lô gương mặt xúc động, dựa vào Mỹ Lô đầu giường vây quanh đống lửa, theo Mỹ Lô mềm mại tiếng hít thở, bất chi bất giác, khắc la liền lâm vào một mảnh mỹ lệ cảnh trong mơ. Bởi vì ngủ quá muộn, một giấc này Mỹ Lô ngủ thực trầm, khắc la cũng ngủ thực trầm, nhưng là manh manh ngủ không trầm. Mỹ Lô chính là bị ngủ không trầm manh manh đánh thức, cũng không biết tiểu gia hỏa như thế nào bò lên trên nàng giường. Sáng sớm liền ở trên người nàng dẫm tới dẫm đi, làm cho nàng tưởng không tỉnh đều không được. Ngồi dậy Mỹ Lô còn có điểm mơ hồ, không biết như thế nào cảm giác gương mặt có điểm đau đớn, sờ sờ không phát hiện cái gì vấn đề, nhưng là gương mặt so ở hoa hạ thời điểm giống như thô rất nhiều, đại khái là thiên quá lạnh, lại không có bảo dưỡng, cho nên làn da có điểm thuần đi. Nàng nào biết đâu rằng chính mình nộn nộn khuôn mặt nhỏ kỳ thật là ngày hôm qua bị nào đó thô tay thô chân người chọc đâu. Thấy còn ở nhảy nhót manh manh, Mỹ Lô chảo một cái đã bắt được tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ điểm điểm tiểu gia hỏa cái mũi, cười mắng, ngươi cái này vật nhỏ, thật không bớt lo nào, tỉ tỉ ngủ nhiều trong chốc lát đều không được. Có phải hay không đói bụng? Ta đây liền lên cho ngươi lộng ăn, thật là thiếu ngươi dường như. Bất quá, Mỹ Lô đồng hài, ngươi không cảm giác ngươi nói chuyện ngữ khí có điểm quái sao? Như thế nào giống như nào đó mẫu thân đối hùng hài tử nói chuyện ngữ khí đâu? Đơn giản xúc tẩy lúc sau, Mỹ Lô ở chuẩn bị nấu điểm rau khô thịt ti hạt rẻ trứng gà canh, đem cất giữ rau khô tìm ra tới, sau đó cắt điểm thịt, cầm một chén lớn hạt rẻ lột xác đãi dùng. Biết khác là món chính khẳng định là thịt nướng, rau khô thịt ti hạt rẻ trứng gà canh hắn phỏng chừng chỉ biết nếm điểm tiên, Mỹ Lô chỉ chuẩn bị nhiều làm một chút, đủ chính mình cùng manh manh ăn, sau đó đại khái nhiều ra 2 đại chén cấp khắc la là được. Cấp tắt đống lửa bỏ thêm điểm xài. Một lần nữa dẫn châm đống lửa, sau đó chịu mấy cây ngọn lửa tràn đầy nhét vào bếp trong động, lấy một chút động vật mỡ nhiều nhất thịt mỡ bỏ vào thạch trong nồi lọc dầu. Tràn đầy mỡ thịt mỡ dầu chân thực mau liền ép ra tới, dầu chân đồ ăn mùi hương mê người cực kỳ, lúc này gia nhập thịt ti phiên xào, ở thịt ti biến sắc đạt tới thành thục thời điểm gia nhập nước trong, lại bỏ vào tẩy tốt hạt rẻ cùng rau khô, giải nhập số lượng vừa phải mỗi ăn. Sau đó chờ đến nước sôi trào. Lại nốt đánh vào trong nhà kia chỉ mẫu gà rừng hạ trứng gà, một nồi hương khí bốn phía, nóng hôi hổi rau khô thịt ti hạt rẻ trứng gà canh thì tốt rồi, hảo đi, kỳ thật nó chính là một nồi lẩu thập cẩm canh. Nói đến trứng gà, còn không thể không để một tiếng sinh trứng gà kia chỉ mẫu gà rừng, cũng chính là nàng vừa đến bên này ngày hôm sau như là ôm cây đợi thỏ giống nhau bắt được kia chỉ mẫu gà rừng, nó mệnh thật đúng là không phải giống nhau đại. Lúc trước chảo nó thời điểm, xem như một kiếp, kết quả chính mình không có sát nó, còn ăn ngon uống tốt dưỡng thượng. Lần trước đâu, nàng nửa tháng trước đi thời điểm rõ ràng liền cho nó ném 2-3 thiên đồ ăn, kết quả vừa đi nửa tháng, trở về thời điểm tuy rằng gà rừng bị đói hơi thở thoi thoát, nhưng là thế nhưng còn sống, hơn nữa trải qua ngày hôm qua một ngày đầu uy lúc sau, hôm nay thoạt nhìn trừ bỏ có điểm gầy ở ngoài, đã lại có tung tăng nhảy nhót dấu hiệu. Mà khắc la, ở Mỹ lộ phiên xảo thịt ti thời điểm, cũng đã bị mùi hương dụ dỗ tỉnh, dựa theo Mỹ lộ bồi dưỡng ra tới thói quen, xoát nhà, giặt sạch mặt cùng tay, lúc sau liền đứng ở bệ bếp bên cạnh xem Mỹ lộ bận rộn, chỉ là kêu biểu tình như thế nào có điểm mê mang, thoạt nhìn tựa hồ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Mê mê hoặc hoặc đứng ở nồi và bếp trước, nhìn Mỹ lộ động tác, nhưng là kêu mê mang ánh mắt thực rõ ràng đã mơ hồ không biết chỗ nào vậy. Thấy như vậy khắc la, Mỹ lộ nhịn không được hơi hơi mỉm cười, hướng thạch trong nồi bỏ thêm thủy lúc sau, ở khắc la trước mắt phất phất tay. Uy, hoàn hồn a, hôm nay buổi sáng ngươi không ăn, như thế nào không đi thịt nướng, như vậy đại khối thịt nướng ta nhưng lộng bất động, muốn chính ngươi động thủ mới được. A, thịt nướng, nga, ta chính mình lộng. Thấy gần ngay trước mắt gương mặt tươi cười, khắc la rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, không chỉ là thanh tỉnh, ngón tay còn có điểm ngao ngoe dục dịch, hồi ức đêm qua xúc cảm, khắc la thiếu chút nữa bắt tay chọc thượng Mỹ lộ gương mặt. Chạy nhanh rời đi tầm mắt, phân tán chính mình lực chú ý, sau đó khắc la mới vội vàng đến đặt con mồi đồ vật, đem ngày hôm qua trạng vạng tẩy hào ướp thượng giã dương giá thượng đống lửa. Mỹ lộ làm rau khô thịt ti hạt rẻ trứng gà canh thực mau liền mới mẻ ra lò. Ngửi được mùi hương manh manh vẫn luôn ở nàng bên chân chuyển động, dùng chén gỗ trang không ít lượng đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt, một nồi tiên canh trước làm tiểu gia hỏa nếm tiên. Tiểu gia hỏa hiện tại sức ăn lớn không ít, này không nhỏ một chén canh xuống bụng lúc sau, còn có thể ăn thượng thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ thịt, vì rèn luyện manh manh dạ tính, từ nó răng rắn chắc lúc sau, Mỹ lỗ liền bắt đầu cho nó ăn chín cùng sinh thực hỗn hợp dùng ăn. Chờ một chút nàng còn sẽ lộng một khối thịt tươi cấp tiểu gia hỏa. Bất quá không biết có phải hay không bị chính mình dưỡng tiểu gia hỏa cũng không thích thịt tươi, mỗi lần cưỡng bách nó ăn thịt tươi thời điểm, nó đều là một bộ ủy khuất cực kỳ biểu tình, ăn một ngụm vọng liếc mắt một cái Mỹ lộ, tựa hồ hy vọng ngay sau đó, tỷ tỷ liền sẽ cho nó một khối hương hương thịt nướng. Đương nhiên, Mỹ lộ rõ ràng đây là lão hổ, không phải miêu, cho nên tự nhiên sẽ không có nó. Cũng may hiện tại tiểu gia hỏa cũng dần dần thói quen ăn thượng một ít thịt tươi. Tuy rằng vẫn là không vui, nhưng là cũng đã không cự tuyệt. Bất quá không biết có phải hay không cùng nàng học tập, làm một con của con, manh manh thế nhưng còn thực cái sạch sẽ. Mỗi lần ăn xong thịt tươi lúc sau, chính mình liền lay chậu nước, đem miệng rôi đến trong nước xúc miệng. Lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này vẫn là 5-6 ngày trước tiểu gia hỏa lần đầu tiên ăn thịt tươi thời điểm. Ăn xong rồi miệng hướng trong nước rôi, bắt đầu nàng còn tưởng rằng là nó khác. Kết quả nửa ngày không gặp nó nuốt đi vào một ngụm thủy, nghiên cứu nửa ngày, Mỹ lộ mới xác định, tiểu gia hỏa này căn bản không phải khát uống nước, mà là ở xúc miệng đâu. Một cái tiểu hổ con còn sẽ xúc miệng, nói thật Mỹ lộ nho nhỏ kinh ngạc một chút, đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên qua đến thế giới huyền huyễn, cũng may tiểu gia hỏa trừ bỏ điểm này biểu hiện dị thường ở ngoài, mặt khác nhưng thật ra đều thực bình thường. Bất quá như vậy manh manh, Mỹ lộ lại rất thích. Nói có như vậy một cái thông minh lại ái sạch sẽ tiểu đồng bọn, nàng như thế nào có thể không thích đâu. Đem trong nồi dư lại nhiệt canh thịnh hai chén ra tới, một chén chính mình, một khác chén đưa cho khắc la. Uống trước điểm canh, ấm áp thân mình đi, buổi tối có phải hay không có điểm lạnh. Tuy rằng khắc la cái một cái nệm rơm, nhưng là Mỹ lộ biết loại này thời tiết buổi tối phòng trừng không hảo quá. Con hảo, cũng không phải thực lạnh. Canh ta không uống, ngươi uống đi. Khắc la thật thà chất phác cười cười, tuy rằng nghe thạch trong nồi canh sắc thật man hương, nhưng là xem liền như vậy một chút, Mỹ lộ thích uống vẫn là để lại cho nàng đi. Ngươi nếu là không uống, ta cũng uống không xong, hơn nữa uống nhiều quá canh ta đã có thể ăn không hết thịt nướng à. Mỹ lộ rất rõ ràng như thế nào đối phó khắc la. Quả nhiên lời này vừa ra, khắc la lập tức nóng nảy, không ăn thịt nướng sao được, này canh nào có thịt nướng, có dinh dưỡng. Ta uống, ta uống. Không ăn thịt nướng không được. Khắc La vẻ mặt nghiêm túc, động tác nhanh chóng tiếp nhận một chén lớn nhiệt canh liền hướng trong miệng rót. Ai, tiểu tâm năng. Mỹ Lỗ lời nói còn không có rơi xuống, một mồm to nhiệt canh đã rót tiến Khắc La trong miệng, mới ra nổi nhiệt canh kia độ ấm nhưng thật là không thấp, Khắc La mày lập tức nhăn ở cùng nhau, trong miệng canh là nuốt cũng không phải, không nuốt cũng không phải. Còn không chạy nhanh nổ ra, căng cái gì đâu. Thấy Khắc La biểu tình, Mỹ Lỗ vội vàng nói. Phốc một mồm to nhiệt canh rốt cuộc bị phun ra, Mỹ Lỗ chạy nhanh đệ thượng một chén nước lạnh, làm hắn băng một chút, sau đó làm hắn há mồm. Kết quả vừa thấy, phát hiện khoang miệng đều bị năng đỏ lên. Mỹ Lỗ có điểm hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi ngốc à, làm gì như vậy vội vã uống xong đi còn chưa tính, đều phát hiện năng còn hàm chứa, không chạy nhanh nổ ra, thật chưa thấy qua ngươi ngu như vậy. Nghe thấy Mỹ Lỗ quát lớn, Khắc La chỉ là cộc lốc lời, một chút cũng không tức giận, hắn có thể nói hắn luyến tiếc lãng phí nàng làm đồ ăn sao. Còn có, tiểu giống cái tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng là hắn cũng nghe ra tới, tiểu giống cái ở quan tâm hắn đâu, hảo vui vẻ nga. Thấy Khắc La đầy mặt cười ngây ngô, Mỹ Lỗ hoàn toàn hết trô nói rồi, thật không có gặp qua bị mắng, còn như vậy vui vẻ người, chẳng lẽ đây là cái gọi là thời đại sự khác nhau. Thế nào, còn đau không? Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là Mỹ Lỗ vẫn là nhịn không được quan tâm, cùng nhau sinh sống hơn phân nửa tháng, đối với Khắc La đã có nhất định cách mạng tình nghĩa. Không đau Khắc La thành thật lắc lắc đầu. Sao có thể không đau, đều đỏ, không biết có thể hay không ảnh hưởng ăn cơm. Mỹ Lỗ như là đối Khắc La nói lại như là lẩm bẩm lầu bầu. Thật sự không đau, chính là có điểm cay cảm giác. Hảo đi, ngươi nói không đau liền không đau, này canh, chờ lạnh một chút ở uống. Ta sẽ không cùng ngươi đoạn, còn có thịt nướng ta cũng sẽ ăn, ngươi yên tâm đi. Biết Khắc La vì cái gì như vậy cấp ăn canh, Mỹ Lỗ nội tâm kỳ thật vẫn là có điểm nho nhỏ ấy nấy. Ân, ta hãy đi trước nhìn xem thịt nướng thế nào. Nghe thấy Mỹ Lỗ nói sẽ ăn thịt nướng, Khắc La rốt cuộc yên tâm. Cũng may một đốn có điểm trạng huống chồng chất bữa sáng ở phía sau rốt cuộc thuận lợi tiến hành đi xuống, ăn cơm bữa sáng, hơi nghỉ ngơi một chút hai người bắt đầu rồi hôm nay bận rộn. Đem ngày hôm qua tẩy hảo phơi khô da lông đem ra, Mỹ Lỗ tiếp theo tiến hành da lông nhu chế công tác, mà Khắc La bởi vì Mỹ Lỗ không dùng được hắn hỗ trợ, lựa chọn đi ra ngoài săn thú. Nhưng là Mỹ Lỗ cố ý dặn dò hắn, làm hắn giữa trưa gấp trở về, một cái là ăn đốn nóng hầm hập cơm trưa, một cái khác là buổi chiều bọn họ muốn xây giường đất, yêu cầu Khắc La cái này sức lao động hỗ trợ. Chờ đến Khắc La đi rồi về sau, Mỹ Lỗ liền bắt đầu nhu chế da lông. Dư lại trình tự làm việc còn thực dùm già, thẳng đến ngày qua chính ngọ ngả về Tây, Khắc La đều trở về làm tốt cơm trưa, nàng mới nhìn xem đem sở hữu da lông xử lý tốt. Nhìn này đó tiêu phí chính mình rất nhiều công phu da lông, Mỹ Lỗ trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, chờ đến này đó bình phô da lông hong khô lúc sau liền có thể dùng để khâu vá quần áo hoặc là da lông chăn, có như vậy giữ ấm vật phẩm. Đổi câu hoa hạ cách nói mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta sẽ lạnh. Nghĩ vậy câu nói, Mỹ Lỗ lại có điểm cảm giác buồn cười, một bên ăn thịt nướng, một bên nhịn không được bật cười. Mà Khắc La tuy rằng không biết Mỹ Lỗ vì cái gì đột nhiên cười, nhưng là thấy tiểu giống cái cao hứng bộ dáng, hắn cũng thật cao hứng, vì thế liền có như vậy một bức đối diện ngồi một bên cười một bên ăn cơm hai cái đồng đốc. Đột nhiên Khắc La kích động đứng lên, Mỹ Lỗ, đứng rồi. Ngươi làm cung tiễn quá dùng tốt, ta dùng cung tiễn bắt được thật nhiều động vật, cái kia cung tiễn dưới tỉnh lược 800 tự. Bên hai nghe Khắc La vĩnh viễn đối cung tiễn ca ngợi, Mỹ Lỗ nhìn như thực bình tĩnh ăn xong trong tay cuối cùng một khối thịt nướng, nhưng là kỳ thật nàng nội tâm tràn đầy đều là rít gào. Khắc La đồng chí, ngươi trở nên như vậy lại nhải, ngươi A ba A mụ biết không? Nhưng là mặt ngoài, Mỹ Lỗ vẫn là thường thường gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đang nghe Khắc La nói, sau đó thường thường nga á áo. Biểu đạt chính mình cảm xúc, rốt cuộc ở bao nhiêu phút lúc sau Khắc La dừng đối nàng làm cung tiễn vô hạn kính ngưỡng chi tình. Mỹ Lỗ thật là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày thường một cái hàm hậu thành thật hình nam, đột nhiên trở nên như thế lại nhải, loại cảm giác này. Chứ bỏ dấu ba chấm, thật là vô pháp nói nên lời A. Nếu là Khắc La lại không đình chỉ lại nhải, nàng đều phải hoài nghi nàng chế tác cung tiễn chính xác tính, càng muốn châm trước xây giường đất lợi và hại tính. Vạn nhất lại đưa tới một đợt càng khủng bố lại nhảy đâu. Đương nhiên này cũng chỉ là ngẫm lại, giường đất vẫn là muốn xây, mùa đông như vậy lạnh, giường đất không xây, kia nhưng chịu không nổi, suy nghĩ một chút mùa đông co rúm lại ở trong sơn động run bần bật cảnh tượng, Mỹ Lô liền có loại chứng đau cảm giác, tuy rằng nàng không có cái gọi là như vậy khí quan. Tự mình y y một phen lúc sau, Mỹ Lô làm khắc la đem săn hồi động vật vận đến bờ sông hạ du địa phương lột ra rửa sạch, thuận tiện xem xét một chút bấy dập, phát hiện cũng thu hoạch 3 con mồi, vì thế liền cùng nhau tiến hành rồi xử lý. Dùng mồi ăn đem này đó động vật thịt cùng nhau ướp cất giữ lên, da lông cũng rửa sạch sạch sẽ chuẩn bị phơi khô bảo tồn, nhu chế tốt da lông đã cũng đủ nàng cùng khắc la qua mùa đông, này đó tạm thời liền làm dự trữ vật tư lưu làm dự phòng. Làm tốt này đó việc vặt, kế tiếp chính là xây giường đất. Trước kia khắc la vận bùn đất thời điểm, nàng đã làm hắn đem bùn đất chia làm 2 đôi chất đống ở tuyển hảo xây giường đất địa phương, cho nên hiện tại liền tỉnh lần thứ 2 khuôn vác. 2 cái giường đất tuyển vị trí đều đang tới gần trong sơn động bộ, ly đống lửa không xa địa phương, Mỹ Lộ chuẩn bị đem 2 cái giường đất xây thành song song 2 mét lớn nhỏ, khắc lạc dáng người quyết định giường đất cần thiết lớn một chút, mà nàng chính mình còn lại là cảm thấy đại đại giường đất lăn lên thực vui vẻ. Ở hoa hạ thời điểm, nàng chính là 1 chương 2 mét giường lớn, từ tới rồi chính mình liền tệ ở 1 chương 1 mét nhiều một chút trên giường, miên bản nhiều nghẹn quất. Giường đất ly đống lửa không xa, chủ yếu là vì lấy hỏa phương tiện, vận trở về cũng đủ thủy, sau đó lại đi rừng cây bối hồi rất nhiều lá khô cỏ dại cũng đem lá khô cỏ dại vỡ vụn. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, 2 người bắt đầu từ trong đó một cái đống đất bắt đầu công tác. Đầu tiên chính là đem thủy, bùn đất cùng cỏ dại thực đều quấy ở bên nhau, thủy không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Thủy quá nhiều, bùn đất ở loãng, xây không thành đôi. Thủy quá ít, bùn đất quấy không khai không có dính tính. Cỏ dại cũng có thích hợp tỷ lệ vừa lúc cỏ dại có trợ giúp bùn đất thành hình cùng củng cố, tỷ lệ nhỏ tác tác dụng không lớn, tỷ lệ lớn, tự nhiên cũng liền tổn hại bùn đất chi gian dính tính. Mỹ Lô một chút làm khắc la thử tính thêm thủy, sau đó dựa theo đánh giá gia nhập cỏ dại, ở khắc la mạnh mẽ quấy hạ, thực mau thủy cỏ dại cùng bùn đất liền xen lẫn trong cùng nhau, nhưng là thủy giống như thiếu điểm, lá khô cỏ dại cũng ít chút, có điểm quấy không khai cảm giác. Lại bỏ thêm 1 lần thủy cùng cỏ dại lúc sau, làm khắc la tiếp tục quấy. Lúc này đây quấy man đều, nhìn quấy tốt thành quả, Mỹ Lô duỗi tay thử bùn đất mềm cứng trình độ, cảm giác thượng không phải quá hi cũng không phải quá ngạnh, phỏng chừng như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm đem. Mỹ Lô nội tâm kỳ thật cũng không có gì tự tin, rốt cuộc nàng cũng không có thực tế thao tác quá, chỉ là khi còn nhỏ nghe mãi mãi để qua vài lần giường đất, có cái mông lung ký ức thôi. Giống như xây giường đất tốt nhất là trước đem bùn đất làm thành gạch mục, như vậy giường đất mới càng vững chắc, nhưng là suy xét đến như vậy lại muốn phí công tử lại muốn phí thời gian, mà bọn họ chỉ là ở chỗ này quá cái đông, căn bản không cần cỡ nào vững chắc giường đất. Cuối cùng, Mỹ Lộ quyết định trực tiếp đem này đó hòa hảo hôn cỏ dại bùn đất trực tiếp xây thành thực hình vuông giường đất hình dạng, chờ đến giường đất làm không sai biệt lắm, ở từ cái đáy đào rỗng. Như vậy cũng coi như là một cái giản dị giường đất, căng thượng mấy tháng vấn đề hẳn là không lớn. 2 cái giường đất lượng công việc không nhỏ, cho dù có khắc la cái này miễn phí thả cường tráng sức lao động, 2 người cũng vội tới rồi chẳng vạng, lại còn có lộng 1 thân bùn. Nhìn đối phương hình tượng, 2 người đều nhạc nở nụ cười, sau khi cười xong liền chạy nhanh đi đánh không ít nước trong, thiêu nhiệt lúc sau rửa sạch một chút từng người cá nhân vệ sinh. Đơn giản ăn cơm chiều lúc sau. 2 người đều không có quá nhiều ngôn ngữ, liên tiếp 2 ngày cường đại cường độ lao động, cho dù là khắc la cũng đã mỏi mệt bất kham. Hôm sau, Mỹ Lộ là bị khắc la thịt nướng mùi hương hơn tỉnh, giật giật tứ chi, cảm giác một trận bùn rùn. Xem ra 2 ngày này xác thật là cường độ lao động quá lớn. Như vậy tứ chi bùn rùn cảm giác trừ bỏ vừa đến nơi này 2-3 thiên từng có ở ngoài, hậu kỳ bởi vì rèn luyện đã hoàn toàn thích ứng. Căn bản sẽ không xuất hiện như vậy chẳng huống. Mỹ Lộ, ăn cơm sáng. Thấy Mỹ Lộ mở mắt, khắc la đối nàng ngây ngốc cười cười. Ân, đã biết. Nói Mỹ Lộ liền ngồi lên, trên người thảm theo thân thể chạy xuống dưới, một trận khí lạnh tập thượng thân thể, không tự chủ được đánh cái giật mình. Thời tiết này thật là càng ngày càng lạnh. Hô khẩu khí, Mỹ Lộ trực tiếp khoác thảm đã đi xuống giường, việc đầu tiên không phải đánh răng rửa mặt. Mà là đi xem ngày hôm qua xây tốt giường đất lượng thế nào. Dùng ngón tay đè đè, cảm giác vẫn là có điểm mềm, chờ buổi tối có thời gian dùng hỏa quay một chút, hẳn là liền có thể đầu nhập sử dụng. lại nhìn lượng da lông, mặt ngoài đã làm, liền hệ dễ địa phương còn có điểm hơi ẩm, phỏng chừng ngày mai liền có thể làm quần áo, chan. Nhìn đến này đó thành quả, Mỹ Lộ tâm tình không khỏi cao hứng vài phần, đơn giản xúc tẩy qua đi, Mỹ Lộ chính mình cũng lười đến khai hỏa, trực tiếp uống lên chút nước sôi, ăn chút thịt nướng. Nói trải qua 2 ngày đổi khẩu vị lúc sau, thịt nướng cũng không có trước 2 ngày như vậy làm người cảm giác chán ghét, hơn nữa khắc la thịt nướng tay nghề cũng là càng ngày càng tốt, nhìn xem này ngoại tiêu lý nộn, tô hương bốn phía thịt nướng, cho dù là đã đối thịt nướng không cảm mạo nàng, cũng lên đây vài phần muốn ăn. Bất quá nếu có thể nhiều một chút gia vị liêu, đặc biệt là bột thì là, kia này thịt nướng đối nàng liền càng có lực hấp dẫn. Ăn xong rồi bữa sáng, Mỹ Lộ bắt đầu cùng khắc la thương lượng đi đem nàng gửi ở cái kia đặt chân nửa tháng trong sơn động hạt kê vàng dọn về tới. Khắc la ngay từ đầu tự nhiên là không đồng ý, cái loại này đồ vật ăn có hay không dinh dưỡng, tiểu giống cái làm gì như vậy thích. Nhưng là không chịu nổi Mỹ Lộ dùng ra toàn thân thủ đoạn, lại là muốn khóc, lại là làm nũng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đầu hàng. Bất quá khắc la tuy rằng đồng ý, nhưng là hắn vẫn là không cho Mỹ Lộ cùng đi bối, mà là chuẩn bị chính mình một người đi. Hắn lý do rất đơn giản, hắn một người bước chân tương đối mau, một ngày hẳn là có thể đi lên một cái qua lại, nhưng là nếu Mỹ Lộ cùng đi nói, một ngày thời gian khẳng định liền không được. Đương nhiên đây là khắc la cấp ra lý do, trên thực tế khắc la nội tâm tưởng chính là không nghĩ làm tiểu giống cái mệt thôi, không thể không nói, ở hoàn cảnh ảnh hưởng hạ, khắc la tuy rằng vẫn là đỉnh một trương hàm hậu mặt, nhưng là nội tâm lại ly hàm hậu càng ngày càng xa. Mỹ Lộ tự nhiên là không đồng ý khắc la một người đi, tuy rằng khắc la lý do thực hảo, nhưng mấu chốt là nàng ngượng ngùng a, rõ ràng là chính mình muốn ăn hạt cây vàng, chính mình lại một chút sức lực đều không ra, làm khắc la một người bận việc, nàng như thế nào quá ý đi. Chính là chính khắc la tranh luận đâu, nàng lại đột nhiên cảm giác được hạ thân nóng lên, sau đó một cổ chất lỏng liền chạy xuống dưới. Mỹ Lộ cả người lập tức cứng đờ, trong miệng nói cũng lập tức ngừng lại. Là một cái làm 20 mấy năm nữ nhân nàng, như thế nào sẽ không rõ giờ phút này trạng huống đại biểu cho cái gì? Thực rõ ràng, là nàng thân thích đến thăm, chính là nàng thân thích như thế nào còn sẽ đến đâu? Xuyên đến cái này xa lạ đại lục phía trước, nàng thân thích mới vừa đi, bất quá tới rồi cái này xa lạ đại lục lúc sau, tính hôm nay không sai biệt lắm 2 tháng, trung gian thân thích là vẫn luôn không có tới, nàng còn tưởng rằng là thân thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Thân thích không có đâu. Không nghĩ tới không phải không có, mà là thời gian kéo dài quá, Mỹ Lộ ngồi một cử động cũng không dám. Mỗi lần nàng thân thích mới vừa đến thăm thời điểm, lượng đều là phi thường nhiều, hiện tại nàng thực rõ ràng cảm giác được, chính mình quần ngủ đều đã ướt. Nhìn đối diện người, mấu chốt vẫn là cái nam nhân, tuy rằng ngày thường Mỹ Lộ cũng không có thực để ý suy nghĩ quá nam nữ vấn đề, nhưng là lúc này Mỹ Lộ liền cảm giác thực xấu hổ. Cũng không nói lời nào. Mỹ Lộ bay nhanh chuyển đại não, tưởng kế tiếp chính mình nên xử lý như thế nào. Đầu tiên tự nhiên là làm khắc la tránh đi, còn có băng vệ sinh, nơi này khẳng định không có, vậy yêu cầu chế tác 2 cái, đây là cần thiết. Bất quá tài liệu vấn đề, thật sự không được, Mỹ Lộ đau lòng nhìn trên người thảm, thật sự không được nói, phòng trừng cũng chỉ có đem cái này thảm lại tài rất một bộ phận khâu vá đi lên. Mỹ Lộ, làm sao vậy? Nhìn chính nói chuyện Mỹ Lộ đột nhiên dừng lại lời nói, lại còn có một bộ cứng đờ tư thái, khắc la có điểm lo lắng. Cái kia, ta không có việc gì, chính là có điểm không thoải mái, khắc la, ngươi trước đi ra ngoài một chút biết không? Mỹ Lộ chuẩn bị làm khắc la đi ra ngoài, trước đem quần áo thay đổi. Không thoải mái, nơi nào không thoải mái? Vừa nghe Mỹ Lộ nói không thoải mái, khắc la lập tức khẩn trương. Trong đầu tự động não bổ trong tộc những cái đó không thoải mái người cuối cùng cảnh tượng, khẩn trương một lòng đều nhắc lên. Ta không có việc gì, ngươi không cần đại kinh tiểu quái, biết không? Còn có ngươi không phải một hai phải một người đi bối hạt kê vàng sao? Vậy ngươi liền chính mình đi thôi. Thấy khắc la như thế khẩn trương nàng, Mỹ Lộ trong lòng còn man cao hứng, bất quá đôi khắc la khẩn trương lại có điểm bất đắc dĩ, xã hội nguyên thủy người nào? Nghe nói một chút không thoải mái liền kinh hãi hạ quái, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này chữa bệnh trình độ thấp hèn A. Bất quá loại này cảm khái cũng liền chợt lóe mà qua, nàng nhất tưởng vẫn là chạy nhanh đem khắc la chi khai, tốt nhất thời gian lâu điểm, nàng đâu, liền ở nhà làm băng vệ sinh loại này tư mật sự tình, muốn đem khắc la chi khai lâu một chút, hẳn là không có so làm hắn một người đi bối hạt kê vàng càng tốt biện pháp. Chính là ngươi không thoải mái Khắc La có điểm ngập ngừng ngôn ngữ, trong lòng sợ dựa theo Mỹ Lộ yêu cầu sau khi rời khỏi, trở về thấy chính là. Sẽ không, nhất định sẽ không đâu. Nghĩ đến đây, Khắc La càng cũng không yên lòng ta hôm nay không đi bối hạt cây vàng, hiện tại ly Hàn Tuyết hẳn là còn có một đoạn thời gian, quá hai ngày lại đi bối cũng tới kịp. Hàn Tuyết, đó là cái gì, hạ tuyết thời điểm sao? Nghe một cái tân từ, Mỹ Lộ có điểm nghi hoặc, bất quá nghi hoặc dây lát lướt qua, nàng nói lời này mấu chốt không phải muốn hắn hôm nay nhất định đem hạt kê vàng bối trở về hảo không, mà là tưởng chi khai hắn, nàng mới hảo làm kia kiện tư nhân sự tình. Nhưng là thấy Khắc La trong mắt rõ ràng lo lắng lúc sau, không biết như thế nào, nàng thế nhưng không đành lòng phi làm hắn rời đi không thể, thôi thôi, cứ như vậy đi. Bất quá liền tính như vậy, nàng cũng không có khả năng làm cho Khắc La mặt thay quần áo a. Khắc La, ngươi vẫn là tránh đi một chút, ta đã khá hơn nhiều, ngươi trước tránh đi ta đổi cái quần áo, biết không? Tuy rằng Mỹ Lộ nói như vậy, nhưng là thực hiển nhiên, Khắc La vẫn là không tin nàng nói tốt một chút nói, bất quá thấy Mỹ Lộ kiên trì biểu tình. Khắc La do dự dự, cuối cùng vẫn là cọ tới cọ lui bước ra sân động, chỉ là xem hắn kia biểu tình, tựa hồ hai người muốn sinh ly tử biệt dường như. Mỹ Lộ có điểm dở khóc dở cười, trong lòng cũng có chút tấm áp. Thấy Khắc La biến mất ở sơn động khẩu lúc sau, lập tức xốc lên trên người thảm, túi đầu nhìn lại, quả nhiên quần ngủ đã bị huyết xuống nước. Sợ Khắc La sẽ không chịu nổi tính tình xông tới, Mỹ Lộ bay nhanh cởi ra quần ngủ, thay vận động phục, sau đó lại bay nhanh trước cắt một khối thảm biên rác tạm thời lót ở trong quần. Quả nhiên, mới vừa đổi hảo quần áo, liền thấy Khắc La lại từ sơn động bên ngoài một chút dịch vào được, do dự bước chân tựa hồ là sợ nàng trách cứ hắn không nghe lời. Nhưng là đang xem thấy Mỹ Lộ đổi hảo quần áo lúc sau, kia bước chân lập tức liền lớn lên, hai ba bước liền tới rồi Mỹ Lộ trước mặt. Không tự chủ được mắt trợn trắng, Mỹ Lộ có điểm vô ngữ, liền biết hắn sẽ như vậy, cũng may chính mình động tác mau, bằng không còn không đều bị hắn nhìn lại. Huyết, ngươi quần thượng như thế nào có huyết? Ngươi bị thương. Đi đến trước mặt Khắc La liếc mắt một cái liền thấy Mỹ Lộ quên thu hồi tới là quần ngủ, lập tức kinh hoàng kêu lên. Tâm mắt khẩn trương hề hề chăm chú vào nàng trên người, hận không thể có thể thấu thị ra nàng rốt cuộc nơi nào bị thương. Ở hắn trong lòng, tiểu giống cái là thực mảnh mai, thấy quần ngủ thượng như vậy nhiều máu, Khắc La theo bản năng cho rằng tiểu giống cái khẳng định thương không nhẹ, lúc này Khắc La, cảm giác càng không hảo, kêu biểu tình cùng muốn khóc dường như. Mà Mỹ Lộ đâu, nghe được Khắc La nói hắc tuyến đều treo vẻ mặt, cái gì bị thương. Còn có kêu biểu tình như thế nào cảm giác hình như là chính mình không được, muốn cùng thế giới này cáo biệt dường như. Tuy rằng nếu thật sự có thể cùng thế giới này cáo biệt, trở lại Hoa Hạ, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng, nhưng là vạn nhất hồi không đến Hoa Hạ, ngược lại bụi về bụi đất về đất đâu. Phi Phi không may mắn sự tình vẫn là thiếu tưởng, Mỹ Lộ chạy nhanh đem không may mắn ý tưởng đuổi ra trong óc, sau đó vẻ mặt hát tuyến trả lời, ta không có bị thương. Chứ bỏ cái này trả lời. Nàng cũng không biết còn nên nói chút cái gì, chẳng lẽ nói thẳng nàng thân thích tới, đừng nói hắn hiểu hay không. Nàng cũng ngượng ngùng mở miệng a. Bất quá ngươi nói ngươi một đại nam nhân như thế nào còn không hiểu nữ tính sinh lý kỳ vấn đề, ngươi không phải có mẹ sao. Này thuyết minh các ngươi trong tộc có nữ tính a, như thế nào liền cái này cũng không biết. Tưởng ở Hoa Hạ, 12-13 tuổi tiểu thí hài đều hiểu được cái này. Ngươi một cái thoạt nhìn đều 20-30 tuổi đại nam nhân còn không biết, nên nói ngươi đơn thuần đâu, vẫn là đơn thuần đâu, đơn thuần đâu. Mỹ Lộ cau mày nội tâm âm thầm nói thầm. Khắc La tự nhiên hoàn toàn không biết Mỹ Lộ nội tâm phát điên, vẫn cứ đắm chìm ở tiểu giống cái bị thương, thương thực nghiêm trọng trong tưởng tượng, tuy rằng Mỹ Lộ nói không có bị thương, nhưng là không bị thương như thế nào sẽ lưu nhiều như vậy huyết, cuối cùng hắn thật sự nhịn không được, trực tiếp thượng thủ. Chuẩn bị sờ sờ tiểu giống cái rốt cuộc nơi nào bị thương. Uy, Khắc La, ngươi làm gì đâu? Đống nhiên bị bắt lấy, lại còn có bị một đại nam nhân ở trên người sờ loạn, Mỹ Lộ mặt lập tức bạo hồng, đây là bị chiếm tiện nghi, trần trụi bị chiếm tiện nghi. Mỹ Lộ la lên một tiếng, dùng sức đẩy, như là đột nhiên bạo phát giống nhau, thế nhưng đẩy ra ở chính mình trên người sờ loạn Khắc La. Ngươi rốt cuộc nơi nào bị thương? Khắc La mặt mày chi gian tất cả đều là sốt ruột, căn bản là nhìn không ra một chút muốn chiếm tiện nghi tâm tư. Hảo đi, chính mình hiểu lầm, Mỹ Lộ có điểm trột dạ cúi đầu. nhưng là ngay sau đó liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt Khắc La nói ta không có bị thương, ngươi như thế nào không tin đâu. Chỉ là kêu biểu tình thấy thế nào đều có điểm hư trương thanh thế cảm giác. Không bị thương, như thế nào có huyết đâu, ngươi khiến cho ta nhìn xem được không. Khắc La một bộ khẩn cầu bộ dáng, liền kém rớt nước mắt. Hào đi, Mỹ Lộ thừa nhận lúc này còn kiên trì chính mình cái gọi là cảm thấy thẹn cảm, ngượng ngùng cảm, có điểm không thể nào nói nổi. Đối như vậy một cái toàn tâm toàn ý lo lắng cho mình người, tuy rằng là nam nhân, nhưng là chính mình cũng không nên bởi vì chính mình ngượng ngùng, nhìn hắn nôn nóng bất an. Đỏ lên một khuôn mặt, Mỹ Lộ bất cứ giá nào dùng chính mình cho rằng rất lớn thanh âm nói, ta thật sự không có bị thương, ta chỉ là sinh lý kỳ. Cái gì? Khắc La vẻ mặt nghi hoặc, tuy rằng ly thật sự gần, nhưng là Mỹ Lộ thanh âm thật sự quá tiểu, hắn vẫn là không có nghe rất rõ ràng. Sinh lý kỳ, chính là mỗi tháng một lần sinh lý kỳ. Mỹ Lộ bất cứ giá nào lớn tiếng nói. Sinh lý kỳ, đó là thứ gì, như thế nào sẽ đổ máu? Khắc La ngữ điệu hình thù kỳ quái lặp lại một lần, trên mặt tràn đầy mờ mịt, không hiểu sinh lý kỳ này ba cái Mỹ Lộ dùng xa lạ ngôn ngữ nói rốt cuộc là thứ gì. Đúng vậy, chính là sinh lý kỳ. Nói đều nói ra, Mỹ Lộ cũng không có gì thẹn thùng. Bất quá Khắc La thoạt nhìn tựa hồ không biết có ý tứ gì. Nhưng là nàng lại không biết nơi này nữ tính sinh lý kỳ nói như thế nào, phát điên, không biết như thế nào phiên dịch a. Nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, khụ, sinh lý kỳ a, sinh lý kỳ chính là nữ tinh cố định một đoạn thời gian đều sẽ có một cái bệnh trạng biểu hiện chính là đổ máu, nhưng không phải bị thương, chảy ra cũng là không khỏe mạnh huyết, đối thân thể có chỗ lợi. Hơn nữa này, đây cũng là tiểu giống cái lớn lên tượng trưng. Không biết như thế nào, như vậy giải thích xuống dưới, Mỹ Lộ đột nhiên cảm giác cũng không có gì, còn không phải là đổ máu sao, giống như cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, nàng chính mình đều không rõ phía trước vì cái gì như vậy kiên trì nói không nên lời, cẩn thận ngẫm lại, phỏng chừng vẫn là hoa hạ từ xưa đến nay đối nữ tinh cái loại này trói buộc rụt rè cảm sở câu thúc đi. Không phải bị thương. Khắc La xác nhận một chút. Không phải. Cũng không đau. Khắc La vẫn là có điểm lo lắng. Không đau, nga, cũng không đúng, đôi khi bị cảm lạnh hoặc là mệt, bụng sẽ có điểm đau. Bị cảm lạnh hoặc mệt. Khắc La vừa nghe lại khẩn trương. Mỹ Lộ trợn trắng mắt, bị cảm lạnh hoặc mệt chỉ biết bụng đau, giữ ấm nghỉ ngơi tốt liền sẽ không thương tổn thân thể, hơn nữa quá mấy ngày sinh lý kỳ qua đi thì tốt rồi. Giữ ấm nghỉ ngơi, vậy ngươi chạy nhanh đến trên giường nằm. Chăn cái hảo, giữ ấm nghỉ ngơi tốt. Vừa nghe Mỹ Lộ nói như vậy, Khắc La một phen bế lên Mỹ Lộ, đem nàng đặt ở trên giường gỗ, kia tốc độ mau Mỹ Lộ đều không có phản ứng lại đây. Chờ đến phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường lúc sau, Mỹ Lộ chỉ có thể thực vô lực lại trợn trắng mắt, như vậy đi xuống nàng đều lo lắng cho mình sẽ biến thành trợn trắng mắt hộ. Mỹ Lộ hơi mang chút bất đắc dĩ nói, không cần như vậy khẩn trương, hảo không? Chỉ cần bất quá độ mệt, hoặc là giải trừ quá lạnh đồ vật, làm chút sự tình là có thể. Không được, giữ ấm nghỉ ngơi, không thể mệt, ngươi nghỉ ngơi, bằng không bụng đau. Khắc La vẻ mặt kiên trì, rõ ràng là nhất định phải nàng ở trên giường nằm tiết tấu. Hảo đi, ta giữ ấm nghỉ ngơi, bất quá hảo nhảm chắn a. Đối Khắc La quan tâm, Mỹ Lộ tuy rằng oán giận, nhưng là không thể không nói có một người quan tâm làm bạn, nàng nội tâm vẫn là ấm áp. Nàng phát hiện, từ gặp Khắc La, nàng này hơn phân nửa tháng sinh hoạt muốn so trước hơn một tháng sinh hoạt thoải mái vui vẻ nhiều, người quả nhiên vẫn là có cái bạn hảo, lại còn có cần thiết là Khắc La như vậy một cái nam khuê mật hình hảo bạn mới được. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Mỹ Lộ liền bắt đầu bị trở thành heo giống nhau dưỡng sinh hoạt. Ô uế quần áo, Khắc La giặt sạch, một ngày tam đốn thức ăn, Khắc La bao. Còn có nàng lấy cớ phải làm băng vệ sinh, đi ra ngoài tìm tài liệu. Thuận tiện hít thở không khí, kết quả đâu, Khắc La đem nàng muốn tìm tài liệu đưa lên môn, cái gì xương ca châm, cứng, cỏi thảo tuyến, nàng muốn giống nhau không thiếu. Kết quả tản bộ ý tưởng tự nhiên ngâm nước nóng, cuối cùng nàng chỉ có thể ở trên giường hoàn thành chính mình băng vệ sinh chế tác nghiệp lớn, như vậy sinh hoạt trừ bỏ heo có thể hưởng thụ đến, phỏng chừng cũng chính là nàng. Tuy rằng có điểm nhàm chán, nhưng là nàng vẫn là so heo hạnh phúc tích. Heo hưởng thụ như vậy thời điểm là muốn lấy sinh mệnh vì đại giới, mà nàng lại là cái gì đại giới đều không cần trả giá. Ở nàng ngày thứ 5 thời điểm, sinh lý kỳ trên cơ bản đi qua. Tuy rằng mấy ngày nay nàng bị trở thành heo giống nhau dưỡng, nhưng là chuyện nên làm tiến độ cũng không ngừng lại, đương nhiên là nàng dùng tài hùng biện, khắc la động thủ. Đầu tiên là giường đất. Ở ngày đầu tiên thời điểm, bởi vì khắc la không muốn ra cửa, một hai phải nhìn nàng, cho nên nàng dứt khoát khiến cho khắc la phát lên cây đuốc trên giường đất hạ tả hữu quay một lần, xác nhận cứng rắn trình độ có thể đào giống lúc sau, lại làm khắc la đem hai cái giường đất đều từ phía dưới móc ra 2 mét trường 1 mét khoan động. Sau đó liền đem củi lửa nhét vào trong động, tiếp tục quay, thẳng đến hai cái giường đất toàn bộ làm thấu mới thôi. Như vậy dưới sự nỗ lực, vào lúc ban đêm, hai người liền đều nằm thượng ấm áp thoải mái giường đất. Mà Mỹ Lộ tắc lại một lần chịu đủ khắc la rong dài tra tấn, trong lòng cũng hạ quyết tâm tiếp theo tuyệt đối không ở lộng một ít mới lạ đồ vật. Thật sự là thấy mấy thứ này, khắc la giống như là thay đổi một người giống nhau, kia rong dài trình độ, quả thực theo kịp hóa hạ phương Bắc 4-50 tuổi bác gái. Chuyện thứ hai chính là chế y y, da lông ở ngày hôm sau thời điểm hoàn toàn làm thấu, vừa lúc trước một ngày bởi vì băng vệ sinh chế tác sự tình, khắc la cũng đem xương cá châm cùng dây cỏ tuyến đều tìm đủ toàn, cho nên khâu vá quần áo chuẩn bị tài liệu cùng công cụ đều đã đầy đủ hết. Dùng ước chừng 3 ngày thời gian, Mỹ Lộ cấp khắc la khâu vá 2 chiều cao đến cẳng chân da lông áo khoác, da lông bản thân tự nhiên là không có lớn như vậy. Mỹ Lộ là dùng một tiểu khối da lông một chút ghép nối ở bên nhau. Bất quá bởi vì da lông nhan sắc các có bất đồng, cái gì màu trắng, màu xám, màu đen, còn có màu vàng, đem như vậy ghép nối ở bên nhau làm thành quần áo. Đột nhiên, Mỹ Lộ thế nhưng cảm giác chính mình làm ra một kiện Âu Mỹ đại bài cảm giác. Bởi vì này quần áo mặc ở khắc la trên người thật sự quá có cảm giác. Da lông quần áo mới vừa khâu vá hảo. Khắc la liền lập tức liền vui dạo dược mặc vào thân. Nói thật, Mỹ Lộ rốt cuộc không phải chuyên nghiệp may vá, cho nên quần áo khâu vá tự nhiên không phải như vậy có hình. Hơn nữa thật thô tuyến thô duyên cớ, cho nên lỗ kim rất lớn. Hơn nữa đường bộ không thẳng, chỉ có thể nói này một kiện quần áo chỉ có thể nói là một kiện có điểm quần áo bộ dáng bọc thân mình ra lông thôi. Nhưng là không biết vì cái gì, quần áo tới rồi khắc la trên người lại có loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Quả nhiên không phải quần áo chọn người, vẫn là người chọn quần áo sao. Nhìn nhìn lại chính mình trên người này một kiện, thấy thế nào như thế nào mập mạp, thấy thế nào như thế nào khó coi. Đột nhiên, Mỹ Lộ có loại người so nhân khí người cảm giác. Rõ ràng quần áo của mình cùng khắc la hình thức đều là giống nhau, muốn nói duy nhất khác nhau, cũng chính là chính mình cái này là thu nhỏ lại bản, nhưng là vì cái gì mặc vào tới chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Đánh cái cách khác. Muốn nói khắc la xuyên kia kiện là Âu Mỹ đại bài cảm giác, kia chính mình mặc ở trên người chính là đáng khinh hàng vỉa hè cảm giác. Vì thế, Mỹ Lộ thật sâu buồn bực. Đương nhiên buồn bực qua đi vẫn là bận rộn, tuy rằng từng người làm hai thân quần áo, nhưng là dư lại da lông còn có không ít. Mỹ Lộ lại lo lắng đem này đó da lông ghép nối ở bên nhau làm hai giường 2 mét lớn lên thuần da lông chăn. Ấm áp dễ chịu giường đất, thuần da lông chăn, cái thứ nhất buổi tối hai loại đều dùng tới thời điểm. Mỹ Lộ đều nhiệt ra một thân hãn, mà khác la càng khoa trương, da lông chăn dứt khoát còn tại một bên không che lại. Rốt cuộc ở thứ 6 thiên thời điểm, Mỹ Lộ thân thích rốt cuộc đi rồi. Giặt sạch một cái thoải mái thanh tân tắm, vọt một chút tóc, cảm giác cả người đều thoải mái nhiều, đương nhiên muốn xem nhẹ kia duy nhất làm người có một chút bất mãn, cũng là thật lâu vô dụng dầu gội tẩy quá, có điểm dầu mỡ đầu tóc, bởi vì cho tới nay gần chỉ dùng nước trong súc rửa. Cho nên trên đầu khó tránh khỏi tàn lưu một ít dầu mỡ. Có đoạn thời gian Mỹ Lộ thật đúng là có loại tưởng đem đầu tóc cắt rất xúc động, chính là tưởng tượng đến để lại mười mấy năm đầu tóc như vậy cắt, lại liên tiếp, hơn nữa tóc có thể nói cũng là nàng làm một cái hoài niệm hoa hạ môi giới, cho nên rốt cuộc một đầu tóc dài vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Bất quá liên tiếp cắt tóc, có lẽ có thể ngẫm lại biện pháp nghiên cứu một chút làm xà bông. Rất nhiều tiểu thuyết chung xà bông cách làm đều rất đơn giản, chính là phân cho cùng mỡ heo hiện tại không có, nhưng là có mặt khác động vật dầu trơn, hẳn là hiệu quả không sai biệt lắm đi. Xà bông sự tình làm lên đơn giản, có thời gian thời điểm liền có thể làm, bất quá trước mắt còn có càng chuyện quan trọng, hôm nay đã là ngày thứ 7, nhìn cho dù trên lưng sọt vẫn là không yên tâm quay đầu lại nhìn xung quanh nàng khắc la, Mỹ Lộ thật muốn tiến lên hướng hắn giống thượng 2 tiếng. Nương nương chít chít cái gì đâu. Còn không mau đi. Chính mình lại không phải sinh bệnh, trì hoãn 6 ngày, nàng đã thực đau lòng. Phải biết rằng Hàn Tuyết liền phải tới, còn không chạy nhanh đem đồ ăn dọn về đến lúc đó uống gió Tây Bắc A. Trong khoảng thời gian này, nàng thông qua Khắc La Miệng đã hoàn toàn hiểu biết đến Hàn Tuyết uy hiếp. Nói như thế nào đâu? Hàn Tuyết xác thật là Hạ Tuyết, nhưng lại không phải giống nhau Hạ Tuyết. Bởi vì Hàn Tuyết một khi bắt đầu, chính là liên tục 2 tháng, ý tứ chính là sẽ liên tục hạ 2 tháng tuyết, vẫn là khá lớn tuyết. Theo Khắc La theo như lời, Hàn Tuyết thời điểm cho dù là hắn đều chịu không nổi bên ngoài nhiệt độ không khí, kia tuyệt đối là A khí thành băng độ ấm. Liên tính là động vật, Hàn Tuyết thời điểm cũng đều là miêu ở chính mình trong ổ không ra khỏi cửa. Một khác tầng hàm nghĩa chính là, liền tính ngao được A khí thành băng nhiệt độ thấp, Hàn Tuyết thời điểm cũng bắt không được con ngồi, siêu tầm không đến đồ ăn, cho nên trước mắt dự trữ đồ ăn đặc biệt quan trọng. Tuy rằng nàng đã dự trữ không ít đồ ăn, nhưng là phía trước đều là dựa theo nàng sức ăn dự trữ, nhiều nhất cũng chính là nàng một người có thể căng thượng 4 tháng tả hữu. Đương nhiên nếu đem hạt kê vàng vận trở về lúc sau, phỏng chừng còn có thể lại nhiều căng thượng 1-2 tháng. Đương nhiên này đó đồ ăn chính mình một người tự nhiên là dư giả, nhưng là tiền đề là chính mình một người. Hơn nữa Khắc La, này đó đồ ăn liền tính tiết kiệm ăn, phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ hơn 2 tháng, còn kém 1 tháng đồ ăn đâu. Này vẫn là đem hạt kê vàng vận trở về kết quả, cho nên không chạy nhanh đi đem hạt kê vàng vận trở về như thế nào có thể hành. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cần ở Hàn Tuyết tới phía trước chứa đựng 1 tháng đồ ăn. Theo Khắc La theo như lời, Hàn Tuyết đại khái cũng liền 20 ngày qua liền phải tới, cũng liền ý nghĩa, tại đây 20 ngày thời gian, bọn họ không chỉ có muốn chuẩn bị này 20 ngày đồ ăn, còn muốn mặt khác dự trữ 1 tháng đồ ăn. Cho nên vì tiết kiệm thời gian, nàng cố ý biên một cái đại soạn, phỏng chừng một lần có thể trang 100 nhiều cân hạt cây vàng. Đương nhiên đây cũng là xác nhận Khắc La thừa nhận năng lực lúc sau biên chế, liền tính là như vậy, vận hồi những cái đó hạt cây vàng cũng muốn 3 ngày thời gian. Này 3 ngày thời gian, nàng còn lại là chuẩn bị biên một cái lưới đánh cá, đi trong sông nhiều làm thí điểm cá, ướp lên, vì Hàn Tuyết đã đến nhiều cất giữ một ít đồ ăn. Chờ Khắc La vận xong rồi hạt cây vàng, tự nhiên còn muốn đốc xúc hắn nhiều làm thí điểm động vật, Khắc La như vậy thích ăn thịt, không nhiều lắm dự trữ một chút ăn thịt như thế nào có thể hành đâu. Mặt khác bất thời giờ thời điểm còn muốn cho Khắc La tìm một chút đầu gỗ xếp hạng cùng nhau, làm một cái cửa gỗ, dùng để ở Hàn Tuyết thời điểm che thiết bị chắn gió tuyết, hiện tại trong sơn động có đôi khi tiến phong đều là một mảnh lạnh lẽo, nếu là Hàn Tuyết kia A khí thành băng nhiệt độ không khí, tùy ý phong tuyết quét vào núi động, kia cái dạng gì giữ ấm thi thố còn có thể có hiệu quả. Còn có một ít không nghĩ tới thượng vàng hạ cám việc vặt, như vậy tính ra, sự tình thật đúng là không ít, cố lên đi, Mị Lộ. Cầm nắm tay, cho chính mình cổ khuyến khích, xác nhận một chút Khắc La xác thật đi xa lúc sau, lúc này mới từ trong sơn động đi ra. Nhớ tới Khắc La đi phía trước luôn mãi dặn dò nàng làm nàng ở nhà nghỉ ngơi, Mị Lộ đều tưởng thở dài, nàng cũng không phải không nghĩ nghỉ ngơi. Chính là thời gian đều như vậy gấp gáp, nàng sao có thể có nghỉ ngơi tâm tư. Tới trước rừng cây tìm một ít khô khốc nhưng lại cứng cỏi thảo, từng cây hệ ở bên nhau, đại khái tiếp ở bên nhau có 4-5 mét lớn lên thời điểm, liền đi tiếp mặt khác một cây, như vậy thảo đại khái lộng 20 mấy căn lúc sau, đêm này 20 mấy căn thảo giao nhau thắt, như là ở hoa hạ thời điểm cái loại này tơ hồng hệ trứng gà vong giống nhau. Thực mau một chương bình phô đại khái có 6-7 mét vuông giản dị lưới đánh cá liền làm tốt. Dùng tay kéo kéo, phát hiện cứng cỏi độ cũng không tệ lắm, bất quá phòng trường không dùng được quá nhiều lần, dù sao cũng là thảo làm, trải qua thủy ngâm, lại phơi khô, thực dễ dàng hủ bại. Mỹ Lộ cũng không thèm để ý nhiều như vậy, trước mắt có thể có đại tác dụng là được. Như vậy lưới đánh cá cách dùng khẳng định không phải những cái đó lao ngư dân đánh cá cách dùng. Mỹ Lộ chuẩn bị dùng dây cỏ đem lưới đánh cá 2 cái biên cột vào đầu gỗ thượng, sau đó cầm 2 quả nhiên đầu gỗ, bỏ vào đi, chờ cá bơi tới lưới đánh cá phía trên, hướng về phía trước một đầu, tuyệt đối có thể bắt được những cái đó không có cảnh giác tâm loại cá. Dẫn theo một cái thùng gỗ, Mỹ Lộ cầm làm tốt hẳn là không thể kêu lưới đánh cá, chỉ có thể kêu cá đâu công cụ đi tới bờ sông, trong sông cá vẫn làm giống nàng vừa đến nơi này thời điểm, tự do tự tại du. Một chút cũng không có nguy cơ cảm. Tuy rằng phía trước nàng cũng chảo quá vài lần cá, nhưng là rốt cuộc chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, căn bản dẫn không dậy nổi này đó cá cảnh giác tâm. Thật cẩn thận đem cá đâu nghiêng bỏ vào đáy nước, sau đó liền lẳng lặng chờ đợi hơn con cá cùng nhau bơi tới lưới đánh cá phía trên thời khắc, không có khi nào, cái này thời cơ liền tới rồi. 6-7 mét vuông cá đâu phía trên thế nhưng có 7-8 con cá ở nơi đó vui vẻ thoải mái bơi qua bơi lại, nếu là các ngươi sống tới, liền không nên trách tỉ tâm tàn nhẫn, nắm lên đầu gỗ hai đoàn, Mị Lộ đôi tay một cái dùng sức. Ai u một tiếng, thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc, lưới đánh cá quá nặng, tương đối với lưới đánh cá trọng lượng, Mị Lộ hai tay sức lực quá tiểu, thiếu chút nữa không có bắt lấy đầu gỗ, làm lưới đánh cá ngã hồi trong sông. Cũng may ổn ổn lúc sau, dùng hết toàn thân sức lực, Mị Lộ rốt cuộc gan toàn đem cá đâu lấy ra nước sông, 7-8 con cá chung nhỏ nhất cũng có nhị cân nhiều, lớn nhất có thể có 5-6 cân, khó trách như vậy trọng, phỏng chừng một chút này đó cá hẳn là ở 30 cân phía trên, chỉ nhiều không ít. Lắc lắc dùng sức quá độ cánh tay, Mị Lộ trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo đâu cũng không thể lại lộng nhiều như vậy cá. Có thể là dùng một lần làm cho con cá nhiều điểm, làm này đó loại cá rốt cuộc có điểm cảnh giác chi tâm. Đệ nhị cá đâu chờ thời gian dài điểm, cuối cùng Mị Lộ dứt khoát một cái hướng về phía trước đâu cá, nhìn chuẩn mục tiêu, hạ võng, kia tuyệt đối là một đâu một cái chuẩn. Không có khi nào liền lại thu hoạch 4-5 điều béo tốt mập mạp con cá, tính lên thùng gỗ cá hơn nữa này mấy cái, hẳn là có 4-5 chục cân, ở nhiều nàng cũng vẫn không quay về. Vì thế Mị Lộ trước đem thùng gỗ con cá để ra trở về lúc sau, lúc này mới tiếp theo đầu cá. Đến giữa trưa thời điểm, Mị Lộ thế nhưng lộng không sai biệt lắm 150 cân cá, cái này con số mặt Mị Lộ chính mình đều có điểm kinh ngạc, tuy rằng đây là không có giết con cá, nhưng là liền tính giết lúc sau thu hoạch cũng có thể có 120 cân, này đều đủ nàng cùng Khắc La 2 ngày thức ăn, bất quá 10 cân là của nàng, 110 cân là Khắc La. Dựa theo như vậy tính ra, này 20 ngày chỉ cần không ngừng bắt cá, kia cũng đủ chống được hàn tuyết quá khứ, bất quá trái lại tưởng tượng, Mị Lộ lại nhục chí. Đừng nói ăn nhiều như vậy cá sẽ ghét bỏ, hậu kỳ chảo cá phỏng trừng cũng sẽ không giống hiện tại cái này đơn giản, cuối cùng 50 cân cá bắt lại liền rất khó khăn. Đầu tiên là trong sông con cá bị chính mình bắt không ít, cho nên liền ít đi rất nhiều, một cái khác nàng đại động tác đã làm này đó con cá kinh ngạc. Hậu kỳ đâu kia 50 cân tả hữu cá, thế nhưng tam đâu có hai đâu đều là trống không, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Cho nên tính toán của chính mình căn bản là không thành, bất quá chính mình chảo con cá hơn nữa Khắc La săn thú kỹ thuật, muốn ở cất giữ một tháng hai người đồ ăn, khó khăn hẳn là sẽ không quá lớn đi. Trước mắt tới nói, Mị Lộ cũng chỉ có thể ôm như vậy tin tưởng.